thân cấp đại ma đầu chương 1806 tới chương 1836. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chủ nhân, đã thành công. Đúng lúc này, thân ảnh Thanh Ngưu xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình. Lúc này thân ảnh của Thanh Ngưu gần như đã ngưng tụ thành thực chất, phản phất có nhục thân, tản mát ra khí thế cường đại. Trong lúc mơ hồ, trên người nó hiện lên từng miếng phù văn cổ xưa màu xanh, phản phất là một thiên vô thượng kinh văn. Đã đem thất thải thần thạch tiêu hóa chưa? Hạ Bình hỏi. Không sai, quá trình luyện hóa rất thuận lợi, sau khi cắn nuốt viên thất thải thần thạch, Sơn Hà Châu đã chữa trị xong 7-8 phần. Mặc dù còn chưa hoàn toàn đạt tới trình độ thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng đã có sẵn thần vận của thánh khí. Thanh Ngưu rất hưng phấn, nó cảm thấy chính mình rốt cuộc khôi phục lực lượng thời kỳ toàn thịnh. Siêu siêu siêu, lúc này, một hạt châu màu xanh xuất hiện trước mặt Hạ Bình, hạt châu này xoay tròn giữa không trung, ở sâu bên trong dường như có vòng xoáy hỗn độn ngưng tụ thành, sâu không lường được. Hạ Bình duỗi tay tiếp lấy, cảm nhận được viên sơn hà châu này đích xác hoàn toàn không giống với trước kia, tản mát ra không gian khí tức nồng đậm, dường như hòa là một thể với hư không bốn phía. Nhưng lại có phong cách riêng, tự thành hệ thống. Oanh oanh. Thần thức của hắn lập tức thẩm thấu vào, đông một tiếng, lập tức sáng tỏ thông suốt, lập tức cảm giác không gian trong sơn hà châu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên chính là thể tích bên trong sơn hà châu, còn có diện tích lục địa gia tăng, so với trước đó lớn thêm không chỉ gấp vạn lần, phản phất như có thêm từng khối lục địa. Chỉ riêng diện tích lục địa đã tương đương với một tinh vực. Đương nhiên đa phần diện tích lục địa hiện tại đều là một mảnh hoang vu, không có trồng thực vật, cũng không có động vật, nhưng đất đai lại vô cùng phì nhiêu, toàn bộ đều do cửu thiên tích thổ ngưng tụ thành. Chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, có thể tùy thời khiến từng khối lục địa hóa thành thực vật thế giới. Không sai, diện tích đất đai đã lớn hơn rồi. Hạ Bình rất hài lòng, như vậy hắn có thể tiếp tục mở rộng thêm thanh thủy tinh hương mễ, ngô hoàng kim và các loại linh thực nữa, còn có diện tích bằng đất đai linh dược, sản xuất ra càng nhiều linh dược, linh cốc và các loại khác. Thậm chí hắn bắt được long mang thỏ, còn có long mộc thụ vân vân, cũng có thể mở rộng tộc đàn. Hơn nữa trình độ linh khí của không gian Sơn Hà Châu nồng đậm gấp trăm lần so với trước kia, dường như đã chữa trị hơn phân nửa công năng của Sơn Hà Châu, cũng giúp nó có được năng lực câu thông không gian thứ nguyên. Hắn cảm giác được Sơn Hà Châu tự hồ câu thông với hàng ngàn hàng vạn lần không gian, mở ra từng đường hầm không gian hư vô, hấp thu năng lượng sâu trong hư không, quán thâu vào trong Sơn Hà Châu, thời khắc đều đang bổ sung năng lượng. Điều này cũng khiến cho không gian của Sơn Hà Châu từng giây từng phút duy trì trạng thái toàn thịnh. Đương nhiên những cái này cũng không tính là gì, chỉ là những việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Khiến Hạ Bình cảm thấy cao hứng chính là Sơn Hà Châu đã chữa trị hơn phân nửa thương thế, rốt cuộc cũng ngưng tụ ra bức trận đồ thứ ba. Đây cũng là trận đồ mạnh nhất của Sơn Hà Châu, có thể nói là lực lượng hạch tâm. Bức trận đồ này tên là Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ. Năm đó, Thánh Nhân Sơn Hà dựa vào bộ trận đồ này đánh đâu thắng đó, Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ vừa ra lập tức chấn kinh cả vũ trụ, khiến các thánh nhân phải khiếp sợ, ba phần kiêng dè. Bí mật ẩn chứa tiên thiên bên trong trận pháp này, cơ quan sinh tử, theo cửu cung bát quái, liên hoàn tiến thối, ngày ngắn rõ ràng. Trong trận này ấn tam tài, dấu kỹ kỳ diệu thiên địa, trong đó có mê hoặc tiên đan, bể tiên quyết, có thể làm mất tiên thần, tiêu hồn của tiên, hãm hình tiên, tổn hại tiên khí, căn nguyên là ủ rũ, tổn hại tứ chi của tiên. Thần tiên nhập phàm mà thành, phàm nhân nhập khứ phải đoạn tuyệt. Cửu khúc trung thẳng, khúc nhạc vô thượng, hết nhạc, tận tạo hóa chi bí, giao cho tận thần tiên chi bí. Mặc dù hắn là thánh nhân cỡ nào, gặp chuyện này cũng khó thoát. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, ý niệm Hạ Bình khẽ động, lập tức thúc dục pháp lực trên người, quán thâu vào sâu bên trong Sơn Hà Châu. Lúc này bức trận đồ thứ ba là Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ hiển hiện ra. Siêu siêu siêu siêu siêu, lần lượt từng dòng hoàng hà vắt ngang hư không, chín quẹo 18 ngoặc, dựa theo vị trí cửu cung bát quái bố trí ra, ngày ngắn rõ ràng, bao phủ hư không, ẩn chứa tam tài khí thế. Trận đồ lập tức ngưng tụ, che khuất bầu trời, bao phủ cả hư không. Hạ Bình có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của trận đồ này, một khi địch nhân tiến vào bên trong, giống như tiến vào mê cung. Trận pháp tùy thời cải biến, vô cùng biến hóa. Địch nhân căn bản không thể chạy ra từ bên trong. Thậm chí từng dòng sông vàng tràn ngập khí tức ăn mòn đáng sợ, tiêu hồn đoạt phách, nếu như ở tòa trận pháp này lâu hơn, sẽ lây dính khí tức hoàn tuyền, nguyên thần suy kiệt, từ thiên nhân ngủ suy mà chết. Thật là trận đồ lợi hại. Hạ Bình chấn động, cảm thấy bức trận đồ này cực kỳ huyền diệu, phản phất như một đại trận tiên thiên ẩn chứa huyền cơ của thiên địa, biến hóa của vũ trụ vô tận, sâu không lường được, cổ xưa hỗn độn. Chủ nhân, Thanh Ngưu cảm khái nói, kỳ thật năm đó thời điểm lão chủ nhân luyện chế viên Sơn Hà Châu này đã từng nói qua, thật ra Sơn Hà Châu còn chưa triệt để luyện chế thành công, tòa Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ cuối cùng còn thiếu một chút tài liệu, mới xem như hoàn toàn luyện thành. Nếu như lúc trước lão chủ nhân hoàn toàn luyện thành Sơn Hà Châu, có lẽ cũng sẽ không chết. Còn thiếu tài liệu gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Hoàng Tuyền Hà Thủy. Thanh Ngưu nhìn Hạ Bình, trầm giọng nói, chỉ có Hoàng Tuyền Hà Thủy đến từ nơi sâu trong Cửu U Địa Ngục dung nhập Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ mới luyện chế thành công trận đồ này, ẩn chứa uy lực của Địa Ngục Cửu U Thâm Uyên, Hoàng Tuyền Địa Ngục. Vô số dòng Hoàng Tuyền Hà bộc phát, trong nháy mắt có thể đưa thánh nhân đi luân hồi, tẩy rửa trăm ngàn lần, triệt để hóa thành phàm nhân, đánh đầu thắng đó. Nó vô cùng mong đợi. Đáng tiếc nước Hoàng Tuyền quá khó tìm, thậm chí ngay cả địa ngục ở địa phương nào, lão chủ nhân năm đó cũng không thể tìm được. Thanh Ngưu bất đắc dĩ nói, biểu thị mỹ phụ không bột đố gột nên hồ. Hoàng Tuyền Hà Thủy. Nghe được mấy lời này, ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Tuy lúc trước Sơn Hà Thánh Nhân không tìm được Hoàng Tuyền Hà nên không tìm được vị trí địa ngục, nhưng hiện tại hắn đã tìm được rồi. Nếu như tiến sâu vào địa ngục, sẽ tìm được Hoàng Tuyền Hà vắt ngang hư không, xuyên qua Cửu U địa ngục, thu lấy một ít nước Hoàng Tuyền Hà. Chắc hẳn có thể tăng uy lực Sơn Hà Châu lên cảnh giới chưa từng có ai đạt tới. Cho dù tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí uy lực tăng lên gấp mấy trăm lần cũng không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng cho dù hiện tại không có được nước Hoàng Tuyền song chỉ dựa vào trận đồ này thì Hạ Bình cũng có thể đánh đâu thắng đó, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, trấn áp đại năng lôi kiếp cảnh. Ha ha, Hạ Bình, ta cũng thành công. Ngay lúc này, thanh âm Miêu Tiên Nhân cũng truyền ra, trung khí mười phần, vô cùng hưng phấn. Thành công là có ý gì? Chẳng lẽ chúng Tinh Hào được chữa trị? Hạ Bình giật mình. Đúng vậy, thành công chữa trị rồi, hiện tại Tinh Hào đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Miêu Tiên Nhân hiện ra, dương dương đắc ý, giờ phút này thân hình nó cũng không tầm thường, tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, có nhục thân, trên thân tản mát ra từng điểm tinh quang, chỗ sâu trong thể nội ẩn chứa năng lượng tinh thần bàng bạc. Tuy Miêu Tiên Nhân là người không trí, nhưng trên thực tế nó cũng coi như khí linh của chúng tinh. Bây giờ sau khi các Tinh Hào được chữa trị xong, nó cũng đạt được vô số lợi ích, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không phải nói còn cần phải tốn mấy tháng thời gian sao? Hạ Bình hỏi. Vừa mới bắt đầu là ta cho là vậy, có điều tài liệu dùng thật tốt. Hơn nữa còn được một lượng lớn không gian thạch. Linh cảm ta cũng đã tăng lên chất lượng như thể sửa chữa, cho nên tốc độ chữa trị cũng được nhanh hơn. Miêu Tiên Nhân dương dương đắc ý, tỏ vẻ đây tất cả đều là công lao của mình. Chúng Tinh Hào ở đâu? Hạ Bình gấp gáp muốn nhìn xem số sau khi chữa trị sẽ như thế nào, dù sao đây cũng là tòa giá sau này của hắn. Ngay ở chỗ này. Miêu Tiên Nhân vung tay lên. Lúc này một chiếc phi thuyền màu đen lập tức xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, hiện ra hình vẽ lưu tuyến, so vẻ ngoài rất khoa học, trên người tản mát ra khí tức thánh đạo khó hiểu. Thực ra, các Tinh Hào đã được thánh nhân chế tạo, hao phí vô số nguyên liệu cũng coi như một món thánh khí. Hạ Bình, đây chính là tinh danh của thời kỳ toàn thịnh, tới tìm hiểu một chút. Miêu Tiên Nhân hưng phấn không thôi, lập tức giới thiệu các tinh hiệu. Đầu tiên tốc độ chữa thương của chúng tinh nhanh hơn không chỉ 10 lần so với trước đó, một khi khởi động toàn bộ tốc độ, dù là thánh nhân bình thường muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, siêu việt hơn quang tốc. Tiếp theo là năng lực phòng ngự cũng đạt được thăng cấp rất lớn, lúc trước trên phi thuyền bị đánh thủng mấy lỗ, nhanh chóng chữa trị, đạt đến viên mãn. Đoán chừng cho dù bị thánh nhân bình thường tấn công, nhất thời nửa khắc, cũng sẽ tổn thương tới bản thể phi thuyền. Lợi hại. Hạ Bình rất hài lòng, có thể nói chỉ cần tốc độ phi thuyền tăng lên, còn có lực phòng ngự thì hoàn toàn đáng giá cho tài liệu trân quý. Có phi thuyền này, chỉ cần không đắc tội kẻ địch quá mức đáng sợ, hoàn toàn có thể đi ngang. Đương nhiên, đây chỉ là một vài năng lực bé nhỏ không đáng kể ở thời kỳ toàn thịnh, phi thuyền này sở dĩ lợi hại như thế, được lão chủ nhân xem như trân bảo, chủ yếu là có hai loại năng lực. Miêu Tiên Nhân vươn hai ngón tay ra. Hạ Bình chớp mắt, cẩn thận lắng nghe. Loại thứ nhất chính là năng lực bảo vệ tính mạng. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nó có thể di hình hoán ảnh. Trong khoảnh khắc nó đã ở ngoài ức vạn quan vạn năm, ngay cả thánh nhân cũng căn bản đuổi không kịp, đây là năng lực bảo mệnh cực mạnh. Chém, tiếp tục chém gió, nếu thực sự lợi hại như vậy, vậy tại sao các tinh thánh nhân phải chết? Thanh Ngưu khinh bỉ nói. Đầu trâu chết tiệt, người không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Nghe được những lời này, Miêu Tiên Nhân nổi giận gần chết, muốn dùng khe hở trên đỉnh núi của con trâu, nó cắn răng nói, lão chủ nhân sợ dĩ chết, là bởi vì năng lực này còn có một khuyết điểm cực lớn, sau khi sử dụng một lần ít nhất cần ngàn năm mới có thể khôi phục. Lúc trước để tránh né truy sát của lão chủ nhân, lão đã sử dụng năng lực này một lần, trong ngàn năm tới cũng không có lần thứ hai, nhưng thời điểm kẻ địch đánh tới lần nữa, kết quả sẽ trốn không thoát. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, đây thật sự là khuyết điểm, nhưng cũng không tính là quá lớn, có năng lực bảo vệ tính mạng như vậy đã là không tệ. Cho dù cần lượng lớn thời gian mới có thể khôi phục, nhưng cũng đáng giá. Loại thứ hai chính là năng lực công kích. Miêu Tiên Nhân tiếp tục giới thiệu các vì sao, toàn bộ họng pháo trên số các sao, cùng với hệ thống công kích cũng đã chữa trị xong, những họng pháo này chính là tinh quang pháo lừng lẫy của chúng tinh môn. những tinh quang pháo này có khoảng hơn vạn cái trên chúng tinh giới, nếu phóng ra cùng lúc có thể bắn ra hàng ngàn vạn đạo tinh quang pháo, trong nháy mắt có thể hủy diệt vô số tinh cầu. Đương nhiên tinh quang pháo cũng có khuyết điểm, đó chính là cần tiêu hao năng lượng tinh thần, một khi tiêu hao hết cần thời gian rất dài mới có thể bổ sung trở về. Tinh quang pháo ánh mắt Hạ Bình lập tức sáng lên, hắn đã chờ mong thời gian rất lâu đối với hệ thống vũ khí trên thuyền tinh tú, bây giờ rốt cục cũng đã cho Miêu tiên nhân chữa trị xong một khẩu tinh quang pháo. Phỏng chừng ngày sau chỉ dựa vào phi thuyền này thì hỏa lực của hắn cũng tương đương với một chỉ hạm đội. Ha ha, lại cần tiêu hao năng lượng, xem ra chính là hao tổn đại hộ, không có năng lượng tinh thần, chính là quan tài cỡ lớn. Thanh Ngưu khinh bỉ không thôi, trực tiếp chọc trúng tử huyệt của Miêu tiên nhân. Thối lắm, Bảo Sơn Hà Châu ngươi không cần tiêu hao năng lượng như vậy. Miêu tiên nhân tức giận đến nổ lông, chúng tinh hào chính là có hệ thống tự động hấp thu năng lượng tinh thần, cho dù hao hết năng lượng dự trữ của phi thuyền, nhưng chỉ cần cho một đoạn thời gian là có thể tự động khôi phục. Thậm chí nếu có thể tìm được lượng lớn tinh thần thạch, cũng không cần hấp thu năng lượng tinh quang sâu trong hư không, trực tiếp mà thôi vận dụng. Nói tới nói lui, vẫn là tốn tiền, chính là thứ phá của. Thanh Ngưu khinh bỉ không thôi, một chiếc phi thuyền rách nát nào so được với Sơn Hà Châu, đây là kim kê mẫu, có thể sinh tiền, hiển nhiên lợi ích với chủ nhân càng lớn. Đánh rắm Miêu tiên nhân cắn răng nói, kim kê mẫu thì thế nào, gặp nguy hiểm thì có ích lợi gì, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chúng tinh, gặp cường địch cũng không cần lo lắng. Không cần dựa vào chúng tinh hào gì, có Sơn Hà Châu là đủ rồi, có đồ chơi này, chính là vẽ rắn thêm chân. Thanh Ngưu cũng không cam lòng yếu thế. Cả hai cứ như vậy mà bắt tay vào làm, không ai phục ai. Cuối cùng Hạ Bình ngăn lại hai người, bấy giờ mới thôi. Bất quá đối với hắn, có hai kiện pháp bảo cấp bậc thánh khí, quả thực như hộ thêm cánh, mặc kệ kiện nào cũng có trợ giúp cực lớn đối với hắn. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một bóng người lấp lóe xuất hiện trước mặt Hạ Bình, đó là Loli mặc trang phục đặc biệt của anh trai màu đen, nàng chớp chớp đôi mắt to. Chủ nhân, đói rồi. Lộ Na nói với Hạ Bình. Đói bụng, Hạ Bình sờ cằm, hắn có thể cảm nhận được khát vọng ở sâu trong nội tâm Nana, thực sự không phải do bụng đói, mà là vì đói khát ở sâu trong nội tâm, đây là thứ phát triển quyến thuộc trong cơ thể. Trên thực tế đây chính là bài tiết có cấu tạo thâm sâu nhất trong cơ thể thi thú, bản năng không ngừng mở rộng tộc của mình, tăng cường sức mạnh của bản thân. Cái này giống như là mẫu trùng, bất quá vì Hạ Bình áp chế, nàng cũng áp chế bản năng của mình. Nhưng hiện tại có chút áp chế không được, cho nên mới chủ động đi ra. Cũng đúng lúc đấy, bây giờ chắc đã tìm được không ít võ giả viêm hoàng tinh, người có thể chuyển hóa bọn họ thành quyến thuộc của ngươi. Hạ Bình nói với Lộ Na, sau đó hắn lập tức trở về thông báo cho phụ thân, cho phần đông võ giả nhân loại muốn trở nên mạnh mẽ tụ tập lại, toàn bộ tụ tập trong viêm hoàng tinh. Mấy ngày sau, Lộ Na đã phát triển tối thiểu 5.000 vạn quyến thuộc, biến đám nhân loại viêm hoàng tinh này thành sinh vật ẩn chứa huyết mạch thi thú, trong cơ thể ẩn chứa ý chí thôn phệ mãnh liệt. Thậm chí còn có thể thông qua thức ăn ẩn chứa năng lượng để không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên đám người kia trở nên mạnh mẽ, như vậy Lộ Na cũng sẽ trở nên mạnh mẽ theo, đây là một tộc, giống như là một thể. Mà những nhân vương giả nhân loại này cũng được Hạ Bình đưa ra vũ trụ, để bọn họ ở trong vũ trụ rèn luyện, tin tưởng chỉ cần bọn họ không chết, liền có thể nhanh chóng trưởng thành, tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ sợ qua thêm một khoảng thời gian nữa, trong tay hắn đã có một đại quân đáng sợ. Thừa dịp mấy ngày, Hạ Bình cũng tới khu vực phụ cận của phong bạo cấm vực, lợi dụng trận pháp, tạm thời che giấu đi thông đạo không gian. Hắn tin rằng, sau này ngoài hắn ra không còn ai có thể đi vào thông đạo đó nữa. Như vậy, viêm hoàng tinh cũng an toàn hơn không ít. Từng giọt đúng lúc này, Hạ Bình nhận được điện thoại thông tin của Thố Linh Lung. Mấy ngày sau, vũ trụ phía nam, một tinh cầu nguyên thủy nào đó. Tinh hào của chúng tinh chậm rãi đáp xuống trên tinh cầu này, mà Thỏ Linh Lung và Thanh Loan vừa vặn ở tinh cầu này chờ Hạ Bình. Nơi này có một tòa cung điện xem ra rất không tầm thường. Hạ Bình đi ra khỏi ánh sao, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một tòa cung điện nguy nga cổ xưa xuất hiện trước mặt mình, tản mát ra khí tức thần thánh, sâu không lường được. Vừa nhìn liền biết cung điện này rất không đơn giản, lại xuất hiện ở trên một tinh cầu bình thường như vậy, nhìn thế nào cũng thấy đây không tầm thường. Hắn sở dĩ đến chỗ này, cũng là đáp ứng lời mời của Thố Linh Lung cùng Thanh Loan, nói có việc tường tận, nhưng mà không thể nói với trên máy truyền tin, để tránh tai vách mạch rừng. Bởi vậy, Hạ Bình mới cưỡi phi thuyền, đi thẳng tới vũ trụ phía nam, nơi ở của Thố Linh Lung. Đương nhiên không bình thường, đây chính là Yêu Thánh Điện, nhà quê đại danh đỉnh đỉnh của yêu tộc chúng ta, mở mang tầm mắt. Thỏ Linh Lung chống nạnh hai tay, vô cùng tự hào giới thiệu. Ồ, sao Yêu Thánh Điện lại xuất hiện ở chỗ này? Hạ Bình tò mò hỏi. Chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi. Thanh Loan giải thích nói, hành tung của Yêu Thánh Điện không cố định, căn cứ tâm tình của nó sẽ xuất hiện ở các nơi trong vũ trụ bất cứ lúc nào, đây cũng chỉ là nơi tạm thời dừng lại của Yêu Thánh Điện, qua một đoạn thời gian nữa cũng sẽ rời khỏi nơi này. Thì ra là thế. Hà Bình gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, thì ra đây cũng chỉ là nơi đặt chân tạm thời. Hắn nhìn hai người Thanh Loan và Thố Linh Lung, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe các ngươi nói gấp gáp như vậy, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì hay không? Bình thường ta có biết hay không đều là trăm công ngàn việc. Nếu như không có việc gì quan trọng cần tìm ta, các ngươi chỉ sợ phải bồi thường. Bồi cái rắm, không biết xấu hổ. Thố Linh Lung khinh bỉ nói, bộ dạng này của ngươi, làm gì còn chuyện gì mà phải làm chứ? Chẳng qua chỉ là khi nam phách nữ mà thôi, đi khắp nơi là gây chuyện thị phi. Công tử bột nói chính là loại người như ngươi. Còn không biết xấu hổ khi nói mình ngày thường Lý Vạn Cơ, nói đến giống như tổng thống của mình vậy, xin hỏi Hạ Bình ngươi còn mặt mũi nữa không? Cầu ngươi chính là thái độ này, xem ra các ngươi không muốn tìm ta hỗ trợ. Hạ Bình cười hiếp mắt nhìn Thố Linh Lung. Ngươi nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung tức giận gần chết, mình lại bị tên khốn kiếp này bắt được nhược điểm, hiện tại nàng có cầu người, nào còn có thể vênh váo hung hăng. Sao vậy, nói sai chẳng lẽ không cần phải xin lỗi à, đường đường là thánh nữ Thỏ tộc, lại không giảng đạo lý như vậy. Hạ Bình được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn thấy dáng vẻ dương dương đắc ý này của Hạ Bình, Thỏ Linh Lung tức giận đến muốn cắn chết hắn. Trên thế gian tại sao lại có nhân loại xấu như vậy, da mặt đơn giản còn dày hơn so với tường thành. Nhưng nàng vẫn nhịn, bởi vì mình đích xác cần Hạ Bình hỗ trợ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, mới vừa rồi ta nói có hơi lớn tiếng một chút, hơi có chút xúc động, thật đúng là vô cùng có lỗi với ngươi. Những lời này cơ bản đều là từ kẽ răng của nàng mà ra. Khụ khụ, được rồi, không cần nói nhiều nữa, chúng ta nên vào vấn đề chính đi. Thanh Loan ho khan một tiếng, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Kỳ thật lần này chúng ta mời ngươi tới đây là vì muốn giao nhiệm vụ cấp nguy hiểm cho Yêu Thánh Điện gần đây. Nhiệm vụ này chỉ sợ cần ngươi tới hỗ trợ. Nhiệm vụ Yêu Thánh Điện, chẳng lẽ còn có thể để ngoại nhân đến hỗ trợ sao? Hạ Bình tò mò hỏi. Đương nhiên không phải mỗi nhiệm vụ đều được, chỉ có số ít bộ phận có thể. Dù sao có lúc giao tình cũng là một loại lực lượng, đây cũng là một trong những phạm trù khảo hạch của Yêu Thánh Điện. Thanh Loan đạo. Được rồi, đó rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy? Hạ Bình nhìn Thanh Loan. Thanh Loan nghi mặt nói, không biết ngươi có từng nghe qua hắc ám trùng. Hắc động trùng nghe nói như thế, ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn đã từng đọc rất nhiều bí sử của vũ trụ và các bức tranh về hung thú, đương nhiên cũng có nghe nói qua ba chữ hắc ám trùng này. Ngươi nói rất đúng, trong truyền thuyết thái cổ dị trùng đen ngòm, nghe đồn trong cơ thể chúng trời sinh tinh thông không gian pháp tắc, lấy năng lượng không gian làm thức ăn, thường xuyên đào móc thông đạo không gian, sinh tồn giữa hư không. Hạ Bình trầm giọng nói, ở thời thái cổ, có rất nhiều loại sâu đen được luyện hóa và thu làm sủng vật. Không ngừng mở ra đường hầm không gian ổn định, nối liền các vũ trụ, thông đạo với các tinh cầu, thậm chí còn có thể thông tới không gian thứ nguyên. Nói thật, khi hắn biết sự tồn tại của hắc động trùng, hắn cũng hy vọng đem một con hắc động trùng luyện hóa, chiếm làm của riêng, xem như sủng vật của mình, bởi vì điều này thật sự là quá dễ dùng. Một khi có được hắc động trùng, liền có thể xây dựng từng đầu thông đạo không gian ổn định, điều này đối với phát triển các khu vực lớn có lợi ích to lớn, quả thực chính là trong gang tấc thiên nhai. Dù sao vũ trụ thật sự quá rộng lớn, vô biên vô hạn, cho dù chỉ là một tinh vực tới một tinh vực khác cũng không biết cần thời gian bao lâu. Nhưng nếu mở một trùng động ổn định thì lại hoàn toàn khác, có thể thông qua đường hầm không gian này với khoảng cách ngắn nhất mà đến một tinh vực khác, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Có thể nói, có hắc động trùng, tương đương với tài phú khổng lồ, có thể đã thông từng đầu thông đạo không gian tài phú, chỉ cần nắm giữ một đầu thông đạo không gian là có thể thu được lượng tài phú khổng lồ liên tục không ngừng. Nhưng đáng tiếc chính là, ở thời thái cổ, những dị trùng thái cổ hoành hành trong vũ trụ lại là bị vô số đại năng cướp đoạt, lạm sát, do đó đã tuyệt diệt. Đến bây giờ, chúng nó đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, trở thành một trong những giống loài biến mất của vô số vũ trụ. Đương nhiên, sở dĩ Hạ Bình muốn lấy được sâu bọ đen, không phải là muốn mở ra không gian thông đạo, kiếm lấy lượng lớn tài phú đơn giản như vậy, mà là vì hắn muốn đả thông không gian địa ngục và cái trống không, chế tạo đường hầm vĩnh hằng, để cho mình tùy thời có thể tiến vào mặt địa ngục. Cứ như vậy, hắn có thể không ngừng săn giết địa ngục sinh vật, thu hoạch lượng lớn năng lượng linh hồn. Không sai, chính là thái cổ dị trùng đen đúa trùng. Thanh Loan gật gật đầu, trong vũ trụ có rất nhiều thông đạo không gian, kỳ thật đều là do thời đại thái cổ hắc động trùng khai thác ra, nó trở thành thông đạo giao thông chủ yếu nối tiếp với các đại tinh vực. Tuy rằng trong vũ trụ cũng sẽ thường xuyên sinh ra những thông đạo không gian, vấn đề là những thông đạo không gian này quá không vững chắc, lúc nào cũng có thể sụp đổ, cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu, chết không toàn thây. Cho nên năng lực của sâu bọ đen đen mới có thể đủ trân quý như vậy, bị vô số đại năng cướp đoạt, trở thành sinh vật quý hiếm thật sự. Bỗng nhiên ngươi nói đến hắc động trùng, chẳng lẽ nhiệm vụ của các ngươi cùng hắc động trùng có quan hệ rất lớn? Hạ Bình hiếp mắt. Không chỉ có quan hệ lớn đơn giản như vậy, chính là trực tiếp quan hệ, nhiệm vụ của chúng ta chính là bắt hắc động trùng, cùng một cái hắc động trùng khế ước thành công. Thanh Loan nói ra nội dung nhiệm vụ lần này. Chờ một chút, không phải hắc ám trùng đã sớm tuyệt diệt từ thời đại thái cổ rồi sao? Các ngươi còn làm sao khế ước cùng hắc ám trùng? Hạ Bình khoát khoát tay, nhìn chằm chằm vào hai người Thanh Loan và Thổ Linh Lung. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này mình có thể đạt được lợi ích to lớn. Đương nhiên là chưa tuyệt diệt. Thanh Loan đương nhiên nói, nếu như hắc động thật sự bị diệt sạch, Yêu Thánh Điện cũng không thể tuyên bố nhiệm vụ này ra, bởi vì điều này căn bản không có khả năng hoàn thành. Nếu đúng như vậy, vậy sâu đen ở địa phương nào? Hạ Bình lập tức hỏi. Nó không sinh tồn trong vũ trụ bình thường mà sinh sống ở yêu giới. Thanh Loan trầm giọng nói. Yêu giới? Hạ Bình nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy mấy từ này. Kỳ thật tin tức này cũng không phải là bí mật, nếu ngươi hỏi thăm một chút, cũng biết sự tồn tại của yêu giới. Thanh Loan tiếp tục nói, cái gọi là yêu giới, chính là do đông đảo yêu thánh liên thủ sáng tạo ra một thế giới thứ nguyên khổng lồ, chúng rút ra từng không gian thứ nguyên, dùng bí pháp vô thượng, dung hợp những thứ nguyên thế giới này với nhau, khiến cho diện tích của thế giới này cực kỳ rộng lớn, vô biên vô hạn, vật chất phong phú. Mà hậu duệ của rất nhiều yêu tộc đều sinh sống ở giữa yêu giới, cũng coi như đại bản doanh chân chính của yêu tộc chúng ta. Trên thực tế như vậy thế giới thứ nguyên cũng không chỉ có yêu tộc chúng ta, các chủng tộc khác cũng có, tỉ như long giới của long tộc ở lại, kỳ lân tộc ở, thao thiết tộc ở thao thiết giới, cự nhân tộc ở lại, phượng hoàng tộc ở lại phượng hoàng giới vân vân, đều là thứ nguyên thế giới tiếng tăm lừng lẫy. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhìn Hạ Bình, mà lúc này đây, yêu thánh điện cảm giác được có hắc động trùng sắp hiện thế ở yêu giới, cho nên mới tuyên bố nhiệm vụ này, để chúng ta tiến về yêu giới, khế ước với hắc động trùng. Nhưng một khi hắc động trùng hiện thế nhất định sẽ khiến vô số lão giả yêu tộc xuất thủ. Bọn họ vừa ra tay thì chúng ta không còn hy vọng gì nữa, bởi vậy mới tìm đến trợ cấp bên ngoài. Nàng ta hiểu rõ những chuyện đã xảy ra gần đây của Hạ Bình, bản thân đã là đại năng cấp bậc quy chân cảnh, chiến lực vô song, trên người còn có các loại bí bảo hộ thân, cho dù là đại năng pháp tướng cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, đây là ngoại viện mạnh mẽ, có hy vọng có thể cướp được hắc động trùng ở giữa quần hùng. Nói thì nói như vậy, nhưng ta cũng muốn xem con hắc ám trùng kia như thế nào. Hạ Bình nói ra suy nghĩ của mình. Vấn đề này không lớn, lần này xuất thế không chỉ một hai con, sẽ có lượng lớn hắc động trùng xuất thế. Thanh Loan nói, ta và Thỏ Linh Lung hai người, mỗi người lấy được một con hỏa diễm trùng là đủ rồi, nếu như còn có thể lấy được nhiều hơn nữa, vậy toàn bộ đều thuộc về ngươi. Nàng nhìn Hạ Bình nói ra điều kiện của mình. Được, điều kiện này ta đồng ý, yêu giới kia ở đâu, làm sao đi vào được? Hạ Bình lập tức đáp ứng, dù sao nếu không có hai người Thanh Loan và Thổ Linh Lung dẫn đường cung cấp tin tức, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết tin hắc động trùng xuất thế. Nếu lấy được hắc động trùng dư thừa, phân ra một hai vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Nghe Hạ Bình đồng ý, Thanh Loan mỉm cười, người bình thường tiến vào yêu giới rất khó khăn, dù sao cả yêu giới cũng đã được yêu thánh bảo vệ, người bình thường muốn lẻn vào, gần như không thể, hơn nữa tọa độ không gian của yêu giới cũng luôn biến hóa. Nhưng có yêu thánh điện thì khác. Nó có thể vô thanh vô tức đột phá phòng ngự của yêu giới, khóa chặt vị trí không gian của yêu giới, truyền tống chúng ta vào giữa yêu giới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể lập tức truyền tống trở về, thuận tiện vô cùng. Thì ra là thế, vậy lúc nào xuất phát? Hạ Bình hỏi. Nghỉ ngơi một canh giờ liền xuất phát, bởi vì chờ ngươi đến, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ sợ còn thêm một khoảng thời gian nữa là hắc động trùng sẽ xuất thế, không thể tiếp tục ở chỗ này chậm trễ nữa. Thanh Loan chân thành nói. Hoàn toàn không thành vấn đề. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, tùy thời đều có thể xuất phát. Hạ Bình nói. Một lúc lâu sau, hai người Thổ Linh Lung và Thanh Loan đã chuẩn bị xong, hai người đều kết ấn, tựa hồ câu thông yêu thánh điện. Thình thịch thình thịch. Lúc này, toàn bộ yêu thánh điện rung chuyển, hiện lên từng tòa lại từng tòa trận pháp cấm chế cổ xưa, một cổ năng lượng khổng lồ không cách nào địch nổi lập tức bao phủ ba người Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan. Một giây sau, đoàn năng lượng màu xanh bao trùm ba người, lập tức phá vỡ không gian. Hóa thành một quả cầu năng lượng, ở trong cũng không biết đã phá vỡ bao nhiêu tầng không gian. Hạ Bình có thể nhìn thấy từng nhóm không gian thứ nguyên cực lớn mà mình xuyên qua như ngọn đèn, không ngừng lấp lóe trước mặt mình như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Oanh oanh. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể Hạ Bình chấn động, hắn lập tức nhìn thấy mình đang tới gần một cái vỏ trứng gà do năng lượng ngưng tụ thành, đây là một thế giới thứ nguyên vô cùng to lớn. Mà bốn phía thế giới thứ nguyên này tự hồ hiện đầy cấm chế trận pháp, sinh ra một lại một cái xích trật tự, tự hồ địch nhân dám can đảm tiếp cận lập tức sẽ bị lôi đình đả kích. Siêu siêu siêu, nhưng mà đoàn năng lượng màu xanh này hoàn toàn bỏ qua phòng ngự của thứ nguyên thế giới này, phản phất như là lực lượng cùng nguồn gốc, dễ dàng xuyên thủng chướng bích của thế giới này. Rất nhanh, ba người đã xuất hiện ở trên thế giới này, đứng ở trên một mảnh đất. Đây là yêu giới. Hạ Bình rất chấn động. Tuy hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, từng đi vào từng cái thế giới bí cảnh, nhưng cũng chưa từng thấy thế giới rộng lớn như vậy, vô biên vô hạn, giang sơn tráng lệ, xa hoa. Liếc mắt nhìn qua, từng tòa núi lớn vạn trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng lên trời xanh, dãy núi kéo dài không thấy điểm cuối, căn bản không cách nào nhìn thấy được phần cuối dãy núi. Mặt trời chói chang trên bầu trời, có ba mặt trời màu vàng ống hình thành nên trận pháp tam tài, sức nóng khổng lồ từ hư không hạ xuống ban tặng cho sức nóng khổng lồ làm cho thế giới này bừng bừng sức sống. Thoải mái. Hạ Bình đứng yên tại chỗ, tiếp nhận từng luồng nhiệt lượng, hắn cảm thấy thân thể mình ấm áp, năng lượng thái dương này đối với hắn mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Dường như dưới ánh mặt trời chiếu rọi như vậy, địa ngục kim ô trên người hắn ta cũng đang hoảng hốt nhảy nhót, ngò ngoe muốn động. Linh khí thật nồng nặc. Hạ Bình híp mắt nói. Hắn cảm giác được linh khí ở yêu giới cực kỳ nồng đậm, tối thiểu là gấp mấy chục hơn trăm lần trở lên, tràn ngập năng lượng sinh mệnh nồng đậm, mỗi lần hít thở đều khiến pháp lực của mình tăng trưởng, kéo dài tuổi thọ. Bởi vì năng lượng của thế giới này quá nồng đậm, cũng dẫn đến thực vật của thế giới này đều cực kỳ cao lớn, cho dù là cỏ dại, động một chút cũng sẽ cao đến vài chục trượng. Người đi ở trên thảo nguyên, căn bản là nhìn không xa, sẽ bị nhấn chìm ở bên trong cỏ dại, như là con kiến đi lại. Cây cối thì càng không cần phải nói, cao tới mấy trăm trượng đều có vài cây đại thụ cao bằng một ngọn núi, hoặc cũng có thể nói gốc cây bản thân nó chính là một ngọn núi, vô cùng vĩ đại. Hạ Bình đi tới chỗ này, lập tức cảm thấy mình bé nhỏ vô biên, hắn chỉ là người thấp lùn, đi tới quốc độ của người khổng lồ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao yêu tộc cũng có vô số chủng tộc, đại bộ phận chúng đều cực kỳ cao lớn, vượt xa nhân loại, có nơi cao như ngọn núi, lay động đất trời. Sống ở địa phương to lớn như vậy mới xem như bình thường. Cẩn thận một chút. Lúc này, sắc mặt Thanh Loan rất ngưng trọng, đây là bình nguyên hỗn loạn, không ít cường đạo yêu quái đều tụ tập ở nơi này, chiếm núi làm vua, nếu gặp phải bọn chúng thì có thể sẽ bị giết người cướp của. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, tựa hồ đang phát hiện chung quanh có địch nhân đến hay không. Trước đó nàng và Thỏ Linh lung bởi vì nhiệm vụ của yêu thánh điện, đã từng mấy lần tiến vào yêu giới trong, cho nên các nàng đối với mảnh đất này thập phần quen thuộc, nắm rõ như lòng bàn tay biết nơi nào nguy hiểm, nơi nào an toàn. Còn có cường đạo, yêu giới cũng không yên bình, khói lửa nổi lên khắp nơi. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Đó cũng là đương nhiên. Thanh Loan trầm giọng nói, nhân tộc vẹn vẹn chỉ có một chủng tộc, cũng sẽ phân liệt thành vô số quốc gia. Trong quốc gia cũng có vô số thế lực, lập trường khác nhau, tranh phong, thậm chí phát sinh chiến tranh. Yêu giới, nói thì dễ nghe chính là vô số thánh địa yêu tộc, nhưng kỳ thật chính là thập cẩm của vô số chủng tộc đại tạp. Vẹn vẹn chỉ là một chủng tộc mà đã có nhiều mâu thuẫn như vậy, nơi này là chủng tộc san sát, mâu thuẫn nhiều đến mức đếm không xuể. Nói cụ thể hơn, Hạ Bình muốn biết một số tình huống cụ thể của yêu giới, hắn thấy rất hứng thú. Diện tích của yêu giới rộng lớn vô biên, thậm chí còn khổng lồ hơn cả mấy vạn tinh vực bên ngoài. Nhưng tuy diện tích rất rộng nhưng nhân số yêu tộc cũng rất nhiều, hầu như chiếm đa số đất đai màu mỡ, chiếm cứ tài nguyên chính. Thanh Loan nói, ở thế giới này, đám yêu quái lấy thành trì làm đơn vị chính. Một tòa thành trì tương đương với một quốc gia của nhân loại, giữa thành trì và thành trì cũng thường xuyên phát sinh chiến tranh, thù sát. Phát sinh chiến tranh. Thành trì của những yêu quái này có một chủng tộc nào đó chiếm cứ, cũng có mấy chủng tộc cùng nhau chiếm cứ, liên hợp cùng một chỗ. Tóm lại chuyện này thật giống như thời đại chiến quốc của nhân tộc, ai cũng không phục ai, còn chưa có yêu tộc cộng chủ ra đời. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Chẳng qua loại hình thức này cũng không có quan hệ gì với việc chúng ta tiến vào yêu giới, cũng không được dính vào trong những vòng xoáy thế lực phức tạp này. Chúng ta chủ yếu là đạt được hắc động trùng, một khi luyện hóa, lập tức rời khỏi yêu giới. Thanh Loan tiếp tục nói, trước mắt, vị trí cụ thể của hắc động trùng chúng ta tạm thời còn chưa biết, cho nên cần phải đi tới phụ cận Phỉ Thúy Thành nghe ngóng tin tức hắc động trùng xuất thế. Một khi hắc động trùng xuất hiện, bầy yêu sôi trào, vạn dặm vô quan, yêu giới chấn động, chắc hẳn Phỉ Thúy Thành sẽ là thành trì yêu tộc đầu tiên nhận được tin tức, mà chúng ta cũng có thể chiếm được tiên cơ, thừa cơ đi tìm hắc động trùng. Nàng nói ra kế hoạch của mình, muốn đi Phỉ Thúy Thành chờ đợi thời cơ hắc ám trùng xuất thế. Đi tới Phỉ Thúy Thành là nhà đen của thế giới này, tiến vào thành trì có thể xảy ra vấn đề gì hay không, rất có thể sẽ bị kiểm tra thân phận. Hạ Bình lo lắng về chuyện này. Thanh Loan khoát khoát tay, cái này không cần lo lắng, yêu giới khác với thế giới của nhân loại, thời cơ sinh ra và địa phương đều hoàn toàn khác nhau, muốn cấp bậc thân phận của từng yêu quái thật sự vô cùng khó khăn, lại quá mức phức tạp. Cho nên ở thế giới yêu tộc, yêu quái không có thân phận gì đăng ký. Toàn bộ yêu quái đều là hắc hộ, chỉ cần ngươi không làm lộ ra thân phận của con người thì nó không có vấn đề gì. Dù sao nơi này là yêu giới, thế giới yêu tộc, con người không có, đối với chúng mà nói, ngươi chính là động vật quý hiếm, một khi bại lộ chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng muốn Hạ Bình biến đổi thân phận, không muốn bại lộ thân phận của con người. Cái này cũng đơn giản. Hạ Bình sờ cằm, lập tức sử dụng mặt nạ vô tướng, thay đổi hình thái của mình, đầu tiên là thân cao hơn 10cm, cơ bắp cường tráng hơn nhiều. Tiếp đó đầu mọc sừng thú, trên mặt xuất hiện từng đường vân màu vàng kim kỳ dị, hình dạng cũng thay đổi, vô cùng tuấn mỹ, yêu dị, trên người tỏa ra khí tức hỏa diễm nồng đậm. Sau này các ngươi gọi ta là Kim Ô tộc Võ Thái Đấu, đừng gọi ta là nguyên danh, nếu không sẽ bại lộ thân phận. Hạ Bình mỉm cười, nhìn Thanh Loan và bé thỏ. Cái này. Thanh Loan nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, mặc dù nàng để Hạ Bình biến hóa thân phận, nhưng cũng không nghĩ tới lại trở nên triệt để như thế, hiện tại hoàn toàn, rõ đầu rõ đuôi là một yêu quái. Không chỉ có hình dạng phát sinh thay đổi, thậm chí ngay cả khí tức trên người đều thay đổi. Nếu như nàng không phải là người quen thuộc với Hạ Bình, hơn nữa còn luôn đứng ở bên cạnh, chỉ sợ nàng căn bản không nhận ra Võ Thái Đấu và Hạ Bình bây giờ là cùng một người, thật sự là không thể tưởng tượng. Trời ơi, Hạ Bình, thần thông biến hóa của ngươi sao lại lợi hại như vậy chứ, hoàn toàn không tìm ra kẻ hở, người rốt cuộc là tu luyện môn thần thông này cao thâm tới mức nào. Thổ Linh lung sợ hãi than. Khách khí rồi, chẳng qua là hơi có thiên phú mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói. Hơi có thiên phú ta thấy thuần túy chỉ là do tên bại hoại nhà ngươi làm ra quá nhiều chuyện xấu, bị buộc tu luyện môn thần thông này, theo thói quen thay đổi thân phận của mình, sợ người khác tìm bản thể của ngươi, từ đó tìm ngươi gây phiền toái. Thổ Linh luôn cảm thấy dựa theo biến thân thuần thục của nhân loại này tuyệt đối đã làm vô số lần tương tự, nếu không sao có thể thuần thục như thế, một chút cũng không có cảm giác. Bà ta cũng nhớ tới chuyện nhân loại xấu xa này từng vô số lần biến thành người khác, vu oan hãm hại cho người khác, vậy cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa. Nói thật, nàng cảm thấy nếu thân phận võ vô địch mà bại lộ thì nhân loại đáng xấu xa này nhất định sẽ trở thành kẻ thù chung của vũ trụ, chạy trốn tới nơi nào đều sẽ bị người đuổi giết. Nhiều chuyện. Sắc mặt Hạ Bình tối sầm, đưa tay gõ vào Thổ Linh Lung một cái. À, Thổ Linh Lung giận gần chết, nhè răng trợn mắt, ôm cái đầu bị đập đau, nàng muốn cắn người. Được rồi, đừng ở chỗ này đấu võ mồm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đến Phỉ Thúy Thành đi, trời sắp tối rồi, đến lúc đó cũng không biết có thể sẽ gặp được yêu quái cường đạo. Thanh Loan ngăn cản. Ha ha, muốn rời khỏi Phỉ Thúy Thành thì khỏi, các ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ này, cùng lên núi với bổn đại vương đi. Đúng lúc này, một giọng nói hung hăng ngang ngược vang lên. Phía xa có một luồng yêu phong màu vàng bay tới, tốc độ cực nhanh phá vỡ hư không, nhanh chóng hạ xuống trước mặt Hạ Bình. Tiếp theo, một con hoàng thử lang cao năm thước, mặc áo giáp màu vàng xuất hiện trước mặt người Hạ Bình, trên người tản mát ra yêu khí cuồng bạo, thình lình có tu vi pháp tướng cảnh sơ kỳ đáng sợ, ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Mà phía sau nó là tiểu đệ đi theo mấy trăm con chồn chuột. Chúng nó tối thiểu đều có tu vi kim đan kỳ, mỗi con yêu khí ngút trời. Chúng nhìn chằm chằm vào đám người Hạ Bình như hổ rình mồi, tràn ngập bẩn cợt, giống như mèo vần chuột. Nguy rồi. Nhìn thấy những yêu quái này xuất hiện, hai người Thanh Loan và Thổ Linh Lung làm sao còn không biết mình bị bọn sơn tặc yêu quái này theo dõi, lâm vào trong vòng vây trùng trùng điệp điệp. Trong lòng các nàng cũng lập tức chìm xuống, hoàng thử lang này chính là yêu vương đại danh đỉnh đỉnh trên bình nguyên hỗn loạn. Dưới trướng thống trị vô số yêu quái, thực lực mạnh mẽ, tung hoành ngang dọc. Thật sự không nghĩ tới, hôm nay lại xui xẻo như vậy, trên bình nguyên hỗn loạn gặp phải con thử lang vương này. Ha ha, vận khí của hoàng thử lang vương ta thật sự quá tốt, vốn chỉ là một lần tản bộ, không nghĩ tới lại có thể phát hiện hai cô bé yêu quái xinh đẹp, một là thỏ tộc, một là vũ dực tộc, thoạt nhìn đều là ta thấy đau xót, rất thích hợp làm tiểu thiếp số 888 cùng 3899. Thử lang vương cười ha ha, nhìn Thổ Linh Lung và Thanh Loan hai người, còn mắt to bằng hạt đậu tương lộ ra thần sắc tham lam, hiển nhiên nó coi trọng Thỏ Linh Lung và Thanh Loan, muốn bắt đi, làm áp trại phu nhân. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, lại nạp thêm hai gã tiểu thiếp. Đây là sáng nay hỷ thước đang kêu, cho nên đại vương mới có vận khí như vậy. Có vinh dự mà, nữ tử xinh đẹp như thế lại cùng với đại vương là trai tài gái sắc, là một đôi trời sinh đất tạo nên. Không ít hoàng thử lang tiểu đệ nịnh nọt nịnh hót. Mà chồn chục lang vương vuốt vuốt râu, rất là thỏa mãn, dương dương đắc ý. Nó đã đem hai cái Thanh Loan và Thổ Linh Lung coi như chiến lợi phẩm trong túi, coi như chiến lợi phẩm của mình. Nói thật, nó vẫn nhìn không ra hai bản chất của Thanh Loan và Thổ Linh Lung, còn tưởng rằng hai người chỉ là yêu quái bình thường. Nếu như nó biết Thanh Loan có huyết mạch thần thú, Thổ Linh Lung có huyết mạch thời không thỏ, còn có thể càng thêm điên cuồng. Bất quá Thanh Loan cùng Thổ Linh Lung tu luyện pháp môn vô thượng của yêu thánh điện, đã sớm che giấu huyết mạch trên người mình, cho dù là đại năng pháp tướng cảnh cũng không phát hiện được. Hai tiểu cô nương, hôm nay coi như vận khí các ngươi tốt. Đại vương chúng ta coi trọng hai người các ngươi rồi, đợi chút nữa hai người các ngươi theo chúng ta lên núi, ngày sau có các ngươi ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý đều có thể tùy tiện hưởng thụ. Một con thử lang yêu nhảy ra, vênh váo tự đắc. Cút đi, ai lại cùng đám chuột hoang lang các ngươi lên núi? Thỏ Linh Lung rất là tức giận, trừng mắt nhìn bầy chồn chuột này. Thỏ yêu gì, không cho rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, ngươi có biết hôm nay cho dù ngươi không đáp ứng, cũng phải đồng ý, ngươi cho rằng chúng ta đang thương lượng với ngươi, không, đây là mệnh lệnh. Hoàng thử lang yêu kia biến sắc, hét lớn một tiếng, tựa hồ bị chọc giận. Nghe những lời này, Hoàng Thử Lan Vương cũng rất bực bội, thân phận đó là gì? Đại năng pháp tướng cảnh, ở yêu giới cũng được xem như sự tồn tại của chư hầu một phương, tiểu đệ ức vạn. Chỉ là nó không muốn bị trói buộc, mới rơi vào cỏ làm giặc, bằng không nó tùy tiện tiến vào một thành trì của yêu quái nào đó, đều có thể đạt được vị trí trưởng lão, quyền khuynh thiên hạ. Nhưng bây giờ thế mà lại có tiểu yêu quái dám cự tuyệt mình, không muốn thành tiểu thiếp số 3888 của mình, còn bày ra sắc mặt cho mình nhìn, thật sự là buồn cười. Chư vị. Lúc này, Hà Bình đứng dậy, ta là võ thái của tộc Kim Mô, có thể cho ta mặt mũi hay không, đừng làm khó hai tiểu thiếp bên cạnh ta, bằng không mọi người đều khó coi, chuyện này không tốt cho tất cả mọi người. Nghe nói như thế, Thổ Linh Lung và Thanh Loan đỏ mặt lên, hung dữ trừng mắt nhìn Hà Bình, tên nhân loại này chính là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của hai người các nàng. Nể mặt ngươi con mẹ ngươi còn tưởng mình là ai, một tên quái vật khá quắc queo, không biết từ đâu tới, cũng muốn đại vương nể mặt ngươi, ngươi điên rồi à? Một con hoàng thử lang yêu chửi ầm lên, nó cảm thấy tên tiểu yêu quái trước mắt dám nói ra những lời như vậy, còn khiến chúng nể mặt chúng, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với đại vương. Đại vương, hiện tại ta sẽ giết chết hắn, miễn cho hắn làm ô uế mắt ngươi. Có mấy tiểu đệ hoàng thử lang rục rịch muốn ra tay giết chết Hạ Bình. Đừng nóng vội. Chuột Hoang Lang Vương khoát khoát tay, ngăn cản tiểu đệ của mình động thủ. Con mắt của nó lộ ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Thời đại thái cổ của Kim Ô tộc đã từng là chủng tộc thần thoại kinh hồng nhất hiện nay, ngươi lại là hậu duệ của Kim Ô tộc, không phải đã sớm tuyệt diệt rồi sao? Đương nhiên là thật, không thể giả được. Ta đã thức tỉnh Kim Ô huyết mạch, học cứu thiên nhân, tương lai nhất định sẽ là Thái Sơn bắt đầu của võ đạo, tồn tại tương lai như yêu thánh vô địch. Hạ Bình đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, đương nhiên, bây giờ ta vẫn chưa trưởng thành, là một tay mơ, nhưng thành thánh là chuyện sớm hay muộn, hiện tại các ngươi cho ta mặt mũi, ta nhất định sẽ khắc sâu trong lòng. Ngày sau chờ ta thành thánh, mỗi người các ngươi đều có chỗ tốt, có thể có cơ hội làm việc dưới trướng ta, cống hiến sức lực cho ta. Hắn vẽ cho đàn chồn chuột này một cái bánh nướng lớn. Nghe nói như thế, một đám chồn chuột đều mơ hồ, đánh chết chúng nó cũng chưa từng nghe qua lời nói cuồng vọng như vậy, chưa thấy qua tiểu yêu quái hung hăng càng quấy như thế, rõ ràng chỉ là một con gà mờ, nhưng khẩu khí lại cực lớn. Ngày sau thế mà còn muốn thành yêu thánh, còn muốn mời chào chúng làm việc cho hắn. Ta thảo, bây giờ yêu quái trẻ tuổi rốt cuộc là sao? Bản lãnh không nhiều lắm, khẩu khí lớn đến không có biên giới, căn bản không thể biết được điều gì, không biết bản thân có mấy cân mấy lượng. Thú vị, tiểu yêu quái ngươi cuồng vọng như vậy, ta thật đúng là chưa từng gặp qua, cũng không biết dựa vào đâu mà tự tin. Con mắt của Hoàng Thử Lang Vương lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên ta mặc kệ lời ngươi nói là thật hay giả, nếu như ngươi nói là thật, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Chờ ta ăn thịt ngươi, luyện hóa huyết mạch kim ô trên người của ngươi, Hoàng Thử Lang Vương ta chẳng phải có thể một bước lên trời sao? Coi như là thành yêu thánh cũng có vài phần khả năng. Đáng thương người, người không biết điểm này, cho rằng có thể ỷ vào huyết mạch hoành hành, thật tình không biết người này vô tội mang ngọc có tội, người đây là dê vào miệng cọp bà, biết không? Vừa dứt lời, nó lập tức động thủ, trên người toát ra một đoàn nguyên thần, ngưng tụ ra pháp tướng thiên địa, nguyên khí trong mấy ngàn cây số tụ chung một chỗ, oanh kích về phía Hạ Bình. Nó vô cùng hung tàn, muốn nhanh chóng giết chết Hạ Bình miễn cho đêm dài lắm mộng. Trở thành sơn tặc thời gian dài như vậy, nó tự nhiên biết rõ sư tử vô thỏ cũng dốc hết toàn lực đạo lý, sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Ai, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, cho ngươi cơ hội sống sót còn không quý trọng, tội gì phải thế? Hạ Bình lắc đầu thở dài, hắn không thèm nhìn Thử Lang Vương, tiến lên một bước, đấm ra một quyền. Lúc này, trong cơ thể hắn có chín đại nguyên thần chấn động, pháp lực điên cuồng từ sâu trong tử phủ tuôn ra ngoài, hội tụ vào nơi sâu trong nắm đấm, không ngừng chuẩn bị, trong nháy mắt liền nổ tung. Thình thịch thình thịch. Cú đấm này hung hăng nện lên người Hoàng Thử Lang Vương, tự như một ngọn núi lớn vạn trượng va chạm với nhau, sinh ra lực phá hoại kinh khủng, kinh thiên động địa, quần tinh rơi rụng, đại chấn rung động, hư không nát tan. À, Hoàng Thử Lang Vương bỗng nhiên hét thảm một tiếng, sâu trong con ngươi lộ ra thần sắc hoảng sợ, nó căn bản không ngăn cản được lực lượng kinh khủng như vậy, trợn mắt nhìn áo giáp trên người mình, thân thể của nó, nguyên thần đang từng chút một vỡ nát. Không có nó hét lên một tiếng, một giây sau toàn thân nó, kể cả nguyên thần đều chấn động thành hư vô. Thậm chí quyền kình còn đánh ra ngoài. Ở xa xa, mấy chục ngọn núi lớn cao vạn trượng đều bị san bằng, đá lớn vỡ nát, ngay lập tức sụp đổ, quyền kình dọc theo đường đi qua, dấu vết cố gắng lê ra mấy ngàn dặm xung quanh tràn ngập mùi cháy khét. Trên bầu trời, mấy ngàn dặm mây đã bị đánh tan, cứ như cả bầu trời cũng bị đánh thủng. Chuột Hoang Lang Vương, chết. Không, không thể nào, đại vương đã chết, một quyền liền đánh chết ảo giác đi, đây nhất định là ảo giác. Đại vương là đại năng pháp tướng cảnh. Ngưng tụ thiên địa pháp tướng, sao có thể một quyền giết chết? Ta không tin trên thế giới này lại xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Nhìn thấy cảnh này, đông đảo chồn chuột đều bối rối, hoàn toàn mộng. Có con chồn chuột hô to, căn bản không thể tin được con mắt mình nhìn thấy một màn này. Ở trong mắt chúng nó, Hà Bình chẳng qua chỉ là một tiểu yêu quái mới ra đời mà thôi. Mặt hàng như vậy, bọn chúng thổi một hơi liền có thể giết chết mười mấy người, càng đừng nói đại vương tự mình ra tay, vậy càng chết không nghi ngờ gì. Thế nhưng bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con tiểu yêu quái kia không những không chết, ngược lại một quyền mạnh mẽ đem bọn chúng đại vương đánh chết, ngay cả giãy giụa cũng không có biện pháp, trực tiếp biến thành tro bụi. Tự pháp hung tàn như vậy khiến cho chúng không rét mà run, lông tơ dựng thẳng. Quá mạnh mẽ. Thanh Loan và Thố Linh Lung cũng sợ ngây người, mặc dù các nàng cũng đã nghe qua về những sự tích gần đây mà Hạ Bình đã xảy ra, cái gì mà chém giết bao nhiêu đại năng. Tuy nhiên, các nàng cho rằng có lẽ Hạ Bình mượn nhờ uy lực của pháp bảo, hoặc là lợi dụng âm mưu gì đó để đoán chừng, nhưng nào ngờ được chỉ bằng vào uy lực thần thông của bản thân mà các nàng đã một quyền đánh chết đại năng pháp tướng cảnh, thật sự là quá lợi hại rồi. Các nàng nhất thời tự tin vào nhiệm vụ lần này của mình, có Hạ Bình ở bên cạnh hỗ trợ, tin tưởng có được hắc động trùng cũng không phải là không có khả năng. Được rồi, đại vương các ngươi chết rồi, các ngươi cũng lên đường cùng đi, người một nhà phải đoàn kết chỉnh tề, đừng bị tụt lại phía sau. Hạ Bình nhìn đàn chồn chuột này, mở miệng nói. Ác ma, thằng nhãi này là ác ma. Trốn mau, trốn mau. Rút lui, nhanh chóng rút lui, không thể liều mạng. Nghe mấy câu này, đông đảo hoàng thử lang sợ tè ra quần, căn bản không có dũng khí chống lại Hạ Bình, ngay cả đại vương như chúng cũng bị một quyền đánh chết, loại tiểu nhân vật như chúng nó có thể làm được gì? Siêu siêu siêu siêu siêu mấy trăm con sóc sói cấp tốc rút lui, chúng nó thi triển thần thông, hóa thành từng đạo yêu phong màu vàng, xé tan không còn, từ bốn phương tám hướng chạy trốn, tốc độ gần như đạt tới đỉnh phong đời này của chúng nó. Mặc dù lực lượng của bọn chúng không đủ, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Rào Hạ Bình đứng yên tại chỗ, vận chuyển thần thông võ đạo, phát ra một tiếng rống to. Thần thông của long tộc Thất Sát Chân Long gầm lên. Lúc này chợt vang lên một tiếng ầm ầm, kinh thiên động địa tựa như chân long giáng lâm, hút lấy sát khí vô tận nơi sâu trong hư không rồi tụ lại một chỗ, tiếp đó là bùng phát ra trong nháy mắt. Ầm ầm ầm ầm. Mấy trăm con chồn chuột kia chưa kịp bay bao xa, lập tức lọt vào oanh kích, thân thể từng con không chịu nổi cổ sóng âm này, nhào nhào vỡ nát ra. Giữa không trung xuất hiện từng đóa hoa máu cực lớn ầm ầm nổ tung như pháo hoa, chia năm xẻ bảy, số lượng lớn máu rơi xuống như mưa nhuộm đỏ cả vùng đất này. Bầy hoàng thử yêu quái bị diệt sạch, một tên cũng không để lại. Siêu siêu siêu Hạ Bình vung tay lên, lập tức lấy không gian giới chỉ lưu lại trên người những con chồn vàng này, tất cả các loại pháp bảo, đan dược, linh dược trên người chúng đều rơi vào trong tay hắn. Những tài liệu này thật sự không tệ. Thần thức hắn quét qua, lập tức phát hiện không gian giới chỉ của những chồn chuột này tồn trữ số lượng lớn tài liệu khoáng thạch, mà những tài liệu này tự hồ so với mấy lần hắn chứng kiến. Đồng thời những linh dược này cũng tràn đầy dược lực, linh tính, dược lực cũng cường đại hơn linh dược bình thường gấp 2-3 lần. Chủ nhân. Lúc này, âm thanh của Thanh Ngưu truyền ra, những thứ này đều là tài liệu của yêu giới, tự như trải qua vô số linh khí cùng với rèn luyện của thế giới pháp tắc, nó so với các loại tài liệu trong vũ trụ đều mạnh mẽ hơn, hoàn toàn có thể làm tài liệu chủ yếu để đẳng cấp linh khí. Thậm chí linh dược tại yêu giới này cũng rất không tầm thường, tuổi thọ cũng rất cao, dường như đã từng trải qua biến dị, dẫn đến dược lực rất mạnh. Nếu như đặt ở vũ trụ, chỉ sợ những thứ này đều sẽ được bán với giá trên trời. Còn chuyện như vậy, nếu như ta mua lượng lớn vật liệu ở yêu giới, kiến thiết Vân Tiêu Đại Lục và Viêm Hoàng Tinh, chẳng phải có thể tạo ra rất nhiều truyền tống trận cùng với lượng lớn pháp bảo. Hạ Bình nghĩ đến điểm này. Đương nhiên không thành vấn đề, cũng không biết giá cả tài liệu yêu giới như thế nào. Thanh Ngưu đạo. Hạ Bình, những tài liệu này rất tốt, cũng có thể để cho chúng tinh số thôn phệ, có thể tăng lên cho chúng tinh hào một chút lực lượng phòng ngự, hẳn là phải mua nhiều hơn. Mèo tiên nhân cũng coi trọng mấy thứ này. Hạ Bình, chúng ta đi thôi. Trận chiến vừa rồi hình như gây chú ý tới không ít yêu vương. Nếu chúng ta không đi, sợ rằng sẽ gặp phải vô số yêu vương. Đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Lúc này, Thanh Loan nói với Hạ Bình. Thần thông huyết mạch của nàng cảm giác được có rất nhiều nguy hiểm từ đằng xa đang kéo tới. Được, vậy thì đi thôi. Hạ Bình gật đầu, lập tức phi hành rời đi. Ba ngày sau, ba người Hạ Bình, Thố Linh Lung và Thanh Loan rời khỏi bình nguyên hỗn loạn, cuối cùng cũng tới được Phỉ Thúy Thành. Ba ngày nay đã từng có không ít yêu quái chú ý tới đám người Hạ Bình, ý đồ giết người đoạt bảo, nhưng lại bị Hạ Bình tiêu diệt toàn bộ, hoàn toàn khiến bầy yêu kinh sợ. Ngay cả yêu vương cũng có đến vài con bị chết mất. Mà loại hành động này cũng triệt để chấn nhiếp rất nhiều yêu quái, chúng cũng biết bình nguyên hỗn loạn có thêm một con mãnh nhân, căn bản chúng không thể trêu chọc. Sau đó không còn yêu quái nào không có mắt, dám tìm đến Hạ Bình gây phiền toái nữa. Đây là Phỉ Thúy Thành. Hạ Bình tỉnh nhìn sang, phát hiện tòa thành trì này quả thực là do Phỉ Thúy chế tạo thành, toàn thân đều là màu hổ phách, liền thành một khối, hoàn toàn tự nhiên. Hơn nữa còn là vắt ngang trên bình nguyên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô cùng nguy nga, cao tới mấy vạn trượng, đâm thẳng vào mây xanh. Đây là một tòa thành trì bao la hùng vĩ. Tường thành của nó giống như núi non, kéo dài mấy ngàn vạn dặm dặm, mênh mông bát ngát, phía trên bố trí từng tòa trận pháp cấm chế kinh khủng, ẩn chứa uy thế sấm sét. Nếu ai dám tấn công lập tức sẽ bị đại trận hoàn toàn giết chết. Mà Phỉ Thúy Thành tự hồ thập phần phồn vinh, ngoại trừ ba người bọn họ, những nơi khác cũng có vô số yêu quái phi hành đến, còn có các loại pháp bảo phi hành xuất hiện, ra vào trong tòa thành này. Chung quanh cửa thành, còn có trên không thành thị, lại xuất hiện rất nhiều yêu binh tuần tra, mặc áo giáp, tay cầm trường mâu, hung thần ác sát, quân dung cường thịnh, căn bản không có bọn đạo chích nào dám tới gần. Thật nhiều yêu quái. Hạ Bình nhìn quanh bốn phía cổng thành, phát hiện mình không ngờ lại có đủ yêu quái như vậy, chỉ riêng mình quen biết đã có thụ yêu, thảo, ngu yêu, dê yêu, hổ yêu các loại, ngoài ra còn có rất nhiều yêu quái không biết tên. Trên bản vẽ yêu quái nhân loại căn bản không có ghi chép gì, chỉ có ở yêu giới mới có thể nhìn thấy. Vào đi. Thanh Loan và Thỏ Linh Lung nhẹ nhàng lái xe quen, đã từng tiến vào Phỉ Thúy Thành mấy lần, mang theo Hạ Bình tiến vào Phỉ Thúy Thành. Mà đi vào cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần đăng ký một chút, nộp phí vào thành, ai cũng có thể đi vào. Vừa tiến vào Phỉ Thúy Thành, Hạ Bình liền cảm thấy tòa thành trì này cực kỳ to lớn, tối thiểu diện tích to cỡ Viêm Hoàng Tinh. Tòa thành trì này phân ra hai khu vực, nội thành và ngoại thành. Nội thành chính là nơi thống trị của Phỉ Thúy Thành, là nơi cư ngụ của yêu quái vương tộc, đây chính là đại bản doanh của chúng, người ngoài không thể đi vào, là cấm khu tuyệt đối. Đương nhiên khu vực lớn nhất chính là ngoại thành, nơi đây mới là địa phương giao dịch chủ yếu, vô cùng phồn vinh. Một ngã tư đường, ngựa xe như nước, vô số yêu quái tiến hành giao dịch ở chỗ này, mua bán các loại khách điếm, quán rượu, thức ăn cũng xuất hiện trong đó, cửa hàng san sát. Đương nhiên những khách sạn này, cửa hàng cũng không đơn giản, tự hồ bên trong ẩn chứa không gian trận pháp, có thể mở rộng thể tích không gian, có động thiên khác, bề ngoài xem ra có thể là một cái cửa hàng cao 3 tầng, nhưng bên trong lại rộng lớn như một cái đồng nguyên. Chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, nghỉ ngơi một chút, sau đó chờ hắc động trùng xuất thế. Thanh Loan nói với Hạ Bình. Tiếp theo dưới sự dẫn dắt của Thanh Loan, rẽ ngang rẽ dọc, đi tới một ngõ nhỏ vắng vẻ, nơi đó xuất hiện một khách sạn rách nát, giống như nhà ma sắp đóng cửa. Mà ông chủ khách sạn là Thử Yêu Lão Luyện, Lão Dung Long Chung. Lão bản, mở một phòng ba người, ba yêu quái. Thổ Linh Lung thuần thục nói. Ừ, phòng thứ ba tay trái lầu ba, tự mình đi lên. Thử Yêu cũng không ngẩng đầu lên, ném một chiếc chìa khóa đồng thau đi ra, để ba người Hạ Bình tự đi lên. Rất nhanh, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung và Thanh Loan đi tới gian phòng khách sạn. Đây chính là nơi chúng ta muốn ở, mở cửa phòng ra, khóe miệng Hạ Bình giật giật, nhất thời không biết nói gì, bởi vì gian phòng nhỏ này cực kỳ rách nát, nhiều lắm là 10 dặm vuông, chỉ có một cái giường, còn cách trung hạ hạ, vừa hay có thể ở ba người. Ngoài ra, phòng này cũng không còn thứ gì nữa. Khiến người khác khó tiếp thu nhất chính là chăn đệm trên giường rách rưới, còn tỏa ra mùi mốc meo, cũng không biết đã bao lâu rồi không có rửa sạch. Chiếc giường này thậm chí còn khẽ lay động một cái liền có két vang lên, phản phất như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhìn cái gì mà nhìn, có phòng như vậy không tệ, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng tiện nghi a, chỉ cần 10 yêu tệ là có thể ở một buổi tối. Nhìn đến ánh mắt khinh bỉ của Hạ Bình, Thỏ Linh Lung khí thế hùng hổ nói. Đúng vậy, dù sao cũng chỉ là ở có mấy ngày, có một nơi che gió chắn mưa là tốt rồi. Sắc mặt Thanh Loan ửng đỏ. Ai, nghèo chính là nghèo, không lẽ còn để ý đến các ngươi không có tiền, có thể hỏi ta sẽ không khinh thường các ngươi, dù sao ta là phú hào có đạo đức có lương tri, cũng có nghề nghiệp, không phải tùy tiện tiện cười nhạo người nghèo, trừ phi nhịn không được. Hạ Bình thở dài một tiếng. Ánh mắt gì, ánh mắt đó là cái gì? Nghe nói như thế, Thổ Linh Lung lập tức xù lông, ngươi cho rằng ta nghèo thật cả, nếu nơi này là vũ trụ, trên người chúng ta cũng có lượng lớn vũ trụ tệ, có thể ở khách sạn xa hoa. Nhưng nơi này là yêu giới, căn bản không có tiền lưu thông vũ trụ, chỉ là yêu tệ lưu thông, ở nơi này tất cả chỗ này đều chỉ có thể dùng yêu tệ đến mua, chúng ta mới đến, nơi nào có yêu tệ. Nàng tức giận gần chết, nói ra nguyên do mình quẫn bách. Dù sao các nàng chỉ đến yêu giới hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có ở chỗ này lâu, cho nên rất khó lấy được yêu tệ. Nếu như bán pháp bảo trên người các nàng đi, có thể thu được đại lượng yêu tệ. Vấn đề là đây là bảo vật của các nàng, làm sao có thể bán đi? Về phần tại trong vũ trụ lấy được một ít tài liệu cùng đan dược, tại yêu giới cái chỗ vật chất phong phú căn bản là không đáng giá bao nhiêu, mới đổi được một chút yêu tệ, mỗi ngày ăn, mặc, ở, còn thuận tiện mua chút đan dược gì đó toàn bộ xài hết, vào không đủ xuất ra. Điều này cũng khiến cho các nàng chỉ có thể được sống trong khách sạn rách nát này, vô cùng quẫn bách. Chuyện kiếm yêu tệ khó đối với các ngươi, nhưng đối với ta mà nói thì rất đơn giản, các ngươi ra vào yêu giới mấy lần, các ngươi cảm thấy nơi này thiếu thốn nhất cái gì, hoặc là nói cái gì thoải mái nhất. Hạ Bình hỏi. Nói thật, sau khi hắn đến yêu giới, phát hiện các loại tài liệu, linh dược, đan dược ở thế giới này đều rất tốt, nếu mua về, chắc chắn có thể kiếm được một món hời. Tuy nhiên trước đó, hắn còn cần phải có đại lượng yêu tệ nữa, như vậy mới có thể tiến hành giao dịch. Lương thực. Suy nghĩ một chút, Thanh Loan nhìn Hạ Bình, nghiêm túc nói, nếu như nói yêu giới thiếu thứ gì thì chẳng qua là lương thực, đặc biệt là linh cốc vân vân lương thực, càng là kỳ thiếu, giá cả đắt đỏ. Mỗi ngày ở chỗ này ăn cơm, đều cần tiêu hao một số tiền lớn, giá cả ở lại thật sự rẻ. Tại sao yêu giới lại có diện tích lớn như vậy, sao lại thiếu lương thực cơ chứ? Hạ Bình hỏi. Tuy rằng yêu giới diện tích lớn, nhưng diện tích có thể trồng linh cốc lại không nhiều, đại bộ phận đều là núi cao, sa mạc, sơn cốc hoàn cảnh phức tạp. Thanh Loa nói, quan trọng nhất chính là, khẩu vị của đám yêu quái thật sự quá lớn, lớn gấp mấy chục mấy trăm lần nhân loại, ví dụ như trư tộc mỗi ngày có thể ăn mấy trăm cân mới có thể thỏa mãn, giống như yêu quái loài giống ăn mấy tấn thức ăn. Ngoài ra, cũng có rất nhiều yêu quái có khẩu vị lớn, giống như là kình tộc, hổ tộc vân vân. Nói tóm lại, bởi vì đủ loại tình huống khiến giá cả lương thực của yêu giới không cao, nếu ở yêu giới, chỉ sợ ăn một bữa cơm thôi cũng là chuyện cực kỳ xa xỉ. Nàng vô cùng cảm khái. Thiếu lương thực. Hạ Bình sờ cằm, thú vị, nếu là vậy, vậy chẳng phải ta sẽ phát tài sao? Nói thật, trên người hắn cái gì cũng thiếu, chỉ là lương thực không thiếu. Hiện tại ở trong không gian Sơn Hà Châu, hầu như mỗi ngày đều sản xuất ra lượng lớn gạo thủy tinh, ngô vàng, lương thực, dù cho có thao thiết giúp ăn, nhưng cũng lưu lại phần lớn linh mễ, đặt ở trong thương khố không ai ăn. Đương nhiên bởi vì Sơn Hà Châu có không gian đặc biệt, hầu như có thể bảo tồn vĩnh viễn những linh mễ này, sẽ không bởi vì biến chất mà lãng phí. Nhưng mà nhiều linh mễ như vậy đặt ở trong nhà kho không ai ăn, cũng xem như lãng phí. Nếu như có thể dùng lượng lương thực này đổi được lượng lớn tài liệu, linh dược, cùng đan dược, vậy thì đây chính là một vụ mua bán lớn nhất. Thanh Loan, thành thị này nơi nào có thể giao dịch lương thực? Hạ Bình dò hỏi. Có một cái chợ ở Phỉ Thúy Thành gọi là chợ Hải Lan, đây là khu chợ lớn nhất của Phỉ Thúy Thành, bên trong có rất nhiều cửa hàng và cửa hàng, nếu như ở trong đó bán lương thực thì nhất định có thể nhanh chóng bán được, bởi vì lương thực ở yêu giới chính là hàng cứng thông dụng, không hề khoa trương, nói ra ít nhiều đều sẽ bị tiêu hóa hết. Thanh Loan nói ra tin tức mình biết. Được, vậy thì đến chợ Hải Lan kiếm yêu tệ. Hạ Bình lập tức để Thanh Loan và Thố Linh Lung xuất phát, hắn không muốn tiếp tục ở lại khách sạn sắp phát ngốc này. Hắn đến yêu giới là để đoạt bảo chứ không phải để chịu tội ở nơi này. Được. Thố Linh Lung và Thanh Loan đều điểm điểm, lập tức mang theo Hạ Bình đi vào chợ Hải Lan. Chợ Hải Lan tập hợp. Nơi này yêu thanh náo nhiệt, yêu tới yêu lui, vô số cửa hàng san sát, chèn vai thích cánh, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, cơ hồ được coi là chỗ phồn hoa náo nhiệt nhất của Phỉ Thúy Thành. Trên cơ bản tất cả đồ tốt đều có thể mua được ở nơi này. Rất nhiều thương nhân lương thực. Hạ Bình đi thẳng tới phát hiện dọc đường xuất hiện lượng lớn cửa hàng lương thực, rất nhiều yêu quái đều tiến vào cửa hàng, gần như vừa đi vào đã cướp sạch lương thực. Có chút trư yêu, tượng yêu gì gì đó một lần mua tới mấy tấn, tài đại khí cực kỳ thô. Cũng khó trách Thanh Loan nói yêu giới thiếu lương thực, đặc biệt là các loại nguyên liệu nấu ăn cao đẳng. Phải tìm một chỗ buôn bán lương thực mới được. Hạ Bình đi lại trên đường phố, ánh mắt lập lòe, suy nghĩ xem cửa hàng lương thực nào sẽ tiến vào, cửa hàng nào mới có bản lĩnh ăn hết đống lương thực trên người mình. Bỗng nhiên, Hạ Bình đi tới trước mặt một cửa hàng, trên tấm biển viết ba chữ to vạn yêu cát, diện tích cửa hàng rất lớn, xanh vàng rực rỡ, gần như là cửa hàng tốt nhất. Đương nhiên, điều hắn chú ý không phải là điểm này, mà là đột nhiên 28 tấm thái cổ thiên long phù trong cơ thể mình truyền tin tức cho mình, sinh ra rung động. Chẳng lẽ bên trong vạn yêu cát có thái cổ thiên long phù tồn tại? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn vận chuyển khí công áp chế thái cổ thiên long phù đang rục rịch trong cơ thể mình, không cho khí tức của thái cổ thiên long phù tiết ra ngoài, từ đó tạo ra phiền phức. Nó biết, thái cổ thiên long phù cũng phải tới 3.000 viên, một trận chiến thời thượng cổ, những thái cổ thiên long phù này phân tán khắp nơi trong vũ trụ, muốn tụ tập lại vô cùng khó khăn, cho dù lấy được một viên thì cũng đã là kỳ ngộ to lớn rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới, mới tiến vào yêu giới không bao lâu, ngay tại địa phương này cảm giác được thái cổ thiên long phù khác tồn tại, nếu như có được càng nhiều thái cổ thiên long phù, nhất định có thể một lần nữa tăng cường lực lượng trên người mình. Địa ngục kim ô nhãn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, sâu trong con ngươi bắn ra từng đạo ánh sáng, thẩm thấu vào hư không, dễ dàng xuyên thấu vô số trận pháp cấm chế của vạn yêu cát. Lúc này, hắn đã thấy sâu bên trong vạn yêu cát vừa vặn có một yêu quái pháp tướng đỉnh phong đang tu luyện, trên người nó thình lình trôi nổi chừng 18 tấm thái cổ thiên long phù. Trong lúc mơ hồ, từng đầu thái cổ thiên long trôi nổi ở bên cạnh nó, thôn vân thổ vụ, phun trào lên thiên long khí tức, hình thành tuần hoàn, không ngừng gột rửa tạp chất thân thể của nó, rèn luyện thể phách. Lại có 18 tấm thái cổ thiên long phù, Nếu như có được 18 tấm Thái Cổ Thiên Long phù này cộng thêm 28 tấm trên người thì ta sẽ nắm giữ tối thiểu 46 tấm, thực lực nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Trong mắt Hạ Bình hiện ra một tia tinh quang, mỗi khi có được một Thái Cổ Thiên Long phù đều có thể gia tăng uy lực của Thái Cổ Thiên Long phù, dung hợp lại quả thực đánh đâu thắng đó, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá hắn vẫn kiềm chế tâm tư bản thân, không hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Loan, Vạn Yêu Các này thế nào rồi? Hạ Bình hỏi thăm tin tức về Vạn Yêu Các. Nhưng Thanh Loan còn chưa nói gì, Thổ Linh Lung đã nói, Vạn Yêu Các ngươi hỏi hắc điếm của nhà ngươi làm gì, ngàn vạn lần đừng đi, nó chuyên lừa yêu quái đấy. Lần trước ta đến Vạn Yêu Các đã bị bọn họ lừa không ít yêu tệ, hơn nữa còn dùng mắt chó coi thường người khác, đại điếm khi khách. Một bụng oán khí của nàng, tỏ vẻ Vạn Yêu Các này cực kỳ độc ác. Vạn Yêu Các là một tổ chức vô cùng khổng lồ của yêu giới. Thanh Loan trầm giọng nói, nghe nói mỗi thành thị ở yêu giới đều có chi nhánh của nó, thế lực hùng hậu, bảo vật vô số, không phải thế lực đáng sợ có thể dễ dàng trêu chọc. Bất quá tổ chức này vàng thau lẫn lộn, yêu quái gì cũng thu nhận, khiến cho chướng khí mù mịt, nghe nói còn truyền ra thanh danh giết người đoạt bảo, có bảo vật ngàn vạn đừng đi cửa hàng này tiêu thụ, nếu không chính là tự tìm khổ. Nàng tỏ vẻ có rất nhiều tin tức truyền về, có người đi vào Vạn Yêu Các buôn bán bảo vật, không nghĩ tới lại bị ép giá thấp, đối phương không mua. Mà yêu quái Vạn Yêu Các thẹn quá hóa giận, thậm chí còn âm thầm giết người đoạt bảo, không hơn không kém hắc điếm. Nhưng rất nhiều yêu quái sợ hãi thế lực của Vạn Yêu Các lại giận mà không dám nói gì. Hắc điếm tốt, chọn cửa hàng này đi. Nghe được những lời này, ánh mắt Hạ Bình sáng lên. Y không sợ người khác là hắc điếm dễ đối phó hơn, nếu như là người làm sinh ý chính quy, lúc này mới có chút phiền phức. Nhân loại bại hoại, ngươi muốn làm gì, vẻ mặt của ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn gây chuyện. Theo bản năng, Thổ Linh luôn cảm thấy Hạ Bình nổi lên một bụng ý nghĩ xấu. Đây là bản năng của nàng bị hại. Mặc dù lần này không phải nhằm vào nàng, nhưng toàn thân nàng cũng đang sợ hãi. Sao lại như vậy, ta chỉ là một lương dân. Hạ Bình thản nhiên nói. Tình ngươi mới lạ. Thỏ Linh Lung và Thanh Loan khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Nhưng nếu Hạ Bình có ý định đối phó với Vạn Yêu Các thì hai tay hai chân của các nàng đều tán thành. Dù sao các nàng cũng bị Vạn Yêu Các hố bẫy thảm hại nên đều sinh ra thù hận. Hạ Bình không để ý tới, trực tiếp đi về phía Vạn Yêu Các, lập tức nhìn thấy hai ngu yêu cao to đứng ở cửa ra vào, tay cầm cự phủ, khí thế hùng hổ, thẳng tắp, giống như môn thần thủ hộ bốn phía. Cho dù có mặt trời lơ lửng, chịu nhiệt độ cao, bị mặt trời chói chang chiếu rọi, tựa hồ cũng không động dung nửa phần. Huynh đệ, lợi hại a, Hạ Bình thở dài, mặt trời lớn như vậy mà với nhiệt độ cao tới 40 độ lại nghiêm nghị như vậy, không hề động đậy chút nào. Vậy là vì trách nhiệm làm việc của ngươi là nhiệt tình, yêu thích không? Hắn bội phục không thôi, cảm thấy hai con ngưu yêu là hình mẫu hộ vệ. Lăng nghe y nói vậy, ngưu yêu kia xì một tiếng khinh bỉ, chửi ầm lên, thích đại gia của ngươi, đúng là nghèo. Hai người Thổ Linh Lung và Thanh Loan lập tức đồng cảm. Vậy sao? Hạ Bình ồ một tiếng, thu liễm thần sắc, vượt qua hộ vệ, trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Mà hai con ngưu yêu cũng không ngăn cản, chúng nó chỉ bảo vệ an toàn cho cửa hàng, cũng không phải là ngăn cản khách nhân tiến vào trong tiệm. Vừa tiến vào cửa hàng, Hạ Bình lập tức cảm thấy không gian cửa hàng này đã rộng hơn mấy ngàn lần, ở đây có bố trí một tòa trận pháp không gian, có thể mở rộng không gian, chứa đựng vô số vật phẩm. Mà thương phẩm chung quanh cửa hàng cũng rực rỡ muôn màu, có đan dược, linh dược, pháp bảo, cũng có đủ loại tài liệu quý hiếm, thậm chí lương thực cũng có thể mua bán, giống như một cái blog vậy. Bất quá hắn tiến vào cửa hàng một khoảng thời gian ngắn, cũng không có người chiêu đãi, tựa hồ nhân viên cửa hàng đều mất tích. Chuyện gì xảy ra với Vạn Yêu Các cũng không có nhân viên cửa hàng, người trong nhà có phải chết rồi không? Hạ Bình bất mãn nói. Chết tiệt ngươi, ngươi có nói chuyện hay không, không thấy rõ ta đang làm việc có việc gì cần tự mình chọn, sau đó đi thanh toán, đương nhiên không nên đi khu cao cấp, những vật kia các ngươi mua không nổi, đừng đi tự rước lấy nhục, hiểu chưa? Đúng lúc này, nhân viên cửa hàng lấm la lấm lét xông ra, đây là một con thử yêu, sắc mặt nó bất thiện nhìn Hạ Bình, tựa hồ vừa rồi rất khó chịu. Nó nhìn Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan với ánh mắt sỉ nhục. Mua không nổi sao ngươi biết chúng ta không mua nổi? Hạ Bình nói. Có cái gì mà không biết, con thỏ yêu này, còn có điểu yêu này, lần trước mới mua đồ của mấy chục yêu tệ, ở chỗ này cãi nhau ầm ĩ, không phải nói chúng ta hãm hại 10 yêu tệ của các nàng, làm cho yêu tất cả đều biết, yêu quái như vậy không phải quỷ nghèo thì là cái gì, nơi nào mua nổi phẩm cấp cao. Nhân viên cửa hàng thử yêu cực kỳ khinh bỉ nhìn Thổ Linh Lung và Thanh Loan. Xem ra các ngươi đều nổi danh ở Vạn Yêu Các rồi. Hạ Bình kinh ngạc nói. Liên quan gì tới ngươi? Thổ Linh Lung xấu hổ và tức giận muốn chết, nàng nhịn không được đưa tay nhéo Hạ Bình một cái, tên hỗn đản này có mà không dám nói ra đâu. Được rồi, kỳ thật chúng ta không phải tới mua đồ, mà đến để bán đồ, không biết ngươi có thu hay không. Hạ Bình nói với nhân viên cửa hàng Thử Yêu. Bán đồ vật. Nghe nói như thế nhãn tình của nhân viên cửa hàng sáng lên, thu là nhận, nhưng không phải là đồ tốt thì Vạn Yêu Các chúng ta không nhận, dù sao Vạn Yêu Các cũng không phải là cửa hàng nhỏ ven đường gì, mà là có thương hiệu. Đương nhiên là đồ tốt rồi, trên người của ta có một túi linh mễ, không biết giá trị bao nhiêu. Hạ Bình lấy từ trên người ra một túi thủy tinh hương mễ nặng chừng một cân. Cái gì nhân viên cửa hàng Thử Yêu vừa mở vừa nhìn, trong mắt đều sắp lồi ra, nó chịu đựng được đây là gạo thủy tinh đại danh đỉnh đỉnh, cho dù ở trong rất nhiều linh mễ cũng là đỉnh cấp nhất, một hạt gạo đều ẩn chứa đại lượng năng lượng. Rất nhiều yêu quái vương tộc muốn ăn gạo thủy tinh, không phải ai cũng được. Cái này không phải vấn đề giá cả, mà căn bản là không có, dù sao hoàn cảnh bồi dưỡng thủy tinh hương mễ thực sự quá hà khắc, cần linh điền thượng đẳng, còn có chuyên gia hầu hạ, không cẩn thận sẽ tuyệt sản. Nhiều loại nhân tố chồng lên nhau khiến cho giá gạo thủy tinh cao chót vót. Một cân thủy tinh hương mễ trị giá 10 vạn yêu tệ. Bất quá sắc mặt của nó rất nhanh thu liễm, lơ đãng nói, linh mễ bình thường, phẩm chất không tốt, một túi linh mễ dạng này 100 yêu tệ đi, muốn bán chúng ta thu, không bán thì thôi. Nó hung hăng ép giá, bẩn cợt thủy tinh hương mễ không đáng một đồng. Quả nhiên là điếm đại khi khách. Nghe nói như thế, Hà Bình lập tức nở nụ cười, đã sớm nghe nói Vạn Yêu Các rất hiểm độc, không ngờ lại âm hiểm đến vậy. Tưởng 100 yêu tệ thì mua đi linh mễ của ta đi. Ngươi thật sự coi ta là kẻ coi tiền như rác à, ngươi còn không có thành ý thì thôi vậy, ta đi chỗ khác bán, thế nào cũng sẽ có người muốn bán. Ngươi muốn trộm linh mễ trong cửa hàng của ta, lại còn muốn đi, tên trộm này của ngươi lá gan không nhỏ, cho rằng Vạn Yêu Các ta không có yêu sao? Nhân viên cửa hàng Thử Yêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn. Nó trực tiếp hãm hại Hạ Bình, nói giả từ trong tiệm trộm đi một cân linh mễ, hiển nhiên không chỉ đơn giản là nó muốn hạ thấp giá cả, còn muốn cướp được toàn bộ những linh mễ này vào tay, muốn mưu tài hại mạng. Thối lắm. Ai trộm linh mễ trong cửa hàng của các ngươi? Chúng ta căn bản chưa từng tới gần thương phẩm của các ngươi. Thổ Linh Lung tức giận gần chết, nó biết Vạn Yêu Các tâm đen, không nghĩ tới lại đen tối như vậy, còn trắng trợn vu oan hãm hại, quả thực không thể coi trời bằng vung, hung hăng đến không biên giới. Tên trộm nào không phải như vậy chứ, ngươi cho là ta sẽ tin các ngươi có phải trộm đồ trong tiệm của chúng ta hay không, đợi ta tóm hết các ngươi, tra tấn một phen, các ngươi sẽ nhận tội. Người đâu, bắt sống ba tên trộm này. Rồi nhốt vào đại lao. Thử Yêu cười lạnh một tiếng, bảo thị vệ trong tiệm ra tay, muốn bắt Hạ Bình. Còn có người dám trộm đồ ở Vạn Yêu Các, lá gan quá lớn. Quả thực là tự tìm đường chết, ba tên tiểu tặc, lập tức thúc thủ chịu trói. Chết đi cho ta. Lập tức, mười mấy yêu quái hộ vệ từ bốn phương tám hướng đánh tới, tay cầm vũ khí lang nha bang, đại đao, hung thần ác sát, như sói đói đánh tới. Thình thịch, không đợi đám yêu quái hộ vệ tới gần. Hạ Bình vận chuyển khí công, trong cơ thể sinh ra một luồng khí tràn kinh khủng, nghiền ép về phía đám hộ vệ này, như là tảng núi lớn va chạm. Mười mấy yêu quái hộ vệ, tính cả nhân viên cửa hàng Thử Yêu cũng không chịu nổi công kích như vậy, nhào nhào bay ngược ra ngoài, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giữa không trung ho ra máu. Đến khi chúng nó ngã nhào xuống đất thì đã kêu thảm thiết liên tục, không thể giãy giụa, trọng thương tại chỗ. Cho mặt mũi không biết xấu hổ, còn muốn yêu quái bắt lấy ta, lá gan không nhỏ a, biết viết chữ chết như thế nào không? Hạ Bình một cước dẫm lên đầu nhân viên cửa hàng Thử Yêu, từ trên cao nhìn xuống, đập mạnh nó xuống đất, mà sát không ngừng, đầu chảy ra một lượng lớn máu, đau đến không muốn sống. Địch tập kích, có người đến Vạn Yêu Các gây sự, cướp bóc. Nhân viên cửa hàng chuột yêu kinh khủng vô cùng, toàn thân đều đang run rẩy, điên cuồng hô to, lập tức kéo mấy món báo động cảnh báo của Vạn Yêu Các đồng nghĩa với việc có kẻ địch xâm lấn Vạn Yêu Các gây ra rắc rối ở nơi này. Leng keng. Leng keng. Toàn bộ cảnh báo đã kinh động đến toàn bộ Vạn Yêu Các. Vô số nhân viên, cửa hàng Vạn Yêu Các, chủ quản, thậm chí các chủ phỉ thúy thành của Vạn Yêu Các cũng bị kinh động. Bởi vì có người xâm nhập Vạn Yêu Các, còn có ý đồ cướp bóc, quả thực chính là chuyện trước giờ chưa từng có, từ lúc mở hàng ở phỉ thúy thành tới nay, chưa từng có chuyện tương tự như vậy xảy ra. Lần này cảnh báo đúng là kinh thiên động địa. Siêu lúc này, hàng trăm hàng ngàn yêu thú Vạn Yêu Các dốc toàn bộ lực lượng, từ bốn phương tám hướng bay tới. Nhanh chóng tụ tập ở giữa đại sảnh của Vạn Yêu Các, bao vây ba người Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan. Thậm chí các chủ Vạn Yêu Các, Hắc Phong lão quái cũng từ bế quan thức tỉnh, trực tiếp xuyên qua hư không, một bước hạ xuống địa điểm phát sinh sự tình, từ trên cao nhìn xuống, trên người tản mát ra hung uy hiển hách, khiến cho người rung động. Quả nhiên có Thái Cổ Thiên Long Phù. Hạ Bình híp mắt, cảm nhận được Thái Cổ Thiên Long Phù tồn tại trong cơ thể của Hắc Phong lão quái, mặc dù đối phương cố hết sức che giấu nhưng cũng không gạt được Địa Ngục Kim Ô nhãn của mình. Kế hoạch dẫn xà xuất động lần này của hắn rất thành công, rốt cuộc dẫn dụ Hắc Phong lão quái này ra. Ngươi là cái loại yêu quái lá gan rất béo a, lại dám gây sự tại Vạn Yêu Các, ngươi nghĩ kỹ thì làm sao mà chết đây? Chủ quản Vạn Yêu Các gầm lên một tiếng, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Rốt cuộc chuyện là do ai gây sự? Hạ Bình liếc xéo, ta chỉ đến Vạn Yêu Các buôn bán linh mễ, nhưng nhân viên cửa hàng này nói năng lỗ mãng, ý đồ tham ô bảo vật trên người ta, vu oan ta trộm linh mễ, còn phái hộ vệ đến truy nã. Ta không phản kháng, chẳng lẽ chờ chết sao? Trước đây ta từng nghe danh tiếng Vạn Yêu Các không tốt, ban đầu còn tưởng là khoe khoang, không ngờ lại là thật, là hắc điếm rõ đầu đuôi, sau này ta sẽ không ở đây mua đồ nữa. Nghe nói như thế, sắc mặt không ít yêu quái Vạn Yêu Các rất đen, cảm thấy như là đang đánh vào mặt mình. Bởi vì chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, nhưng phần lớn đều là lũ yêu quái nhỏ, không cách nào phản kháng, chỉ có thể nén giận. Nhưng hiện tại không giống, yêu quái trước mắt này hiển nhiên không tầm thường, không phải dễ trêu chọc như vậy. Báo linh mễ là cái gì linh mễ? Hắc Phong lão quái mở miệng hỏi. Dòng gạo thủy tinh. Hạ Bình mở miệng nói, vừa rồi ta lấy ra một túi nhỏ đến Vạn Yêu Các thử xem thế nào. Không ngờ nhân viên có giá 100 yêu tệ một cân, coi ta như cá nước, khinh yêu quá đáng. Vốn dĩ ta còn định tấn một tấn, bây giờ thôi đi, cáo từ. Thủy tinh hương mễ. Hơn nữa còn phải thêm một tấn. Đông đảo yêu quái của Vạn Yêu Các đều ngừng thở, còn mắt đều sáng lên, làm ăn lớn, không hề nghi ngờ đây là một vụ làm ăn lớn, giá trị hơn 100 triệu yêu tệ, cho dù đặt ở Vạn Yêu Các cũng không thể khinh thường. Không ít quản sự đều tức giận vì bị đánh cho chết khiếp, đám nhân viên cửa hàng thử yêu, nếu không phải tên này chơi xấu lung tung, chúng cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội một tên đại chủ chiếu. Cảm nhận được ánh mắt như vậy, con thử yêu kia cả người run rẩy, hối hận đến ruột tím cả ruột, sớm biết tiểu tử này là người lớn chủ trì, nó nào dám lừa người, đã sớm hấp tấp đi tới nịnh bợ rồi. Có một tấn thủy tinh hương mễ rất tốt, có thể buôn bán cho Vạn Yêu Các ta, cam đoan có thể cho ngươi một cái giá cả hợp lý, tuyệt đối không ai dám lừa gạt ngươi. Hắc Phong lão quái mở miệng nói. Thôi quên đi, ta hầu hạ Vạn Yêu Các không nổi, vẫn phải đi nơi khác xem đã, cáo từ. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn không định bán gạo thủy tinh cho Vạn Yêu Các. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông quản sự của Vạn Yêu Các đều biến sắc. Nếu như mất đi chuyện mua bán này, chỉ sợ Vạn Yêu Các của bọn họ sẽ tổn thất không biết bao nhiêu tiền. Quan trọng nhất là những linh mễ này không bán cho chúng mà lại bán cho những cửa hàng khác, vậy chẳng phải là tăng cường thực lực của những cửa hàng khác sao, chúng không cho phép loại hành vi này. Vị yêu quái huynh đệ này. Ánh mắt Hắc Phong lão yêu lộ ra một tia hàn quang, ta khuyên ngươi vẫn là nên bán thủy tinh hương mễ này cho Vạn Yêu Các chúng ta đi. Toàn bộ Phỉ Thúy Thành ngoại trừ Vạn Yêu Các chúng ta ra, không ai có thể nuốt trôi được. Đương nhiên, ngươi ra khỏi Vạn Yêu Các, không cùng chúng ta làm ăn, danh tiếng đều bị phá hư, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ trên dưới Phỉ Thúy Thành cũng không có yêu quái nào dám mua gạo của ngươi biết không? Giọng điệu của nó lộ ra uy hiếp, rõ ràng nó không muốn Hạ Bình rời khỏi Vạn Yêu Các, cho dù không muốn bán cũng phải bán. Bằng không bọn chúng sẽ gây áp lực, toàn thành Phỉ Thúy cũng không có cửa hàng nào dám mua gạo của nó. Không hổ là Vạn Yêu Các, thật bá đạo. Hạ Bình nhíu mày, nhìn đám yêu quái của Vạn Yêu Các. Dễ nói, Vạn Yêu Các chúng ta có thể đem sinh ý biến thành yêu giới, cũng không phải dựa vào tâm từ thủ đoạn câu đồng không bắt nạt loại thủ đoạn nhỏ này, mà là ý vào bá đạo, duy ngã độc tôn. Hắc Phong lão quái liên tục cười lạnh. Ha ha, Vạn Yêu Các, khẩu khí thật sự là quá lớn, ngươi thật cho là mình một tay che trời ở Phỉ Thúy Thành nhà. Phỉ Thúy Thành khi nào đến lượt Vạn Yêu Các ngươi làm chủ? Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào, là một nữ tử thành thục, nhìn vô cùng quyến rũ, tản mát ra phong tình vạn chủng, hấp dẫn chú ý tất cả yêu quái. Hồ Yêu. Hạ Bình lập tức cảm giác được nữ tử thoạt nhìn khoảng 30 tuổi này là một hồ yêu, trên người toát ra vẻ hồ mị, lúc nào cũng tản mát ra năng lực mị hoặc. Không ít yêu quái bị nó làm cho thần hồn điên đảo, trên mặt tràn ngập ý ái mộ. Nhưng hắn ngược lại không có cảm giác gì, ở trong mắt hắn, hồ yêu này thật sự là con nít, cùng loại khí tức tự nhiên trên người Tô Mị, hại nước hại dân không có cách nào so sánh. Nếu nhất định phải nói thì cũng chỉ là nữ nhân trong kỹ viện, khoe khoang, phong trần hương vị rất nặng. Tất nhiên đối với yêu quái hấp dẫn phổ thông, cũng hoàn toàn đủ. Hồ Tam Nương, nơi này là Vạn Yêu Các, người tới nơi này làm gì? Hắc Phong lão quái không nghĩ tới lúc này còn vớt ra Trình Giảo Kim, sắc mặt lập tức thập phần khó coi, cũng nhìn ra được hồ yêu này thân phận không tầm thường, là điện chủ Hồ Tam Nương đỉnh đỉnh điện Phỉ Thúy Thành. Pháp tướng đỉnh phong. Đây hoàn toàn không phải tồn tại thấp hơn nó. Hắn có thể đùa giỡn uy phong với những yêu quái khác, nhưng đối với Hồ Tam Nương thì lại không thể. Là Vạn Yêu Các ngươi thì đã sao, chẳng lẽ Hồ Tam Nương ta không thể tới sao? Hồ Tam Nương không để ý đến Hắc Phong lão yêu, cái eo thon lắc lư, đi đến trước mặt Hạ Bình, cười khanh khách, tiểu huynh đệ, không bán cho Vạn Yêu Các, hoàn toàn có thể bán cho Hồ Yêu Điện ta mà, mặc kệ trên người ngươi có bao nhiêu gạo thủy tinh thơm thì chúng ta đều ăn hết. Ồ, bán cho ngươi. Một cân sẽ có bao nhiêu? Hạ Bình hỏi. đương nhiên là dựa theo giá thị trường mà buôn bán. Một cân thủy tinh hương mễ chúng ta có thể đưa ra 10 vạn yêu tệ, người có bao nhiêu chúng ta ăn bấy nhiêu. Hồ Tam Nương mỉm cười. Nàng nói ra những lời này cũng không phải là giả dối, bởi vì linh mễ ở yêu giới là thứ hàng hóa cứng rắn, tuyệt đối không lo lắng nó sẽ dùng, có đôi khi còn kiên cố hơn cả yêu tệ. Hơn nữa niêm phong linh mễ lại càng tiêu tốn nhiều hơn, mỗi vương giả yêu tộc đều muốn có được, nhu cầu vô hạn. Giá cả không tệ. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Hài lòng thì tốt, chuyện kế tiếp, không bằng chúng ta đi hồ yêu điện đi. Hồ Tam Nương muốn trở về địa bàn của mình thương lượng chuyện mua bán lương thực với Hạ Bình. Hoàn toàn không thành vấn đề. Hạ Bình tất nhiên sẽ không từ chối. Rất nhanh, một đám người đã rời khỏi vạn yêu cát. Các chủ, chẳng lẽ không ngăn cản Hồ Tam Nương để cho nàng tùy ý mang khách đi, điều này rất tổn hại danh dự vạn yêu cát chúng ta. Có quản sự vạn yêu cát nói với các chủ Hắc Phong lão yêu. Tránh ra sao lại ngăn cản Hồ Tam Nương kia cũng không đơn giản. Chưa nói đến tu vi của nàng thâm bất khả trắc mà đã nói tới thủ đoạn của nàng, bằng hữu của nàng cơ hồ trải rộng khắp cả Phỉ Thúy Thành, động cái lại động một đống, không được vọng động. Hắc Phong lão yêu chưa từng muốn tiêu diệt Hồ Tam Nương, vấn đề là nó không dám, cũng không nắm chắc, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nó quay đầu nhìn chằm chằm vào thử yêu té trên mặt đất, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, thỏ yêu, ngươi thật to gan, dám ăn cây táo rào cây sung, đối mặt đuổi khách nhân đi, hủy đi một vụ làm ăn lớn ở vạn yêu các chúng ta, trách nhiệm này ngươi dự định phụ như thế nào? Các chủ, tha cho ta lần này. Không dám, lần sau thật sự không dám. Chỉ cần tha ta lần này, ngày sau ta sẽ cần cù, nhiệt tình làm việc, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tương tự. Thử yêu cầu xin cho hắn khóc ròng ròng. Bịch bịch. Không đợi nó nói hết lời, Hắc Phong lão yêu nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, một đạo Hắc Phong khủng bố đánh tới, trong nháy mắt bao trùm toàn thân thử yêu. Loạt soạt lúc này, thử yêu này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể bị Hắc Phong ăn mòn, trong khoảnh khắc liền bị hòa tan sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn. Làm sai thì cũng phải trả giá đắt, xưa nay yêu không phải trả giá. Tưởng rằng còn có cơ hội lần sau, vạn yêu các còn có kỷ luật gì đáng nói. Mọi người phải cố gắng nhìn xem có biết không? Hắc Phong lão yêu lời nói thấm thía. Dạ dạ dạ. Đám yêu quái đổ mồ hôi đầm đìa, bị dọa gần chết. Yêu, nhìn chằm chằm vào yêu quái bán ra linh mễ cho ta. Ta cứ cảm giác trên người hắn có bí mật, có lẽ sẽ có thể phát tài. Hắc Phong lão yêu con mắt lộ hàn mang. Trên thực tế, vừa rồi nó bỗng nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình có 18 tấm thái cổ thiên long phù đang rung động, giống như có đồng loại ở bên người. Nó lập tức nảy sinh hoài nghi với Hạ Bình, cảm thấy trên người đối phương có khả năng có thái cổ thiên long phù tồn tại. Cho nên Hắc Phong lão yêu mới tạm thời quyết định buông tha cho Hạ Bình, muốn âm thầm điều tra cho rõ ràng. Bởi vì thái cổ thiên long phù thật sự là quá quan trọng, vượt qua hết thảy, nó có thành tựu của ngày hôm nay chính là bởi vì nó còn đang ở thời kỳ tiểu yêu, đạt được mấy tấm thái cổ thiên long phù. Cho nên, nó đánh đâu thắng đó, đạt được vô số tài nguyên, trưởng thành đến bây giờ đại yêu quái. Nếu như có thêm một ít thái cổ thiên long phù, nói không chừng đều có thể có hy vọng thành thánh. Hồ yêu điện. Giờ phút này, ba người Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan xuất hiện ở chính giữa hồ yêu điện. Chung quanh xuất hiện rất nhiều hồ yêu thị nữ, biến hóa thành nữ tử dáng người uyển chuyển, nhẹ giọng nói, tản mát ra âm thanh tà ác, khiến cho người liên tục quên về. Hơn nữa các nàng mặc quần áo cũng rất có đặc điểm, ngoại trừ bộ vị quan trọng không có bỏ sót, toàn bộ đều bỏ sót, như ẩn như hiện. Không tệ không tệ, nơi này không tệ, quả thực là nhân gian tiên cảnh nha, lại có nhiều xinh đẹp như vậy nữ tử, sớm biết như vậy ta liền đến cái địa phương này tiến hành buôn bán là được rồi. Hạ Bình chật chật tán thưởng, đúng rồi, những hồ nữ này có thể đưa ra được không, thực không dám giấu giếm, ta có chút muốn cùng các nàng ban đêm đàm đạo, hàn huyên một chút nhân sinh của nhau, xâm nhập thảo luận một chút. Hắn thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân. Nam nhân xấu xa. Thổ Linh Lung hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình một cái, sớm đã biết tên khốn này không chịu an phận, còn đi theo hồ ly tinh tiến vào hang hồ ly, như vậy còn được, chẳng phải là làm củi gặp liệt hỏa sao, một khi căng là không thể thu thập. Nghe nói như thế, Hồ Tam Nương khoát khoát tay, không được, hồ nữ ở chỗ ta bán nghệ không bán thân, nơi này không phải là nơi dơ bẩn, không có loại phục vụ kia. Nếu như ngươi có bản lĩnh mà nói, có thể lấy lòng đám hồ nữ này, khiến cho bọn họ tự nguyện theo ngươi ra ngoài, cũng là mị lực của ngươi, ta cũng không ngăn cản được. Trên người nàng tản mát ra vẻ quyến rũ như có như không, nàng vô cùng hiểu được lòng nam nhân, biết nam nhân rất ti tiện, thứ dễ dàng có được luôn sẽ không quý trọng. Chỉ cần câu được khẩu vị nam nhân, lại câu lên một chút, vậy liền sẽ chạy không thoát. Bán nghệ hay không thì đơn giản, các nàng đã để cho ta đi lên, sau đó nếu như ta không trả tiền, vậy thì cũng không tính là bán. Hạ Bình thản nhiên nói ra phương pháp giải quyết của mình. Cái gì? Hồ nữ chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, lại còn có loại phương pháp giải quyết này, đây không phải chính là thổ phỉ sao, các nàng cũng chưa từng thấy qua dã man như vậy yêu quái không biết xấu hổ. Thổ Linh Lung và Thanh Loan coi như là lần nữa kiến thức được da mặt của Hạ Bình, đổi mới nhận thức vô sĩ của các nàng. Khụ khụ, tiểu huynh đệ, chúng ta nói chuyện mua bán đi, trên người ngươi có bao nhiêu linh mễ? Hồ Tam Nương ho khan một tiếng, tự động nói sang chuyện khác, nói chuyện phiếm với tên thổ phỉ này, quả thực là hết cách nói chuyện. Nàng đã nghe qua có người ăn đồ ăn chùa nhưng cũng chưa từng nghe qua là gái bé gái, còn có người muốn nói trắng ra, loại mặt mũi như vậy mà nói thật thì ngay cả nữ nhân kiến thức rộng rãi như nàng cũng chịu không nổi. Ta có rất nhiều linh mễ, 10 tấn, không biết ngươi có ăn được không? Hạ Bình thản nhiên nói. Hắn tiện tay ném ra một cái nhẫn không gian, bên trong chứa mười mấy tấn gạo thủy tinh. Cái gì 10 tấn? Tiếp nhận chiếc nhẫn, dùng thần thức quét qua, Hồ Tam Nương giật nảy mình, thấy được linh mễ rực rỡ muôn màu. Nói thật, nàng cho rằng trên người Hạ Bình nhiều lắm cũng chỉ có một chút tinh hoa hương mễ, có thể là lấy được từ một cánh đồng hoang dã nào đó, không nghĩ tới phải có tới 10 tấn, quả thực vượt qua sự tưởng tượng của mình. Nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, tiểu huynh đệ, hoàn toàn không nghĩ tới, lại có 10 tấn gạo thủy tinh, nghe lời ngươi nói tự hồ không chỉ có thể mang đến 10 tấn, còn có thể nhiều hơn. Ánh mắt nàng ta sáng quắc nhìn Hạ Bình. Không sai. Hạ Bình thừa nhận, 10 tấn vốn chỉ là một con số nhỏ mà thôi, chín trong một sợi, bắt đầu giao dịch một lần, ta tới đây thử dùng nước, nếu hợp tác vui vẻ, ngày sau kiếm tiền nhiều một chút. Bình thường tham mộng lộ ăn phải mấy chục tấn, chỉ là 10 tấn mà thôi, nói là chín trong một sợi lông cũng không tính là khoa trương. Hơn nữa hiện tại không gian Sơn Hà Châu đã chữa trị hơn phân nửa không gian, có thể gieo trồng càng nhiều đất đai, thời gian càng dài, linh mễ hắn có thể trồng ra cũng càng nhiều, ăn cũng không hết, hoàn toàn có thể dùng một lượng lớn. Xem ra bối cảnh của tiểu huynh đệ thật không đơn giản a, 10 tấn thủy tinh hương mễ đều là chín trâu mất một sợi lông, không biết ngươi xuất phát từ thế lực nào vậy, nói thời gian dài như vậy mà còn không biết tên ngươi. Thái độ Hồ Tam Nương có chút thay đổi, nàng bắt đầu cảm thấy bối cảnh nam nhân này không tầm thường, có lẽ là người phát ngôn của một thế lực siêu cấp nào đó phái tới, là tới thử nước ở thành Phỉ Thúy. Vũ Thái Thái đấu. Hạ Bình nói ra tên của mình, còn ta là thế lực gì thì ngươi không cần biết, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt gì, tóm lại phải giải quyết xong lần giao dịch này đã. Hắn kéo gia hổ, nếu như có như không tỏ rõ sau lưng mình đích xác có người che chở, lai lịch rất lớn. Được. Hồ Tam Nương cũng cảm giác được chính mình có chút sốt ruột, nữ nhân quá sốt ruột sẽ dọa nam nhân chạy mất, nàng khôi phục thái độ lạnh nhạt lúc trước, nói, 10 tấn thủy tinh hương mễ hoàn toàn chính xác có số lượng rất lớn, nhưng hồ yêu điện ta vẫn có thể ăn được. Nơi này là một tấm yêu tệ giá trị 1 tỷ tệ không nhớ tên, ngươi cẩn thận xem đi. Trong yêu giới cũng có khoa học kỹ thuật của nhân loại tồn tại, không bóc lột gì cả, mà thẻ yêu tệ tương đương với ngân hàng của thế giới này, có thể quét thẻ mua đồ trong các cửa hàng. Ừm, không sai, số lượng đã đúng. Thần thức Hạ Bình thâm nhập vào, lập tức thấy trên thẻ yêu tệ này hiển lộ hàng tỷ chữ. Hôm nay cứ như vậy đi, lần sau còn có gạo thủy tinh, sẽ tìm ngươi hợp tác, có thể hợp tác lâu dài. Đương nhiên, bất luận lúc nào ngươi cũng muốn mua bán, hồ yêu điện ta đều hoan nghênh. Hồ Tam Nương mỉm cười, cứ làm chủ như vậy, không ai từ chối. Nếu vạn yêu các biết loại tình huống này, đám yêu quái kia sẽ tức điên lên mất, bọn chúng căn bản không biết mình đẩy tiền ra khỏi nhà, sẽ hối hận cả đời. Hàn huyên một hồi, ba người Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan liền rời khỏi hồ yêu điện. Ta thảo. Sau khi rời khỏi hồ yêu điện, Thổ Linh Lung dường như không nén được hưng phấn của mình nữa, một ức yêu tệ thế mà kiếm được đơn giản như vậy, cái này rốt cuộc có thể mua bao nhiêu đan dược, bao nhiêu pháp bảo, bao nhiêu bánh bao. Đời này nàng chưa từng thấy số tiền lớn như vậy. Nói thật lúc ở Vân Tiêu giới, nàng cũng coi như là thánh nữ của Thố tộc, có rất nhiều tiền bạc. Nhưng mà ra ngoài vũ trụ thì khác, nàng căn bản không có tiền tệ của vũ trụ, đồng thời cũng có lúc thời khắc khắc ứng phó với nhiệm vụ của yêu thánh điện, còn cần tu luyện, mua sắm đan dược, pháp bảo gì gì đó, tiền trên người đã sớm có kiến thức. Trong khoảng thời gian này nàng vô cùng thê thảm, cuộc sống cũng bách, ngay cả mua chút đồ ăn cũng không nỡ bỏ, chỉ kém không ở tại đáy thiên kiều. Thanh Loan cũng có chút khiếp sợ, đồng thời có chút nổi giận, thật sự là người so với người ta tức chết đi được, các nàng vất vả khổ cực mới kiếm được một chút yêu tệ, nhưng Hạ Bình vừa đến, tuy tùy tiện tiện tiện đã kiếm được 10 ức yêu tệ, căn bản không thiếu tiền. Vì sao giữa người với người có chênh lệch lớn như vậy, còn có thiên lý sao? Còn mua bánh bao rốt cuộc là nghèo đến trình độ nào mới muốn mua thứ này, thật sự là không có tiền đồ. Hạ Bình khinh bỉ nhìn Thố Linh Lung. Vậy ngươi muốn mua cái gì? Hai tay Thỏ Linh Lung chống nạnh, tức giận nhìn Hạ Bình. Mua cái gì? Đương nhiên là dọn hàng, nhìn thấy cái gì thì mua cái đó. Hạ Bình muốn mua lại toàn bộ những vật ở yêu giới này, xây dựng không gian Sơn Hà Châu, cùng với xây dựng án không gian, bất kể có bao nhiêu cũng không thỏa mãn được khẩu vị của y, 1 tỷ yêu tệ, cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Chợ Hải Lang tập hợp. Hạ Bình mang theo Thỏ Linh Lung và Thanh Loan tiến vào một cửa hàng chuyên buôn bán tài liệu luyện khí, hắn nhìn xung quanh một chút, chỉ vào một ít tài liệu trước mặt, hỏi, đây là giá cả thế nào? Một tên tiểu nhị vội vàng đi lên, khách nhân, đây là ngũ khí yêu cương, tài liệu luyện chế rất tốt, phi kiếm luyện chế ra sắc bén vô cùng, ít nhất cũng là hạ phẩm linh khí, giá cả cũng chỉ một yêu tệ một cân. Ta bao hết. Không đợi tiểu nhị nói xong, Hạ Bình phất tay cắt ngang lời tiểu nhị, trực tiếp bao hết. Bị gói. Người hầu đều bối rối, hoàn toàn không biết Hạ Bình có ý gì. Sao vậy, chẳng lẽ vẫn là người điếc, không nghe lời nói của ta, các ngươi còn bao nhiêu hàng tồn, lập tức lấy ra bao hết. Hạ Bình không kiên nhẫn nói. Dạ dạ dạ. Nghe y nói vậy, làm sao tiểu nhị còn không biết đây là siêu cấp thổ hào tới lấy hàng chứ? Hắn không nói hai lời, lập tức bảo lão bản tự mình đi ra chiêu đãi. Đó là vật gì vậy? Huyết yêu thạch, ẩn chứa khí tức huyết sát vô thượng, có thể luyện chế các loại yêu binh ma binh, giá cả 10 yêu tệ một cân. Ta bao hết. Ca, đây là lạc phượng thiết, là quặng sắt được hình thành nhờ máu phượng hoàng trong truyền thuyết, đương nhiên trong đó cũng có phần nói khoác, thế nhưng nó lại là tài liệu cực tốt để luyện chế pháp bảo hệ hỏa, có khả năng truyền đạo bằng hỏa diễm đầy mạnh mẽ. Đều bao hết. Đại gia, đây là bạch yêu ngọc, chính là ngọc thạch cực phẩm, chuyên môn luyện chế các loại trận pháp, chính là vật liệu xây dựng căn cơ trận pháp vô cùng tốt, thậm chí có thể tăng uy lực trận pháp lên 3 thành, ta còn dư không ít. Rất tốt, muốn toàn bộ, đóng gói hết. Cha, đây là yêu mặt tinh, là đặc sản dưới lòng đất 3 vạn thước của yêu giới, trải qua sự vận động của xác địa mấy chục vạn năm nghiền ép, không ngừng mài dũa, từ đó hình thành khoáng thạch cực phẩm cứng rắn vô cùng, nước lửa không xâm nhập, chính là tài liệu luyện chế pháp bảo áo giáp tốt nhất, nơi khác cũng không có, chỉ có ta nơi này mới có, chỉ có độc nhất vô nhị. Rất tốt, lấy hết, đóng gói toàn bộ. Vốn dĩ chủ cửa hàng vẫn phải rụt rè một chút, nhưng Hạ Bình thật sự quá hào khí, bất kể giới thiệu gì là đóng gói toàn bộ, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, căn bản không coi yêu tệ là tiền. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp quỳ xuống, vui lòng phục tùng, hoàn toàn coi Hạ Bình như phụ thân, cha mẹ ruột giờ phút này tầm quan trọng đều kém so với Hạ Bình bây giờ. Đợi mua sắm chấm dứt, toàn bộ nhân viên cửa hàng, người tiện thể lão bản thương sinh, toàn bộ đều chạy đến cửa, trên mặt lộ ra một nụ cười, cùng cung tiễn Hạ Bình rời đi, rất là long trọng, rất cung kính. Đương nhiên hiện tại việc mua sắm của Hạ Bình chưa kết thúc, đây chỉ là bắt đầu mua những tài liệu này mà thôi, hắn chỉ bỏ ra chút ít tiền lẻ, căn bản vẫn chưa đủ. Hắn tiến vào một tiệm thuốc, trực tiếp giới thiệu linh dược nơi này cho nhân viên cửa hàng. Đại ca, đây là yêu diệp thảo, sinh trưởng dưới ánh trăng, hấp thu tinh hoa thiên địa, dược lực 300 năm, dược tính dịu dàng ngoan ngoãn, là linh dược phụ trợ quan trọng cho các loại đan dược. Đây là yêu thử hoa, là cực phẩm linh dược do thử tộc dùng yêu lực cảm nhiễm mà thành, có được sinh mệnh lực mạnh mẽ của thử yêu. Một khi phục dụng thương thế bình thường sẽ nhanh chóng được chữa trị, là tài liệu cực phẩm luyện chế đan dược trị thương. Đây là hắc yêu liên, sinh trưởng ở dưới hài cốt đại danh đỉnh đỉnh, hấp thu huyết sát khí sâu trong hư không, cùng huyền âm chi khí ở hồ sâu, lại thôn phệ tinh hoa ánh trăng mới phát triển lên linh dược, sau khi phục dụng có tác dụng thúc đẩy tu vi tăng trưởng thật lớn, đủ để gia tăng tu vi yêu lực mấy trăm năm, rất là hiếm thấy. Trái cây thái bình cũng không có tác dụng gì, sau khi dùng sẽ nhanh chóng phát châu, nam nhân giống như thái bình không ngừng vận động, là một loại linh quả trọng yếu gia tăng chuyện nam nữ, rất là sướng khoái. Hà sĩ kỳ hoa, sau khi dùng sẽ phát điên, chỉ số thông minh của cả người sẽ rơi xuống mức thấp nhất, tốt nhất đừng để lộ ra ngoài, lúc nào cũng có thể cắn người, còn có thể điên cuồng phá hư hoàn cảnh trong nhà, 24 giờ sau mới mất hiệu lực. Đám nhân viên điên cuồng giới thiệu linh dược trong cửa hàng. Mà mỗi lần họ giới thiệu một loại linh dược, đều sẽ bị Hạ Bình đóng gói mua đi, không khỏi tiếc hận ví tiền. Gần nửa canh giờ trôi qua, hầu như toàn bộ linh dược trong hiệu thuốc đều được thu thập sạch sẽ, ngay cả một gốc linh dược cũng không có lưu lại. Ông chủ và nhân viên cửa hàng trong cửa hàng quả thực kính ngược với Hạ Bình, giống như tên chó ngáp một cái không ngớt. Nếu như Hạ Bình có thể thu nhi tử, e rằng bọn họ cũng thuận thế quỳ xuống. Kế tiếp, Hạ Bình cũng quét ngang cửa hàng pháp bảo, quét sạch sành sanh các cửa hàng mà mắt thường nhìn thấy, mua hàng hóa của bọn họ đến 7-8 phần. Về cơ bản bọn họ đã có thể sớm hình thành, cho dù có khách nhân đến thăm, cũng không mua được bao nhiêu thứ. Mồi yêu tệ trên người Hạ Bình cũng thiếu chút đã tiêu sạch, chỉ còn lại khoảng mấy trăm vạn yêu tệ, có thể miễn cưỡng thuê được một biệt thự ở Phỉ Thúy Thành vài năm. Dù sao hắn cũng cần phải tạm thời ở lại nơi này, có chút lý tính, không tiêu hết toàn bộ. Mà loại hành vi này cũng triệt để chấn kinh toàn bộ yêu quái ở thị trường Hải Lan, chúng nó lúc nào gặp qua hành vi hào sảng như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Nghe nói gì chưa, chợ Hải Lan xuất hiện một siêu cấp thổ hào, quét hàng khắp nơi, không thèm nhìn giá cả, chỉ cần nhìn thấy đồ là mua ngay. Không cho hắn mua thì hắn còn nóng vội với ta nữa. Chết tiệt, sớm biết rồi, chuyện này truyền khắp trên dưới chợ Hải Lan, tên thổ hào quả thực rất muốn chết. Hiệu thuốc nhà xe lúc trước biết rồi, bình thường căn bản không ai đi, bán cũng là rác linh dược, nhưng thổ hào vừa đi, toàn bộ đã mua hết, ngay cả một cây cỏ cũng không bỏ qua, ông chủ hiệu thuốc bắc đó vui như điên, mấy năm không cần làm việc. Thế này đã là gì, tiệm thợ rèn Lưu gia, chỗ đó tích lũy nhiều năm cũng không bán được yêu thiết, vậy mà giờ lại bị mua hết, cặn bã cũng không còn, thật là đáng sợ. Trước kia khi tới tiệm bán thuốc này, tên nhà giàu kia đã mua cả đất, suýt chút nữa đào cả đất trong cửa hàng bán thuốc. Hắn cười đến không thấy răng, trên mặt tựa như ruột của mình vậy. Mẹ ơi, còn có kẻ ngốc này nữa. Không, loại thổ hào này, vì sao không giới thiệu ta, ta rất nhiều năm tồn trữ vật liệu ta không bán ra, vừa lúc đóng gói kho báu. Chậm rồi, người ta đã đi từ sớm rồi, sơ bộ ước lượng, số lượng thổ hào mua sắm lần này tối thiểu phải bỏ ra 1 tỷ. Chết tiệt, 1 tỷ, quá khoa trương, ta phải bao nhiêu năm mới kiếm được nhiều tiền như vậy? Ai, trước đó ta ngã bệnh, kết quả đóng cửa tiệm, bỏ lỡ cơ hội phát tài lần này, yêu xui xẻo nổi lên, người ta trên trời mất tiền, ngươi đều còn chủ động né tránh. Đừng lo lắng, thổ hào đã nói hôm nay rất vui mừng, có lẽ ngày mai hắn còn sẽ đến, tiếp tục quét hàng. Ta Thảo, mau chuẩn bị, có bao nhiêu hàng chuẩn bị, hút cháo hay là nhìn hôm nay, quan đại đầu như vậy quả thực là lịch sử hiếm thấy. Rất nhiều yêu quái trong chợ Hải Lan hưng phấn vô cùng, đây quả thực là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bọn chúng. Đây là lần đầu tiên bọn chúng biết làm ăn đơn giản như vậy, kiếm tiền lại sảng khoái như thế. Vạn yêu cát. Giờ phút này, bọn chúng cũng biết hành vi của Hạ Bình ở chợ Hải Lan, mua đồ khắp nơi, trọn vẹn 1 tỷ, đây quả thực chính là vung tiền lên, khiến Hải Lan tập thị giống như là Hải Dương vui vẻ trong năm mới. 1 tỷ, mẹ ơi, tiểu tử kia tiêu tốn khoảng 1 tỷ lần ở chợ Hải Lan quét hàng, khắp nơi rải tiền, hắn đến tột cùng từ nơi nào kiếm được nhiều tiền như vậy? Có yêu quái đố kỵ đến mắt cũng đỏ lên, đời này nó chưa có nhiều tiền như vậy. Nhưng hiện tại tiểu tử này chỉ là một ngày đã tiêu hết 1 tỷ yêu tệ, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Trong lòng nó ghen tị đến phát điên. Nhất định là bán thủy tinh hương mễ lấy được, trước đó ta nhận được tin tức, hắn đã giao dịch với Hồ Yêu Điện, mà Hồ Yêu Điện cũng chiếm được rất nhiều gạo thủy tinh, kiếm được đầy đầu lòi đuôi. Có yêu quái tai dài từ Hồ Yêu Điện bên kia nhận được tin tức, nó nghiến răng nghiến lợi, vô cùng đố kỵ. Không có khả năng, trên người hắn chỉ có 1 tấn thủy tinh hương mễ, làm sao có thể có được 10 ức yêu tệ? Có trư mũi, yêu cảm thấy không thể nào, chỉ là buôn bán 1 tấn thủy tinh hương mễ, bán như thế nào cũng không đến 10 ức, dù sao Hồ Yêu Điện cũng không phải ngu xuẩn, sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Không phải 1 tấn, mà là 10 tấn tinh hoa hương mễ, tiểu tử kia đã bán đủ 10 tấn, được 10 ức yêu tệ. Yêu quái tai dài gần như là rống to lên. Tiêu tiền 10 tấn thủy tinh hương phải bán 1 tỷ yêu tệ điên rồi, mới đạt được 10 ức, một ngày đã xài hết rồi, phá sản cũng không có thảm như vậy. Quá khoa trương rồi, tiểu tử này đầu lớn như thế. Không coi tiền là tiền. Không ít yêu quái cảm thấy không thể nào lý giải, dựa theo ý nghĩ của chúng nó, có 1 tỷ thì có thể tốn không biết bao nhiêu thời gian, nào có tiểu tử này như vậy, một ngày rực rỡ, phá cuộc khiến người ta giận sôi. Chỉ có thể nói trên người tiểu tử này không chỉ có 10 tấn thủy tinh hương mễ, nói không chừng càng nhiều, ta cũng nhận được tin tức, nghe nói tiểu tử kia trên người hắn nắm giữ một con đường, có thể không ngừng bán thủy tinh hương mễ cho chúng ta. Trường Nhĩ yêu quái trầm giọng nói. Cái gì? Hầu hết quản sự của Vạn Yêu Các đều hối hận đến xanh cả ruột, hối hận không bằng lúc trước. Nếu lúc ấy thử yêu kia không ngang ngược càng rỡ, đuổi vị khách này đi, như vậy con đường buôn bán thủy tinh hương mễ này hẳn là sẽ rơi vào tay bọn họ, mà không phải bị Hồ Yêu Điện nắm giữ. Thư yêu đáng giận đã làm hỏng đại sự của Vạn Yêu Các ta, cắt đứt tài lộ của Vạn Yêu Các ta. Trước đó giết chết nó thật sự là tiện nghi cho nó. Đáng ra phải dày vào 3 ngày 3 đêm mới chết được. Một đám quản sự Vạn Yêu Các hận thấu xương, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Các chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Có quản sự nhìn các chủ hắc phong lão quái. Không sao cả, trên thế giới này có rất nhiều cách kiếm tiền, mất đi một con đường tiền tài mà thôi, không tính là gì, kiếm lại từ nơi khác là được. Hơn nữa tiểu tử kia danh tiếng lớn như vậy, chỉ sợ là không sống nổi cái đuôi thỏ. Hắc phong lão quái con mắt lộ hàn mang. Hắn phái người âm thầm quan sát Hạ Bình, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng tự mình ra tay, cuối cùng xác định rồi, trên người tiểu tử kia đích xác có thái cổ thiên long phù tồn tại. Nghĩ tới đây, hắc phong lão quái không kiềm chế nổi nữa, nó muốn giết người đoạt bảo. Chỉ cần có thể đạt được đông đảo thái cổ thiên long phù trên người tiểu tử này, thực lực của nó nhất định có thể gia tăng thật lớn, đủ để càn quét tất cả đối thủ của Phỉ Thúy Thành, tung hoành vô địch. Đến lúc đó trở thành chủ của Phỉ Thúy Thành cũng không phải là không thể, chỉ là mua bán lương thực, quá nhỏ. Nó quyết định đêm nay sẽ xuất phát, lặng lẽ không một tiếng động, đem toàn bộ thái cổ thiên long phù đoạt về. Đương nhiên, mấy cái này nội tâm tính toán, nó sẽ không nói ra, tin tức thái cổ thiên long phù nhất định phải giữ bí mật, nếu không cũng không biết có bao nhiêu yêu quái chen chúc mà đến. Đến lúc đó chỉ sợ nó không có cơ hội, hắc phong lão quái tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hồ Yêu Điện. Đông đảo hồ yêu tụ tập cùng một chỗ, mà điện chủ điện Hồ Tam Nương cũng ngồi ngay ngắn trên cao. Điện chủ, yêu quái Vũ Thái kia tự hồ tiêu xài không độ, mới một ngày đã tiêu hết 1 ức yêu tệ từ chỗ chúng ta, thật sự là quá khoa trương, chưa từng thấy con cháu thế gia bại gia như vậy. Đúng vậy, 1 triệu yêu tệ, có thể mua được bao nhiêu thứ, nhưng tên kia nói phá của liền phá của, mua một đống lớn thứ không cần, cũng không biết hắn nghĩ thế nào. Có tên ăn chơi trác táng như vậy, trong nhà bất kể có bao nhiêu tiền, cũng không đủ để hắn phá gia. Điện chủ, tốt nhất không nên hợp tác với gia hỏa này, nếu không cũng không biết làm sao bị lừa. Không ít hồ yêu nhau nhau nghị luận, thế nhưng đều bị hành động của Hạ Bình làm cho chấn kinh. Không, các ngươi còn trẻ, làm việc chỉ là xe mặt ngoài, không nhìn thấy bản chất. Hồ Tam Nương khoát khoát tay, mỉm cười, một kẻ nghèo, bỗng nhiên có được một khoản tài phú, đó tuyệt đối không có khả năng trong vòng một ngày tiêu hết sạch tiền, mà lo nghĩ nguy hiểm là bản năng của người nghèo. Nhưng mà tiểu tử kia không giống, đã có gan như vậy, một ngày đã đem 1 tỷ hào quang, đủ để chứng minh gia thế của hắn rất không tầm thường, 1 tỷ đối với hắn mà nói cũng chỉ là một số lượng nhỏ, cho nên mới có gan đem 10 ức hào quang như vậy tiêu sạch, không chút nào keo kiệt. Từ chuyện này nàng nhìn ra bối cảnh Vũ Thái đấu không bình thường, có thể xem 1 tỷ đó như tiền tiêu của gia tộc, cho dù trong giới nặc đại yêu cũng rất ít. Biết hắn bối cảnh bất phàm thì thế nào, phá của như vậy có bao nhiêu tiền là tiêu. Có hồ yêu không phục nói. Biết hắn bối cảnh bất phàm là đủ rồi, đủ để chứng minh con đường trên cái gạo thủy tinh kia của hắn là chính xác, không có giở trò lừa dối, chúng ta ngày sau có rất nhiều cơ hội hợp tác. Hồ Tam Nương cười cười, hơn nữa bại gia liền phá sản, đó là chuyện của hắn, có quan hệ gì với hồ yêu điện chúng ta đâu, chỉ cần có thể lấy được gạo thủy tinh liên tục không ngừng là chuyện tốt nhất đối với hồ yêu điện, cớ sao mà không làm. Đông đảo hồ yêu vui lòng phục tùng, quả thật cũng có đạo lý này. Dù sao cũng cần gạo thủy tinh trên người Vũ Thái mà thôi, cứ lấy theo nhu cầu, bọn họ đưa tiền, Võ Thái kia có trả như thế nào cũng không quan hệ gì đến chúng, hà tất để ý tới chúng. Nhưng mà điện chủ, đấu với tên Vũ Thái kia đêm nay khó mà giữ được tính mạng. Có hồ yêu lập tức bẩm báo, lúc trước ta có nhận được tin tức, Vạn Yêu Các đã từng phái người theo dõi Vũ Thái đấu, âm thầm điều tra chuyện của hắn, thậm chí Hắc Phong lão quái cũng tự mình ra tay, để lại sát khí trên người. Tính cách của Hắc Phong lão quái, chúng ta đều biết, có thù tất báo, hiện tại tên Vũ Thái kia đã để mất mặt mũi như vậy, sợ rằng sẽ gặp phải sự trả thù của Hắc Phong lão quái, điện chủ có cần chúng ta giúp đỡ không? Nó nhìn về phía Hồ Tam Nương. Không cần gấp. Hồ Tam Nương khoát khoát tay, đây là một cơ hội tốt, có thể thăm dò bản lĩnh của cuộc đấu Võ Thái kia, nếu có thể tránh thoát sự truy sát của Hắc Phong lão quái thì chứng minh hắn có dự liệu. Nếu như ngay cả Hắc Phong lão quái truy sát cũng trốn không thoát, chứng tỏ bản lãnh của hắn chỉ như vậy, căn bản không đáng để hồ yêu điện chúng ta hợp tác với hắn. Ánh mắt nàng lóe lên một tia tinh quang, có rất nhiều mưu kế hiện lên. Đúng vậy, điện chủ. Phần lớn hồ yêu đều gật đầu, bọn chúng cũng hiểu đây là cơ hội thăm dò Võ Thái đấu. Đêm khuya, ngoài thành Phỉ Thúy, nơi nào đó xa hoa trang viên. Lúc này, trang viên được Hạ Bình dùng 1 tháng 1 vạn yêu tệ thuê lại, cũng để cho Thỏ Linh Lung và Thanh Loan thoát khỏi 2 khách sạn dơ bẩn, nhỏ hẹp, cũ nát kia. Siêu siêu siêu một bóng đen thừa dịp bóng đêm bay tới, lướt qua hư không, sừng sững giữa không trung, người này chính là Hắc Phong lão quái. Hừ, thật sự là tiểu nhân đắc chí, mới đạt được ít tiền như vậy, liền nghèo cực xa xỉ như vậy, buồn nhão không trét nổi tường. Hắc Phong lão quái cười nhạt đối với loại hành vi hưởng thụ này, cho rằng đó là biểu hiện lãng phí tiền tài. Nếu có tiền, còn không bằng đi mua sắm các loại đan dược và linh dược, tu vi tăng trưởng, như vậy mới là dùng tài đạo, thế giới này cái gì cũng không dựa vào được, chỉ có nắm đấm của chính mình mới có thể dựa vào. Tiểu tử Vũ Thái kia đấu ở chỗ nào? Hắc Phong lão yêu lộ ra một tia tinh quang, triệu hoán yêu phong, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền bao phủ trang viên này, lập tức phát hiện Võ Thái đấu kia thình lình một mình tắm rửa trong một ao thật lớn, vậy mà tâm tình còn rất tốt. Rất tốt. Hiện tại tiểu tử này không hề phòng bị, là thời cơ tốt để tiêu diệt hắn. Hắc Phong lão yêu liền vui vẻ, có lẽ tiểu tử kia có chết cũng không nghĩ tới mình động thủ đêm nay, có thể giết cho tiểu tử kia trở tay không kịp. Chờ gã hiểu rõ chân tướng sự tình thì đã sớm lạnh. Nó cũng là loại người tâm ngoan thủ lạc, tâm tư quả quyết, một khi làm ra quyết định lập tức động thủ. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, Hắc Phong lão yêu hóa thành một đạo khí lưu màu đen, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền tìm nhập giữa bồn tắm trang viên này, tiếp theo nó thấy được vị trí Hạ Bình. Thần thông Hắc Phong chỉ thứ. Nó ngưng tụ yêu phong màu đen rồi hóa thành một thanh gai, ẩn chứa vô thượng phong mang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quanh sát lại, một kích này đủ để đánh nát ngôi sao. Thình thịch thình thịch. Đòn quanh kích mạnh mẽ vào sau lưng Vũ Thái, bộc phát ra pháp lực khủng bố, từ trong cơ thể đối phương, tạo thành lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Đắc thủ không, không đúng, Thái Cổ Thiên Long phù trên người hắn vẫn chưa nổ ra. Hắc Phong lão yêu vốn rất vui mừng, tưởng rằng mình giết Vũ Thái đấu, nhưng vấn đề là hắn tìm đến dường như cũng không tìm được Thái Cổ Thiên Long phù từ trên người Võ Thái đấu. Với bản năng của một đại năng pháp tướng đỉnh phong, thoáng cái nó đã biết bản thân giết nhầm người rồi, Vũ Thái chân chính chưa hề chết trận. Bịch bịch. Quả nhiên một giây sau, khung cảnh xung quanh như thủy tinh vỡ vụn, ngay cả Võ Thái trên mặt đất cũng hóa thành một cổ thi thể, biến mất trước mặt Hắc Phong lão yêu. Hạ Bình chân chính đứng ở cách Hắc Phong lão yêu không xa, cười mà như không cười nhìn nó. Ha ha, Hắc Phong lão yêu, đã khuya như vậy rồi vẫn còn ở phủ, vẫn còn tiến hành ám sát đối với ta. Lá gan của ngươi rất lớn a. Hơn nữa đường đường các chủ vạn yêu cát mà lại làm loại chuyện trộm gà trộm chó này. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn Hắc Phong lão yêu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là ảo cảnh chi thuật? Đến tột cùng từ khi nào ngươi bố trí một tòa ảo thuật đại trận ở nơi này? Thế mà có thể che giấu được thần thức của ta? Hắc Phong lão yêu lập tức kiên kỵ Hạ Bình không thôi, lại có thể vô thanh vô tức bố trí đại trận huyễn thuật, che đậy cảm giác của mình, khiến cho bất tri bất giác rơi vào trong ảo giác, cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã tăng nguy hiểm của Hạ Bình lên mức cao nhất. Khi nào thì bố trí chính là sau khi ngươi mới bước vào trang viên hơn 10 dặm, bất quá sợ dĩ ngươi tốn nhiều công tốn sức như thế, âm thầm ẩn núp tiến vào trang viên của ta, chỉ sợ đồ vật không phải giả a, để cho ta đoán một chút, ngươi muốn lấy được Thái Cổ Thiên Long Phù? Hạ Bình cười híp mắt nhìn Hắc Phong lão yêu. Cái gì mà ngươi biết, lẽ nào ngươi cũng cảm giác được Thái Cổ Thiên Long Phù trong cơ thể ta? Ánh mắt Hắc Phong lão yêu lập lòe, trong nội tâm cảm thấy âm thầm không ổn, tựa hồ chính mình bất tri bất giác rơi vào trong cạm bẫy của đối phương, còn ngu ngơ xông vào hang ổ địch nhân. Giờ phút này, nó đã sinh lòng thoái ý, đương nhiên là biết, ta biểu diễn một lần ở Vạn Yêu Các, còn cố ý tiết lộ khí tức của Thái Cổ Thiên Long Phù, dụ dỗ ngươi mắc bẫy, chính là vì dụ rắn rời hang. Hạ Bình khoanh tay đứng, vốn dĩ nếu ngươi đứng trong Vạn Yêu Các có cấm chế nặng nề, ta muốn giết ngươi cũng phải hao phí tay chân một phen. Không ngờ ngươi ngu thật đến mức tự mình ra tay, thì ra là Diêm Vương cũng phải chết. Cùng vọng, một tiểu bối cũng dám hung hăng càng quấy, lão phu là đại năng pháp tướng cảnh, là tồn tại cấp yêu vương. Một tiểu bối như ngươi dù có bố trí cạm bẫy thì như thế nào, lão phu muốn chạy, ai cũng không ngăn được. Hắc Phong lão yêu hừ lạnh một tiếng, nó hóa thành một đạo yêu phong, lập tức muốn bỏ chạy. Chậm rồi. Hạ Bình vung tay lên, Sơn Hà Châu trong cơ thể hắn rung động, lập tức bay lên một đại trận vô cực. Oanh oanh. Lập tức, tòa đại trận vô thanh vô tức xuất hiện, lập tức bao trùm mấy trăm dặm, phong thiên tỏa địa, ngưng tụ hư không, biến nơi này thành lĩnh vực không gian. Thình thịch thình thịch. Hắc Phong lão yêu điên cuồng chạy trốn, nhưng vọt tới giữa không trung, lập tức đụng vào một bức tường thật dày. Một tiếng đông vang lên, tiếng vang kinh thiên động địa, đầu đụng phải huỳnh một tiếng. Nó không cam lòng, cố gắng phá tan phong tỏa, thế nhưng đụng nhiều lần, trận pháp không gian này đều không thể động đậy. Vô dụng, là ở dưới vô cực không gian trận, phong thiên tỏa địa, hư không ngưng kết, trừ phi ngươi tiêu diệt ta, nếu không thì căn bản không thể ra khỏi đại trận này. Hạ Bình vô cùng tự tin vào uy lực của vô cực không gian trận. Đây là một trận pháp phong tỏa trận pháp cực mạnh, tạo thành không gian tuyệt đối. Kể cả là đại năng lôi kiếp cũng không thể chạy khỏi đại trận này, càng không thể nói chỉ là Hắc Phong lão yêu. Đã như vậy, lão phu giết ngươi. Con mắt Hắc Phong lão yêu lộ ra một tia sát khí, hung hãn ra tay, thế nhưng lại từ bỏ chạy, trực tiếp đánh về phía Hạ Bình. Thần thông Hắc Ám Cương Phong. Đây là huyết mạch thần thông đáng sợ nhất trên người Hắc Phong lão yêu, thông qua hấp thu địa sát cương phong ở sâu trong hư không, lại trải qua hơn 1000 năm tu luyện, rốt cuộc mới tu luyện thành. Sau khi thành công, môn thần thông này không khác gì đánh đâu thắng đó, tiêu hồn đoạt phách, phá hủy thân thể, ăn mòn nguyên thần, căn bản chính là mọi việc đều thuận lợi, bất cứ yêu quái nào cũng không dám đụng vào. Cho dù là hộ thân pháp bảo, gặp phải Hắc Ám Cương Phong cũng sẽ nhanh chóng bị ăn mòn, ô nhiễm, tiêu diệt linh tính. Bằng vào môn thần thông này, Hắc Phong lão yêu quả thực chính là tung hoành ngang dọc, đánh cho vô số yêu quái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy mới ngồi lên vị trí các chủ vạn yêu các phỉ thúy thành này. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỗ sâu trong hư không, từng luồng cương phong màu đen gào thét, hóa thành vòi rồng, phóng về phía Hạ Bình, phô thiên cái địa, phản phất nhất lên vô tận phong bạo, ẩn chứa sát khí đáng sợ. Giết Hạ Bình không thèm nhìn, ngưng tụ huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể, năng lượng hỏa diễm đáng sợ dâng lên, hội tụ vào nắm đấm, toàn bộ nắm đấm giờ phút này giống như đều là nguyên tố hóa, biến thành nắm đấm lửa. Trong lúc mơ hồ, sâu trong nắm tay hiện lên lít nha lít nhít phù văn địa ngục kim ô, phản phất như Thái Cổ Thiên Long đang nhúc nhích, đang vào cùng một chỗ, hình thành vĩnh hằng chi dương. Thình thịch thình thịch. Một quyền đánh ra, nhiệt lượng cực nóng bộc phát, ánh sáng vô tận nổ ra, xé rách Hắc Ám chân không. Chỉ là một kích, giữa không trung đen tối giống như cuồng ma loạn vũ trong nháy mắt bị đánh tan, thậm chí cương phong kia dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm địa ngục kim ô, nhanh chóng bị tịnh hóa, hóa thành hư vô. Mà Hắc Phong lão yêu cũng không thể chịu đựng nổi một kích này, nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, pháp lực khủng bố thẩm thấu phế phủ, khiến cho thân thể nó bị thương, trực tiếp ho ra máu. Không có khả năng. Khóe miệng Hắc Phong lão yêu chảy ra một tia máu tươi, kinh hãi nhìn Hạ Bình, người bất quá chỉ là một tiểu bối quy chân cảnh mà thôi, vì sao lại có pháp lực hùng hậu như thế lại vượt qua ta thân là đại năng pháp tướng đỉnh phong chứ, người rốt cuộc có lai lịch gì? Lần đầu tiên nó sinh ra hoài nghi về lai lịch của Hạ Bình. Mới quy chân cảnh đã có thực lực như vậy, là hậu duệ của yêu tộc vương giả hay là hậu duệ của những thần thú đó? Hay là ngươi đi hỏi Diêm Vương đi. Hạ Bình áp sát lên người, căn bản không cho Hắc Phong lão yêu cơ hội. Nắm đấm của hắn giống như mặt trời huy hoàng, hàm chứa sức nóng chí cường, giống như nắm chặt một vầng mặt trời, tỏa ra quang mang vô tận. Cả người hắn tự hồ hóa thành ngọn lửa vô tận, thiêu đốt hư không, từng sợi hỏa diễm rơi xuống mặt đất, đều đốt cho mặt đất sụp đổ, xuất hiện từng cái hố kinh người. Thậm chí nơi sâu trong mỗi ngọn lửa đều ẩn chứa một phù văn hình con kim ô, tản mát ra khí tức vĩnh hằng, bất hủ. Nếu như không phải không gian trận của Sơn Hà Châu phong tỏa bốn phía, ngăn cách bên ngoài, chỉ sợ dị tượng như vậy đã sớm truyền khắp toàn bộ Phỉ Thúy Thành, khiến cho vô số đại yêu chấn động. Đáng chết, người muốn giết chết lão phu, không đơn giản như vậy, cho dù chết, ta cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, đi ra cho ta, Thái Cổ Thiên Long Phù. Hắc Phong lão yêu phẫn nộ quát. Bản năng của đại năng pháp tướng đỉnh phong, nó phát hiện nếu như mình giấu tài, chắc chắn sẽ chết dưới quyền này. Tế bào toàn thân nó đều đang cảnh cáo bản thân mình. Bởi vậy, nó cũng không dám nhẫn nại nữa mà lập tức triệu hồi ra 18 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù trong cơ thể mình. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, 18 đầu Thái Cổ Thiên Long từ trong thân thể nó xông ra, tiếng gào kinh thiên động địa, chấn động hoàng vũ, thậm chí ngay cả không gian ở bốn phía đều rung động răng rắc, tản mát ra long uy đáng sợ. Trải qua hơn vạn năm rèn luyện của Hắc Phong lão yêu, ngày đêm dùng tinh huyết trong cơ thể đúc thành, 18 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù này đã sớm hợp nhất cùng tâm thần của nó, hòa làm một thể, như điều khiển ngón tay. Sau khi được triệu hồi, những Thái Cổ Thiên Long Phù này lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ vượt xa bản thân của Hắc Phong lão yêu, thậm chí có khả năng ngang hàng với đại năng đỉnh phong Lôi Kiếp. Bất quá thấy bộ dáng của 18 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù này, Hạ Bình cũng nở nụ cười. Hắn có thể nhìn thấy sâu trong con ngươi của những Thái Cổ Thiên Long ẩn chứa oán khí cùng hận ý vô tận, cùng với sự không cam lòng thật sâu sắc. Xem ra Hắc Phong lão yêu này căn bản không cùng Thái Cổ Thiên Long Phù tâm thần hợp nhất, nó rèn luyện hơn vạn năm, chẳng qua là lợi dụng pháp lực mạnh mẽ trên người cùng với tinh huyết khổng lồ, ý đồ cưỡng ép dung hợp Thái Cổ Thiên Long Phù. Thậm chí dạ tâm của nó rất lớn, muốn lấy được long huyết của Thái Cổ Thiên Long trong Thái Cổ Thiên Long Phù, đạt được các loại pháp lực của Thái Cổ Thiên Long, có một ngày hóa thành tồn tại giống như Thái Cổ Thiên Long. Vấn đề là Thái Cổ Thiên Long Phù là bảo vật cỡ nào, bản thân nó vốn là sinh vật thái cổ, sinh vật mạnh mẽ có số lượng giữa thiên địa. Nó có thể thấy nó cao ngạo như thế nào, sao lại khuất phục dưới Hắc Phong lão yêu? Vì sao cự long lại đồng đội với loại côn trùng bò sát này? Ở trong mắt Thái Cổ Thiên Long, tiểu yêu quái như Hắc Phong lão yêu lại định dùng tinh huyết mạnh mẽ dung luyện bản thân, quả thực chính là xúc phạm long uy, xúc phạm vảy ngược. Chỉ là bởi vì lực lượng của từng tấm Thái Cổ Thiên Long phù thật sự quá nhỏ, hơn nữa vào thời khắc suy yếu nhất, bọn chúng chỉ có thể khuất phục dưới Hắc Phong lão yêu. Nhưng lửa giận trong lòng chúng vẫn đang dần bùng phát, chờ đợi một ngày bộc phát. Thú vị. Hạ Bình thản nhiên nhìn Hắc Phong lão yêu, hắn vốn tưởng rằng giết chết Hắc Phong lão yêu còn phải hao phí tay chân một phen. Nhưng bây giờ xem ra căn bản không cần hắn động thủ, chỉ cần khiến cho Thái Cổ Thiên Long Phù nổi giận, Hắc Phong lão yêu này sẽ ăn ác quả. Nghĩ tới đây, hắn từ trong không gian Sơn Hà Châu lập tức lấy ra một đoàn long huyết. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, ngón tay Hạ Bình búng ra, từng giọt long huyết hóa thành quảng đạn pháo, phá vỡ hư không, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đánh lên trên người 18 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù. Lúc này, Thái Cổ Thiên Long Phù thoáng cái đã cắn nuốt hết long huyết, chúng nó lập tức phát ra tiếng gầm rú hưng phấn, khí thế trên người liên tục tăng lên, những long huyết này đối với chúng nó mà nói chính là nắng hạn gặp mưa cam lộ. Ha ha, Vũ Thái Đấu, tên ngu xuẩn nhà ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đang làm cái gì chứ, không ngờ còn lấy ra bảo vật, giúp cho Thái Cổ Thiên Long Phù của ta tăng lên sức mạnh, còn đang giúp đỡ kẻ địch, cũng không biết ngươi là ngu hay là ngốc, lẽ nào ngươi phát hiện ta là cha ngươi. Hắc Phong lão yêu vốn đang hoảng sợ, cho rằng Hạ Bình đang làm âm mưu quỷ kế gì đó, nhưng ngay lập tức nó phát hiện ra đối phương đang đánh tới một thứ quỷ dị, bị Thái Cổ Thiên Long Phù trên người mình trong nháy mắt cắn nuốt. Tiếp theo, sức mạnh của 18 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù nhanh chóng tăng lên, liên tiếp dâng cao, một cổ lại một cổ năng lượng thiên long mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể của nó, giống như là thủy triều, không ngừng cọ rửa. Giờ phút này Hắc Phong lão yêu cảm thấy pháp lực của mình cường đại trước nay chưa từng có, thậm chí cảm thấy mình còn có thể đột phá chướng ngại pháp tướng đỉnh phong, nhìn thấy chính mình sắp đột phá lôi kiếp. Thử hỏi, nó sao lại không cảm thấy hưng phấn, hành động của Võ Thái trước mặt quả thực trợ giúp nó đột phá tu vi. Hiện tại so với cha ruột còn tốt hơn. Đồ ngốc. Hạ Bình thương hại nhìn Hắc Phong lão yêu, đứng chắp tay, chờ đối phương tự ăn quả của mình. Ngu xuẩn còn ở nơi này kiêu ngạo. Nghe nói như thế, Hắc Phong lão yêu nổi trận lôi đình, cười lạnh liên tục, tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lão phu tạm thời không so đo với ngươi, chờ lão phu đột phá lôi kiếp cảnh, sẽ tự mình ra tay bóp chết ngươi. Nó một khi đột phá đến lôi kiếp cảnh, thực lực tăng lên mấy chục lần gấp trăm lần, lại phối hợp với Thái Cổ Thiên Long phù tăng vọt, bóp chết thằng nhóc càng quái này, cũng không khác gì bóp chết một con kiến. Quản hắn là hậu duệ thần thú gì, dưới lực lượng tuyệt đối, toàn bộ đều phải chết. Đến đây đi, Thái Cổ Thiên Long phù, cống hiến toàn bộ lực lượng của các ngươi cho ta, giúp ta bước vào lôi kiếp cảnh, Hắc Phong lão yêu ta tương lai sẽ trở thành một trong những chúa tể của yêu giới. Hiện tại Hắc Phong lão yêu đã tự tin đến cực điểm, có loại hương vị trên trời dưới đất chỉ ngã độc tôn, cho dù là thánh nhân tới nơi này, nó cũng dám nhảy nhót vài cái. Siêu siêu siêu siêu siêu, giờ phút này, từng đầu Thái Cổ Thiên Long bay ở giữa không trung, bao vây Hắc Phong lão yêu, chỗ sâu con ngươi của chúng tựa hồ khôi phục một tia thanh minh, huyết sát chi khí chỗ sâu trong cơ thể tựa hồ bị toàn bộ luyện hóa. Hạ Bình có được long huyết có thể ban cho, dường như nó lập tức kích hoạt long lực khổng lồ ở sâu trong Thái Cổ Thiên Long phù, có thể dễ như trở bàn tay đem yêu lực của Hắc Phong lão yêu đẩy ra ngoài. Làm sao một đám ngu xuẩn, đến tột cùng đứng ngay ra đây làm gì? Các ngươi chính là nô bộc của ta, lập tức nghe theo mệnh lệnh của ta, cống hiến sức mạnh Thái Cổ Thiên Long trong cơ thể các ngươi ra, xá mình làm người, chờ sau khi ta đột phá tu vi, ngày sau sẽ có lợi ích của các ngươi. Cảm giác thấy Thái Cổ Thiên Long phù bốn phía tựa hồ không có động tĩnh gì, Hắc Phong lão yêu lập tức chửi ầm lên. Nhưng 18 con Thái Cổ Thiên Long vẫn trôi nổi giữa không trung. Con mắt to lớn của rồng vẫn nhìn chằm chằm vào Hắc Phong lão yêu yên nguyên như vậy. Sâu trong con ngươi không có phẫn nộ, không có tức giận, chỉ có bình tĩnh, giống như đầm sâu tĩnh lặng, cứ như hằng cổ bất biến. Nhưng bình tĩnh như vậy lại khiến người ta phát lạnh. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lực các ngươi bạo tăng, sau đó muốn tạo phản? Hắc Phong lão yêu giờ phút này cũng nhận ra có điểm gì đó không đúng, bởi vì bình thường, dưới mệnh lệnh của mình, những Thái Cổ Thiên Long phù này hẳn là sẽ lập tức hành động mới đúng, nhưng bây giờ lại thờ ơ, phản phất có ý thức của mình, bắt đầu phản kháng rồi. Nhưng nó còn có đòn sát thủ, cười lạnh một tiếng, ta sớm đã biết pháp bảo như các ngươi có tự thân ý thức cùng bản năng, bởi vậy ta đã sớm gieo một miếng hạt giống huyết khế ở sâu trong phù lục, một khi bộc phát, các ngươi sẽ sống không bằng chết, chỉ là một món pháp bảo mà thôi, chỉ là vật chết, là vật chết. Tồn tại ti tiện như vậy cũng muốn phản phệ chủ nhân, quả thực là người si nói mộng. Hôm nay ta cho các ngươi biết ai mới là chủ nhân, ai mới là nô bộc. Sắc mặt của nó dữ tợn, hai tay kết ấn, trên người yêu phun trào, lập tức khống chế năng lượng huyết khế còn sót lại ở sâu trong Thái Cổ Thiên Long phù, đây là hạt giống năng lượng, ẩn chứa ma khí khủng bố. Một khi bộc phát thì đó chính là sống không bằng chết, lập tức có thể mất đi ý thức của pháp bảo. Nhưng nửa ngày trôi qua, 18 con Thái Cổ Thiên Long vẫn không nhúc nhích, đồng tử to lớn vẫn như cũ rất bình tĩnh, tựa hồ không vì động tác của Hắc Phong lão yêu mà làm ra phản ứng gì. Nhưng không khí lập tức ngưng trọng hẳn lên, mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập long uy đáng sợ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cổ uy áp này càng ngày càng trở nên đáng sợ. Toàn bộ trang viên đều rung động răng rắc, đại trận rung động. Làm sao có thể? Hắc Phong lão yêu hoàn toàn hỏng mất, cảm xúc không khống chế được, sắc mặt dữ tợn, năng lượng ma đạo của ta, rốt cuộc đã đi đâu, tại sao không có phản ứng gì hết, tại sao các ngươi lại biến mất, lại không thể trục xuất luồng năng lượng này được, sao lại đơn giản như vậy được, quá dễ dàng đi. Võ thái đấu, có phải ngươi hay không, có phải vừa rồi ngươi làm cái quỷ gì cho Thái Cổ Thiên Long phù nơi quỷ quái nào đó, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, ngươi đã động tay động chân gì đó. Theo bản năng, nó cảm thấy chuyện này không thể tách khỏi quan hệ với Hạ Bình. Hạ Bình lắc đầu. Năng lượng của năng lượng ma đạo và Thái Cổ Thiên Long tương đối mạnh. Chẳng qua là kiến và voi mà thôi. Muốn dùng loại sức mạnh này để khống chế phù Thái Cổ Thiên Long thật sự rất buồn cười. Hiện tại đã không cần phải lưu lại Hắc Phong lão yêu này nữa rồi. Ăn nó, Thái Cổ Thiên Long. Hạ Bình mở miệng nói. Nghe nói như thế, sâu trong con ngươi Thái Cổ 18 con Thiên Long giữa không trung lộ ra một tia tinh quang dọa người, quả thực so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn, đồng thời phát ra tiếng gào thét. Trong vòng mấy trăm dặm, toàn bộ không gian đều rung chuyển, mặt đất cũng bị chấn ra những vết nứt, cực kỳ kinh người. Oanh oanh. Trong tích tắc, bọn chúng nhào tới, trong nháy mắt xé nát thân thể Hắc Phong lão yêu, hai tay hai chân của nó, cùng với thân thể, thậm chí đầu còn bị Thái Cổ Thiên Long ăn tươi nuốt sống, máu tươi đầm đìa. Đây là ngũ mã phân thây. Thế nhưng Hắc Phong lão yêu thân là đại năng pháp tướng đỉnh phong, cho dù thân thể bị xé nát vẫn còn nguyên thần còn có thể sống sót, nhưng lại vô cùng thê thảm, chạy trốn đều không thể trốn. Không không không, Hắc Phong lão yêu thét lên chói tai, phát ra tiếng rống không cam lòng. Hắc Phong lão yêu ta chính là đại năng pháp tướng đỉnh phong, tương lai sẽ trở thành yêu thánh, làm sao có thể chết bây giờ được, sao có thể bị ngũ mã phanh thây, võ thái đấu được chứ? Ta không phục, không phục, có gan thì đến đây đấu tay đôi, có gan thì tới cùng ta a. Không đợi nó nói hết lời, 18 con Thiên Long Thái Cổ rít gào một tiếng, ngay cả nguyên thần của nó cũng cùng nhau ăn, chia năm xẻ bảy rồi nuốt vào trong bụng của mình. Hắc Phong lão yêu đáng thương nhất đại yêu vương, cứ như vậy bị Thái Cổ Thiên Long nuốt sống. Chờ sau khi Hắc Phong lão yêu chết đi, oán khí cùng tức giận sâu trong 18 con Thái Cổ Thiên Long này tự hồ cũng biến mất theo, còn mắt cũng khôi phục vẻ tỉnh táo. Rào 18 con Thái Cổ Thiên Long này ngửa mặt lên trời thét dài, truyền ra đại cừu được báo hưng phấn. Chúng nó liếc nhìn nhau rồi hóa thành từng mảnh phù lục, nháy mắt đã chui vào thân thể Hạ Bình. Đối với việc giải cứu bản thân, báo thù cho chúng nó, đồng thời nhân loại trong cơ thể còn ẩn chứa long huyết, chúng nó cảm thấy vô cùng thân cận, cho nên chủ động nhận chủ. Hắc Phong lão yêu đáng thương, tiêu phí hơn vạn năm thời gian, ngày đêm rèn luyện, tiêu phí vô số tài liệu, nhưng thủy chung không cách nào hàng phục những Thái Cổ Thiên Long phù này, không cách nào đạt được thừa nhận. Nhưng nó vừa chết, những Thái Cổ Thiên Long phù này liền tự động nhận chủ, căn bản không cần Hạ Bình làm cái gì. Nếu Hắc Phong lão yêu biết điều này chỉ sợ phải tức chết một lần nữa. Khi 18 tấm Thái Cổ Thiên Long phù tràn vào trong cơ thể Hạ Bình, 28 tấm Thái Cổ Thiên Long phù trong cơ thể hắn lập tức sinh ra phản ứng hóa học, long lực dung hợp với nhau. Cùng lúc đó, 46 tấm Thái Cổ Thiên Long phù hội tụ cùng một chỗ, hình thành một tòa trận pháp mới. Âm âm âm âm, một cổ lực lượng Thái Cổ Thiên Long khổng lồ lập tức dũng mãnh tiến vào sâu trong cơ thể Hạ Bình. Chính đại nguyên thần trên người gã đang tham lam cắn nuốt những long lực khổng lồ và tinh thuần này, giống như nắng hạn gặp mưa cam lộ vậy. Pháp lực chỗ sâu trong cửu đại tử phủ của hắn cũng đang liên tục tăng lên một mảng lớn. Thậm chí nguyên thần cũng từng chút một lớn mạnh, tiến về phía cảnh giới viên mãn. Trong lúc mơ hồ, sâu trong con ngươi của hắn tựa hồ có từng đầu thiên long đang du động, long uy khủng bố tại thân thể khuếch tán ra bốn phía, vặn vẹo hư không, chấn động đến đại địa rung động. Thoải mái. Hạ Bình cảm thấy mình thật sự quá thoải mái, chiếm được long lực ở sâu trong cơ thể của 18 Thái Cổ Thiên Long phù này, cùng với tinh hoa năng lượng khổng lồ khiến cho hắn tăng tiến rất nhiều pháp lực, tiết kiệm mấy trăm năm công phu cô đọng pháp lực. Cái này ngon hơn ăn đan dược vạn năm bao nhiêu lần. Thế nhưng muốn lấy được Thái Cổ Thiên Long phù thật sự là quá khó khăn, dù sao nó phân tán ra các nơi vũ trụ, cũng không biết rơi vào nơi nào, bị tồn tại nào đạt được, muốn gặp phải cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói là đạt được. Có điều có thể đạt được nhiều Thái Cổ Thiên Long phù như vậy đã được xem như thiên đại may mắn rồi. Còn cái đầu nữa. Hạ Bình nhìn qua thi thể vỡ vụn đầy đất của Hắc Phong lão yêu, rồi vung tay đánh nát toàn bộ những thi thể này. Trên mặt đất chỉ còn sót lại duy nhất một cái đầu lâu. Sở dĩ không hoàn toàn bị hủy diệt là bởi vì hắn muốn treo đầu Hắc Phong lão yêu ở cửa phủ đệ, giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những yêu quái khác của Phỉ Thúy Thành để cho mình dương danh. Tin tưởng sau khi trải qua chuyện này, cả Phỉ Thúy Thành tự mình cũng sẽ không người nào không biết không hiểu. Sáng sớm ngày thứ hai, có yêu quái đi ngang qua phủ đệ Hạ Bình, lập tức phát hiện một cái đầu đẫm máu treo ở cửa phủ đệ, còn mắt mở thật lớn, tựa hồ chết không nhắm mắt, làm cho đáy lòng người ta phát lạnh. Đầu này làm sao mà quen thế, hình như đã gặp ở đâu rồi. Có yêu quái rất nghi hoặc. Làm sao có thể không quen biết, có yêu quái hét lên, đây là các chủ Hắc Phong lão yêu của Vạn Yêu Các. Ôi, có xảy ra chuyện lớn, lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn, vậy mà ngay cả Hắc Phong lão yêu cũng chết, bị Thổ Hào Võ Thái chém giết. Bản năng khiến nó cảm thấy có vấn đề lớn. Hắc Phong lão quái là nhân vật bậc nào, tồn tại cấp bậc yêu vương, bản thân lại là các chủ của Vạn Yêu Các, một thế lực lớn của thành Phỉ Thúy, quyền thế ngập trời, đủ để ngồi ngang hàng với thành chủ. Nhưng nhân vật như vậy lại chết rồi, đầu đều bị treo ở trên phủ đệ của người khác, có thể tưởng tượng được sự thật như vậy rốt cuộc sẽ khủng bố cỡ nào, đủ để chấn động cả Phỉ Thúy Thành. Mau mau nhanh, lập tức đem tin tức này truyền về, lần này thật sự đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa, Phỉ Thúy Thành đây là một con qua sông mãnh long đây. Có yêu quái phát sinh tiếng rống to. Lúc này, vô số yêu quái trên đường phố lập tức hành động, rất nhanh tin tức này truyền tới các nơi, làm cho toàn bộ thế lực trên dưới Phỉ Thúy Thành đều biết chuyện này. Đương nhiên cũng bao gồm cả Vạn Yêu Các. Nghe nói gì chưa, các chủ Vạn Yêu Các Hắc Phong lão yêu bị người ta làm thịt, đầu bị treo ở cửa phủ đệ. Chuyện này đã sớm nghe nói, sáng sớm đã truyền khắp toàn thành, vì chuyện này ta còn cố ý đi bên kia nhìn một chút, Hắc Phong lão yêu bị chết keo thảm đó, mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Hoàn toàn chính xác. Ta cũng có thể cảm nhận được oán khí khổng lồ còn sót lại trên đầu kia, cơ hồ là ăn mòn linh hồn, tu vi nhỏ yếu một chút cũng sẽ phát điên, không hổ là đại yêu quái, cực kỳ đáng sợ. Giết yêu, còn treo đầu ở cửa phủ đệ, lấy răng đe, tru tâm giết yêu, đây đến tột cùng là thù lớn thế nào? Ta nghe nói mới sáng sớm hôm qua Võ Thái đã vào Vạn Yêu Các, không ngờ nhân viên cửa hàng Vạn Yêu Các mắt chó coi thường người khác, lại còn lừa gạt vơ vét tài sản, hòng hãm hại Võ Thái đấu võ với kẻ trộm đồ. Có thể tưởng tượng được, trong cơn tức giận, Võ Thái liền rời khỏi Vạn Yêu Các, sau đó tiến về phía Hồ Yêu Điện giao dịch, lại đánh vào mặt Hắc Phong lão yêu khiến hắn ta không nhịn nổi. Bởi vậy mối thù này bắt đầu kết xuống, gần như không thể hóa giải. Thì ra là thế, vậy là có thể hiểu được rồi. chuyện vạn yêu các khi dễ khách lớn như vậy đã không còn là tin tức mới lạ nữa. Nói thật, ta bị lừa đã nhiều lần, nổi điên lên, nếu như không phải vạn yêu các giàu có thế lớn, lão tử đã sớm tiêu diệt chúng. Bây giờ bọn chúng gặp phải ác yêu, các chủ còn bị giết, đây cũng là chuyện đáng đời. Rốt cuộc Vũ Thái Đấu là nhân vật cỡ nào, quả thực là gan to bằng trời. Ngay cả Hắc Phong lão yêu cũng giết, chẳng lẽ hắn không sợ thế lực vạn yêu các trả thù bọn chúng trải rộng khắp yêu giới sao? Chuyện này cũng chưa chắc, nhìn thấy dáng vẻ hôm qua Võ Thái không có, vung tiền như rác, 1 tỷ yêu tệ nói tiêu hết là tiêu hết sạch, yêu quái như vậy đâu phải không có bối cảnh, nói không chừng căn bản không sợ vạn yêu các. Ha ha, lần này thật ra có trò hay để xem rồi, lòng tranh hổ đấu nha. Ta ngược lại hy vọng vạn yêu các xui xẻo, lũ khốn kiếp này lại lừa không ít người, trên dưới Phỉ Thúy Thành không có mấy ai không bị vạn yêu các lừa, tuyệt đối là hắc điếm. Trên dưới Phỉ Thúy Thành, vô số yêu quái, trà dư cơm sau, đều đang thảo luận chuyện Hắc Phong lão yêu bị giết. Đại bộ phận yêu quái đều vỗ tay khen nhanh, cảm thấy đây là chuyện đại khoái yêu tâm, còn cười trên nỗi đau của người khác đối với vạn yêu các. Bởi vì bọn chúng xem như bị vạn yêu các lừa thảm rồi, đều đạt đến trình độ dân quán nháo nhào. Hồ Yêu Điện, cái gì mà ngươi nói Hắc Phong lão yêu bị giết, ngay cả đầu đều treo ở phía trên phủ để lúc đầu Hồ Tam Nương vừa mới rời giường, phong tình vạn chủng, cực kỳ lười biếng, nhưng nghe được tin tức này, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có ai hiểu rõ hơn đối thủ của lão quái Hắc Phong này, âm tàn xảo trá, hung ác vô tình, hơn nữa thực lực cao cường, trên người có vô số bảo vật, đại năng lôi kiếp cảnh không thể giết chết nó. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác lại truyền ra tin tức, nói Hắc Phong lão yêu bị giết, nàng căn bản không thể tin được tin tức này. Điện chủ, tin tức này không sai, thuộc hạ đều chuyên môn chạy tới nhìn qua, đó đích thật là đầu lâu của Hắc Phong lão yêu. Trên người nó phát ra yêu khí, coi như là hóa thành hôi thuộc hạ cũng nhận ra. Một tên hồ yêu thề song sắc, thề với trời. Không có khả năng. Hồ Tam Nương vẫn có chút không thể tin được, nếu tối qua phát sinh chiến đấu, nhất định sẽ là cấp bậc đại năng, sinh ra dao động, toàn bộ Phỉ Thúy Thành đều có thể cảm giác được mới đúng. Thế nhưng vì sao tối qua vẫn là gió êm sóng lặng, chấn động pháp lực gì cũng không cảm giác được, đây căn bản không phải là quyết đấu giữa các đại năng. Cái này ta cũng không rõ, có khả năng đối phương có thủ đoạn che giấu chấn động chiến đấu, khiến người ngoài không thể phát hiện. Hồ yêu kia lắc đầu. Xem ra phải đánh giá lại đối tượng hợp tác lần nữa rồi. Sắc mặt Hồ Tam Nương ngưng trọng, lúc trước ta còn tưởng đối phương chỉ là một thiếu gia ăn chơi, không ngờ lại hung tàn đến mức này, Hắc Phong lão yêu cũng làm thịt không một tiếng động, thủ đoạn này thật sự khiến người ta sợ hãi. Người đâu lập tức truyền tin tức cho ta, tự mình dâng một phần đại lễ lên, chúc mừng niềm vui Vũ Thái hành đấu quy thiên. Nó quyết định dùng đại lễ bồi dưỡng quan hệ với Võ Thái, tăng cường hợp tác với nhau. Nói không chừng lần này nó đã ôm một cái đùi vàng. Bên trong vạn yêu các, giờ phút này, đông đảo yêu quái đã là quần hùng hùng hổ, tức giận không kìm được. Vũ Thái đấu gan thật lớn, gan to bằng trời, gan lớn muốn chết, ngay cả các chủ vạn yêu các ta mà hắn cũng dám giết, đây là hắn muốn lật trời rồi. Có yêu quái làm việc không thể kìm nén nổi cơn giận. Làm thịt hắn, lập tức làm thịt tên Võ Thái kia, gỡ đầu hắn xuống, giết cả nhà hắn, diệt sạch tộc, báo thù cho các chủ. Không ít yêu quái gầm lên, sát ý dâng trào. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi không xuất hiện chuyện như thế này. Từ trước đến nay chỉ có vạn yêu các chúng nó khi dễ người, giết cả nhà, không yêu quái nào dám đắc tội vạn yêu các. Những năm này chúng nó đều ngang ngược bá đạo đã quen, mỗi lần đến một chỗ, chúng đều là bá chủ địa phương. Cho dù tính chất dân quán sôi trào, nhưng yêu quái cũng không thể làm dao động được địa vị của vạn yêu các. Nhưng bây giờ không ngờ lại có yêu quái dám cưỡi ngựa, giết các chủ vạn yêu các, thậm chí treo đầu các chủ lên phủ đệ, đây không đơn giản là giết yêu như vậy. Rõ ràng là thị uy, chính là chấn nhiếp, giết gà dọa khỉ, chính là khai chiến với vạn yêu các. Nếu như không hung hăng xử lý yêu quái này một chút, ngày sau vạn yêu các bọn chúng đi ra ngoài còn có mặt bài sao, sao có thể có yêu quái e ngại vạn yêu các của bọn họ chứ? Chư vị yên tâm. Người nói chính là phó các chủ vạn yêu các, chuyện này ta đã bẩm báo tổng bộ, để bọn chúng phái cao thủ bộ lại đây xử lý chuyện này. Khi cao thủ tổng bộ đến nơi, lập tức giết chết con yêu quái to gan lớn mật này, không biết trời cao đất rộng, báo thù cho các chủ, không có yêu quái nào có thể giết yêu quái của vạn yêu các được. Ta muốn làm hắn sống chết một lần. Nó nắm chặt nắm đấm, lộ ra thần sắc hung tợn. Rất nhiều yêu quái trong vạn yêu các đều hưng phấn không thôi. Phủ thành chủ Phỉ Thúy. Giờ phút này không ít yêu vương tụ tập cùng một chỗ, yêu khí xông lên trời, mà yêu quái cầm đầu chính là Phỉ Thúy thành chủ. Phỉ Thúy thành chủ là một tôn yêu quái lôi kiếp đỉnh phong, tu vi khủng bố vô biên. Rất nhiều yêu quái đều có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người Phỉ Thúy chi chủ, cơ hồ khí thế sắp tràn ra ngoài, tựa hồ hơi chút tức giận sẽ giáng xuống uy thế lôi đình. Ha ha, thành chủ đại nhân, có người nói Hắc Phong lão yêu vô pháp vô thiên kia chết rồi, đầu đều bị treo ở cửa, giết gà dọa khỉ. Thật sự là đại khoái yêu tâm a, không nghĩ tới sáng sớm lại nghe tin tức tốt như vậy, thật sự là thống khoái. Có yêu quái cười ha ha, vui sướng khi người gặp họa, hiển nhiên nó cùng Hắc Phong lão yêu đã thù hận sâu đậm. Cũng không phải sao, Hắc Phong lão yêu kia bất quá chỉ là một yêu vương pháp tướng đỉnh phong, ỷ mình là phân các chủ vạn yêu cát, có chỗ dựa là vạn yêu cát, nên mới đến Phỉ Thúy Thành hoành hành ngang ngược, lừa bịp bọn ta, ăn không biết bao nhiêu tiện nghi, chúng ta hết lần này tới lần khác không làm gì được nó, thật là đáng ghét. Có yêu quái nghiến răng nghiến lợi, những năm này Hắc Phong lão yêu đi vào thành Phỉ Thúy. Lợi ích của thành Phỉ Thúy không biết chúng nó bị hao tổn bao nhiêu, thế nhưng chúng nó hết lần này tới lần khác đều sợ hãi quyền thế của vạn yêu cát, không cách nào làm gì nó. Dần dà, vạn yêu cát trở thành u ác tính của Phỉ Thúy Thành. May mắn ông trời có mắt, làm cho Hắc Phong lão yêu này gặp phải cọng rơm cứng, còn bị trực tiếp giết chết, cái này Phỉ Thúy Thành tự sướng rồi, không còn dám chống lại yêu quái của chúng ta, có thể độc bá thiên hạ. Không ít yêu quái lộ ra nụ cười, nội tâm sảng khoái. Nhưng rốt cuộc yêu quái chém giết Hắc Phong lão yêu có lai lịch gì mà vừa mới đuổi xài lang đi, lại có một con mãnh hổ cái thế nữa chứ? Đây không phải chuyện tốt gì. Yên tâm, ta đã điều tra rõ ràng, tiểu tử kia tên là Võ Thái Đấu, tự hồ là yêu quái cường đại có bối cảnh, nhưng lại một thân một mình đi tới Phỉ Thúy Thành, không có thế lực cùng nhập trú. Còn có chuyện như vậy nữa, nhưng nếu đã dám giết các chủ vạn yêu cát, e là lai lịch cũng không nhỏ. Bằng không cũng không thể gánh vác được áp lực của vạn yêu cát. Thật sự là hy vọng hai bên chó cắn chó a, không ít yêu quái nghe Võ Thái Đấu không có thế lực vào đây, chúng nó cảm thấy yên tâm không ít, nếu như lại có thêm một thế lực cường đại hơn nữa so với vạn yêu cát, chúng nó thật sự là bị khuất không thôi. Ai cũng không muốn trên đầu mình xuất hiện một thái thượng hoàng, nhìn sắc mặt đối phương khắp nơi. Chờ một chút, lúc này tới Phỉ Thúy Thành, thực lực lại cường đại như thế, không phải là đang nhắm vào hắc động trùng chứ? Có yêu quái ánh mắt lập lòe, nói ra suy đoán của mình. Khẳng định không sai, yêu quái cường đại như vậy, làm sao có thể vô duyên vô cớ đến được chỗ nhỏ như Phỉ Thúy Thành này, muốn đi cũng là thành phố lớn như Yêu Hoàng Thành, ngoại trừ sâu bọ đen có thể hấp dẫn yêu quái cường đại như vậy, cũng không còn khả năng nào khác. Nói như vậy, chúng ta tranh đoạt hắc động trùng lại có thêm một đối thủ. Ừ, việc này có chút phiền phức. Giết Hắc Phong lão quái một cách vô thanh vô tức, thực lực cũng không đơn giản. Nói không sai, đánh bại Hắc Phong lão quái dễ dàng, nhưng muốn giết chết, lại khó càng thêm khó. Không ít yêu quái suy đoán mục đích Vũ Thái Đấu đi vào Phỉ Thúy Thành. Bỗng nhiên, Phỉ Thúy chi chủ mở miệng nói, ta quyết định, muốn mời Vũ Thái Đấu này gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, cùng nhau tìm kiếm sâu đen, cùng tiến thối. Thành chủ đại nhân cái gì, chuyện này có phải là có chút không ổn hay không, Võ Thái kia cũng không biết yêu quái gì kia, lai lịch không rõ, làm sao có thể gia nhập đội ngũ chúng ta, nếu là gian tế thì làm sao bây giờ, phản giáo một kích, chúng ta sẽ không chịu nổi. Có yêu quái không đồng ý. Không có gì không ổn cả. Phỉ Thúy chi chủ khoát khoát tay, ở thế giới này không phải địch nhân thì là bạn, không trung lập, không thừa dịp hiện tại lôi kéo cường đại yêu quái như vậy, chẳng lẽ đợi khi hắc động trùng xuất hiện lại lôi kéo, khi đó còn kịp sao? Hơn nữa tin tức hắc động trùng xuất thế lần này truyền bá thật sự quá mức rộng lớn, các thành lớn, thành Cự Triều, Lục Liễu, Lan Hoa Thành, Phượng Hoàng Thành, Đại Thế Hồ Yêu Điện, Vạn Yêu Cát, Huyết Ảnh Môn. Trên cơ bản đều lũ lượt tuôn ra. Phía dưới những thế lực này, Phỉ Thúy Thành chúng ta cũng bất quá chỉ là con kiến lớn một chút mà thôi, căn bản là chiếm thượng phong, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả mặt sâu đen ngòm cũng không thấy được, cũng không phải là không thể. Đông đảo yêu quái đều trầm mặc, đích xác cũng như thế, so với những thế lực này, thực lực của chúng nó không thể nói là nhỏ yếu nhất, nhưng cũng không chiếm được ưu thế gì. Về phần yêu quái kia có phải có ý đồ khác hay không, ta ngược lại cảm thấy vấn đề không lớn, dù sao Phỉ Thúy Thành chúng ta có ý đồ gì tốt, thật sự có ý đồ cũng sẽ không tới Phỉ Thúy Thành chúng ta, đi thành trì lớn một chút không phải càng tốt hơn sao? Phỉ Thúy chi chủ tiếp tục nói, quan trọng hơn là, nhân tố không ổn định như vậy, cùng với đặt ở bên ngoài, chúng ta không biết hành động của hắn, còn không bằng đặt chúng ta dưới mắt chúng ta, luôn luôn chăm chú giám sát, vậy chẳng phải càng thêm an toàn sao, dưới sự giám thị của các ngươi, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao? Thành chủ đại nhân nói đúng, không hổ là thành chủ mưu tính sâu xa. Không ít yêu quái bội phục không thôi, chúng nó bái phục, không còn lời nào để nói. Rất tốt, vậy ta tự mình ra tay, thuyết phục yêu quái này gia nhập. Phỉ Thúy chi chủ trầm giọng nói. Cái gì? Đông đảo yêu quái giật mình, thành chủ đại nhân rõ ràng tự mình ra tay thuyết phục Vũ Thái kia, đây rốt cuộc là mặt mũi lớn đến mức nào a? Không biết bọn họ đã bao lâu rồi không thấy thành chủ của mình gặp khách nhân rồi. Chẳng qua nghĩ lại là đối phương có thể tiêu diệt được yêu quái cường đại của Hắc Phong lão yêu thì cũng có tư cách để cho thành chủ đại nhân đích thân gặp gỡ. Lúc này, tại một trang viên, Thỏ Linh Lung và Thanh Loan cũng biết chuyện xảy ra đêm qua, sắc mặt các nàng rất đen, không nghĩ tới sau khi tỉnh dậy liền xảy ra đại sự kinh thiên động địa như vậy, các chủ Hắc Phong lão yêu của Vạn Yêu Các vậy mà bị Hạ Bình làm thịt, hơn nửa đầu đều treo ở trên cửa, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn và điềm xấu. Hạ Bình, con người khốn kiếp nhà ngươi, có biết thân phận, khách qua đường, nhập cư trái phép không, khách qua đường có hiểu không? Thổ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hạ Bình, chúng ta ở chỗ này chính là một tồn tại không hợp pháp, nếu như bị đám yêu quái phát hiện thì nhất định phải chết. Nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, vô số đại yêu quái sẽ tới tìm chúng ta gây phiền phức, chèn chút mà tới. Ở địa phương nguy hiểm như vậy, không cẩn thận từng ly từng tí hành sự coi như xong. Không ngờ ngươi còn làm ra phiền toái lớn như vậy, giết chết cả các chủ Vạn Yêu Các. Lần này phải làm sao bây giờ, chắc chắn Vạn Yêu Các muốn diệt ngươi. Nàng ta tức chết, hận không thể cắn chết Hạ Bình, đại vương gây rắc rối này, không ai chú ý lại làm ra chuyện như vậy. Đừng lo lắng, Vạn Yêu Các là thế lực lớn, nếu như thực lực như vậy, cơ cấu rất mập mạp, quyết sách rất chậm chạp. Đợi khi bọn chúng đưa ra quyết định, chúng ta đã sớm rời khỏi yêu giới rồi, làm sao có thể chạm mặt đại năng của Vạn Yêu Các. Hạ Bình khoát khoát tay, hơn nữa chuyện ta làm ra cũng có mục đích và kế hoạch, như vậy rất có lợi cho việc chúng ta đạt được Hắc Ám Trùng. Giết chết Hắc Phong lão yêu thì có gì tốt với việc thu được Hắc Động Trùng, rõ ràng là tên khốn kiếp nhà ngươi. Thổ Linh Lung muốn cắn hắn. Không đợi nàng nói xong, Hạ Bình bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, đến rồi, xem ra khách của chúng ta đến rồi. Không đợi Thổ Linh Lung nghĩ ra là khách nhân gì, bỗng nhiên từ bên ngoài phủ đệ truyền đến một hồi thanh âm, các hạ, thành chủ Phỉ Thúy của thành chủ tới chơi, hy vọng có thể gặp mặt. Vào đi. Hạ Bình phất phất tay, giải trừ trận pháp cấm chế trang viên, để đám yêu quái bên ngoài tiến vào. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, bên ngoài lập tức bay vào ba đầu yêu quái, cầm đầu là đại năng lôi kiếp cảnh, bên cạnh hai người tự hồ là hộ vệ Phỉ Thúy Thành, thực lực yếu một chút, nhưng cũng có tu vi pháp tướng đỉnh phong, không thua gì Hắc Phong lão yêu. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là thành chủ Phỉ Thúy à? Hạ Bình mỉm cười, nhìn ông lão mặc áo bào xanh này, trên người tản ra yêu khí vô cùng cường đại, sâu không lường được, dường như đang ở cấp độ đỉnh phong của lôi kiếp. Nhân vật như vậy gần như đã đứng trên đỉnh phàm gian, chỉ thiếu một bước nữa là có thể siêu phàm nhập thánh. Thành chủ Phỉ Thúy thành chủ nghe nói như thế, Thổ Linh Lung và Thanh Loan đều mở to hai mắt, trong lòng các nàng hết sức khẩn trương, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhân vật lớn nào như vậy, đây chính là chúa tể của thành Phỉ Thúy này, đại năng đỉnh phong của lôi kiếp. Đối với các nàng hiện tại mà nói, không biết là xa xôi đại nhân vật bao nhiêu, căn bản không có cách nào tiếp xúc được, thế nhưng hiện tại rõ ràng tự mình tới cửa gặp mặt các nàng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vũ huynh đệ, lần đầu tiên gặp mặt, lão phu không có gì hay tặng, chỉ tặng chút lễ mọn, xem như quà quý của lão phu tặng cho võ huynh đệ. Phỉ Thúy chi chủ phủi phủi tay, cười ha ha. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, hai tên hộ vệ bên cạnh tiện tay ném ra, lập tức ném ra một cái không gian giới chỉ, bên trong chứa đầy đại lượng bảo vật. Hạ Bình đưa tay ra nhận lấy, dùng thần thức quét qua, chỉ thấy trong không gian giới chỉ này chứa đầy bảo vật, pháp bảo, tài liệu và đan dược, ít nhất giá trị 100 triệu yêu tệ. Mới gặp mặt, liền tặng lễ vật quý trọng như thế, một mặt mưu đồ không nhỏ, vừa hiện ra Phỉ Thúy thành tài đại khí thô. Mặc kệ thế nào, mục đích của chủ nhân Phỉ Thúy đã đạt được, đủ khiến Hạ Bình coi trọng lần hành động này của bọn chúng. Vậy thì cảm ơn lời chúc mừng của thành chủ. Nhưng lễ vật trong mắt ta không đáng là gì cả, tình cảm dạt dào. Xem ra thành chủ muốn kết giao bằng hữu với ta. Hạ Bình khẽ mỉm cười. Khóe miệng hai thị vệ yêu quái giật giật, người này khẩu khí cũng rất lớn, lễ vật một ức yêu tệ vậy mà còn dám nói là lễ vật nhẹ, phải biết đây là tài phú mà bao nhiêu yêu quái cả đời cũng không chiếm được. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, thằng nhãi này một ngày đã tiêu hết 1 tỷ yêu tệ, dám nói ra những lời này cũng không có gì lạ. Ha ha, nói không sai, lễ vật ngược lại thứ yếu, lão phu muốn cùng võ huynh đệ ngươi kết giao bằng hữu, cái gọi là ngũ hồ tứ hải đều huynh đệ. Nhiều huynh đệ, thêm một bằng hữu, liền nhiều đường ra, chung quy không cần có thêm địch nhân nữa. Chủ của Phỉ Thúy cũng muốn kết giao với Hạ Bình để thăm dò nội tình. Không cần khách sáo nói nhảm, ta là yêu đấy, thẳng thắn, không thích khách sáo, thành chủ ngươi nói ta hôm nay vì chuyện gì đi. Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, không hổ là võ huynh đệ, quả nhiên trực tiếp, ta cũng vậy mà, khách sáo quá, lãng phí thời gian, vậy ta nói thẳng nhé, lần này Hắc Động Trùng xuất thế, có muốn gia nhập vào Phỉ Thúy thành của chúng ta hay không? Cùng mưu đại sự, cùng cướp được Hắc Động Trùng. Phỉ Thúy chi chủ nói ra mục đích của mình, tin rằng ngươi cũng biết chỗ trân quý của Hắc Ám Trùng, một khi lấy được, có thể hoành hành thiên hạ, có thể lĩnh ngộ không gian lực lượng trong cơ thể Hắc Động Trùng, bằng vào lực lượng Hắc Động Trùng còn có thể thoải mái tiến vào bí cảnh các loại cấm chế trận pháp, đoạt được các loại bí bảo, thiên hạ to lớn, có thể đi đến. Cái gì? Thổ Linh Lung và Thanh Loan đều bối rối, các nàng đánh chết cũng không nghĩ tới chủ nhân của Phỉ Thúy lại tự mình hiện thân, mục đích chính là lôi kéo Hạ Bình, để Hạ Bình gia nhập vào đội ngũ cướp đoạt Hắc Động Trùng. Định làm cái gì chứ, dẫn sói vào nhà à, thì ra là thế, là về chuyện hắc ám trùng, gia nhập với các ngươi cũng không phải là không được, bất quá các ngươi có giá trị gì để cho ta gia nhập, nếu biết rõ yêu quái muốn mời ta thì cũng không ít. Hạ Bình cầm nắm tay, không dễ dàng đồng ý, thân là yêu quái cường đại, không thể nói gia nhập thì gia nhập, còn cần phải giữ thận trọng, nếu không yêu quái khác sẽ xem thường. Nghe nói như thế, Phỉ Thúy chi chủ yêu quái lại không tức giận, ngược lại lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, bọn chúng suy đoán đối phương đi vào Phỉ Thúy thành chính là vì hắc động trùng, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không ngoài sở liệu. Tin tưởng võ huynh đệ cũng biết, năm đó hắc động trùng biến mất ở vũ trụ, chính là thủ lĩnh hắc trùng lão tổ của hắc động trùng tự mình ra tay, mang tất cả hắc động trùng đi, ẩn nấp trong hư không thứ nguyên, cho nên vũ trụ sẽ không xuất hiện hắc động trùng nữa. Phỉ Thúy chi chủ nói chuyện bí hành trong lịch sử, bất quá một trận chiến thời thượng cổ, cơ hồ là một trận chiến sinh tử tồn vong của toàn vũ trụ, lão tổ trùng đen cũng bị ép chiến đấu, kết quả không địch lại yêu ma vực sâu, chết thảm trên chiến trường. Mà hang ổ trùng đen của nó cũng ẩn nặc sâu trong hư không, thật lâu không thể xuất thế, bất quá qua hôm nay, tựa hồ trải qua một lần không gian loạn lưu, rốt cuộc xông ra khỏi hang ổ sâu đen, trở lại hiện thế. Có yêu thánh tính toán hang ổ sâu đen kia sắp tiến vào yêu giới, chính là một nơi gần Phỉ Thúy thành, một khi hang ổ sâu đen hiện thế, tất nhiên sâu đen bên trong cũng sẽ hiện thế. Trải qua vô số năm sinh sôi nảy nở, cho dù năng lực sinh sản của hắc động trùng rất kém, nhưng cũng phải sinh ra không ít đời sau, điều này cũng đủ để chúng ta tranh đoạt, chỉ cần có được một con chúng ta có thể phát đạt, giàu to. Ánh mắt nó lộ ra vẻ tham lam rất khao khát. Chuyện này ta đương nhiên biết. Hạ Bình giả bộ mình biết tất cả mọi chuyện, không ngần ngại, nhưng ngươi vẫn không nói trước bản thân có ưu thế gì, có gì mà đáng để ta gia nhập. Vũ huynh đệ, ngươi sáng không nói lời mờ ám, ta thành thật mà nói, Phỉ Thúy thành ta đích thật không có ưu thế gì. So sánh với đa số thế lực cũng không có ý nghĩa gì, có thể đạt được hắc động trùng hay không cũng khó nói, chỉ có thể dựa vào vận khí. Phỉ Thúy chi chủ hiếp hiếp mắt, nhưng võ huynh đệ ngươi bối cảnh thâm hậu, có thế lực lớn không dựa dẫm, ngược lại chạy đến Phỉ Thúy thành hẻo lánh như vậy, chỉ sợ sau lưng cũng có điều bí hạnh. Tuy nhiên Phỉ Thúy chi chủ có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là chưa bao giờ đi điều tra bí mật của bằng hữu, bình đẳng ở chung, hơn nữa lời nói rất chặt chẽ, là một người bằng hữu đáng kết giao. Miệng phong chính là ưu điểm lớn nhất. Bao nhiêu yêu quái chính là khẩu phong không nhanh không chậm, mới không tin tưởng, Phỉ Thúy thành chủ đều nói như vậy ta cũng không có lý do cự tuyệt. Hạ Bình thản nhiên nói. Nói như vậy, võ huynh đệ đã đồng ý rồi. Phỉ Thúy chi chủ nhãn tình sáng lên, chính mình rốt cuộc thuyết phục được yêu quái thần bí này, đây chính là một trợ lực cường đại, vì đạt được hắc động trùng, trợ giúp cường đại nhất định không thể thiếu. Đúng, ta đồng ý, Hạ Bình gật đầu. Đã như vậy, tối hôm nay chúng ta ở phủ thành chủ gặp mặt. Ta sẽ giới thiệu một chút yêu quái cường đại cho võ huynh đệ làm quen, đây đều là hảo đồng bạn tranh đoạt hắc động trùng. Phỉ Thúy chi chủ mời. Mà Hạ Bình tất nhiên cũng không từ chối. Thổ Linh Lung và Thanh Loan không nói nên lời, tên khốn này lắc mình biến hóa liền từ nhà đen trở thành khách quý của thành chủ Phỉ Thúy, đây rốt cuộc là năng lực gì chứ, quá khoa trương rồi, không hề tự giác đường đường là một hắc hộ, khách nhập cư trái phép, lá gan lớn đến không giới hạn. Sau một phen vui vẻ nói chuyện với nhau, Phỉ Thúy chi chủ và hai thị vệ mới rời đi. Tại sao lại đồng ý gia nhập đầu lĩnh Phỉ Thúy gì đó? Thổ Linh Lung nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, ta cảm thấy chủ nhân của Phỉ Thúy kia mặt mày lấm lét, không phải yêu quái tốt gì, nó mời ngươi gia nhập, chỉ sợ có gian trá. Đích xác, vị chủ nhân của Phỉ Thúy kia tàn tàn hòa tâm. Thanh Loan gật gật đầu, nàng có thể cảm nhận được lòng người, biết được vẻ ngoài tựa hồ hào sảng, Phỉ Thúy chi chủ kia cũng không phải chỉ đơn giản như bề ngoài, lòng dạ thâm sâu. Ai cũng có tâm tư, việc này chẳng có gì lạ. Hạ Bình cười nói, hơn nữa cho chúng ta chứ không nhất thiết phải làm việc giúp chúng ta đâu, chúng ta có lợi dụng ta chứ, vì sao ta lại không muốn lợi dụng chúng, mọi người lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lần này hắc động trùng xuất thế, tự hồ bị rất nhiều thế lực biết được, nếu như không có liên hệ, chỉ sợ ngay cả hắc ám trùng ở nơi nào, lại tại khi nào xuất thế cũng không biết. Nhưng gia nhập chúng nó thì lại khác, có thể thu hoạch được rất nhiều tình báo, hơn nữa mọi người cùng nhau cướp đoạt hắc động trùng, cũng có thể có một cái đệm lưng. Hắn nói ra việc gia nhập đối phương thu được rất nhiều chỗ tốt. Tìm người lót lưng sẽ biết ngươi không có ý tốt, nhưng điều này cũng thật sự có đạo lý, ai mới là người thắng cuối cùng, hiện tại còn chưa biết đâu. Thổ Linh Lung nắm chặt nắm đấm, cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi đã nắm chắc thì tốt nhất. Thanh Loan không có ý kiến gì, chỉ cần lấy được sâu đen, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Buổi tối ngày thứ hai, phủ thành chủ. Hạ Bình một thân một mình dự tiệc, mà hai người Thổ Linh Lung và Thanh Loan thì ở lại phủ để tu luyện. Dù sao tối hôm nay cũng chỉ là buổi tụ họp của các đại năng. Các nàng cũng không tiện tới. Giờ phút này, ở trong phủ thành chủ đã xuất hiện rất nhiều yêu quái, tối thiểu mắt thường cũng có thể thấy được 7-8 yêu quái cấp bậc lôi kiếp, đều là Phỉ Thúy chi chủ mời tới giúp đỡ. Trừ những thứ đó ra, yêu quái cấp bậc pháp tướng cảnh cũng có 7-80 đầu, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ toàn bộ tinh nhuệ Phỉ Thúy thành đều xuất hiện ở trong phủ thành chủ. khi Hạ Bình vừa vào cửa lập tức được vô số yêu quái nhìn chăm chú. Bởi vì gần đây hắn ta thật sự quá nổi tiếng ở Phỉ Thúy Thành, ngày đầu tiên đã vung tiền như rác, tiêu hết 1 tỷ yêu tệ, trở thành nhân vật đề tài của Phỉ Thúy Thành. Mà ngày hôm qua thế mà còn trực tiếp chém giết Hắc Phong lão quái, đem đầu của nó chọn ở mặt trên cửa, triệt để đắc tội vạn yêu cát, thủ đoạn hung tàn muốn chết, danh tiếng lại chính trực. Cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng vô cùng quan tâm Hạ Bình, muốn biết yêu quái thần bí này có bản lĩnh gì. Vũ huynh đệ, vừa đúng lúc tới đây, để ta giới thiệu một chút. Lúc này, Phỉ Thúy chi chủ nhìn thấy Hạ Bình đi tới, vô cùng hào sảng, lập tức giới thiệu, đây là đạo huynh cốt chân đồng, chủng tộc là Hắc cốt tộc, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy một bộ xương mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt Hạ Bình, lộ ra một đôi mắt đen ngòm, sâu trong con ngươi lóe ra ngọn lửa linh hồn, tản mát ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Hạ Bình có thể cảm nhận được thực lực mạnh mẽ từ trên người bộ xương này, dường như mỗi một khúc xương trên người nó đều mạnh mẽ giống như linh khí thượng phẩm vậy, vô số xương cốt tạo thành, liền thành một thể. Vị này là Điệp Ngọc của Yêu Điệp tộc đại trưởng lão. Vị này là Phong Mạc tộc đại trưởng lão mũi chính. Phỉ Thúy chi chủ tiếp tục giới thiệu từng vị đại năng lôi kiếp cảnh ở đây, hầu như đã giới thiệu qua một lần đại năng lôi kiếp cảnh ở đây, đại năng pháp tướng cảnh còn lại cũng giới thiệu không ít. Hạ Bình gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đúng rồi, vị này là Phỉ Thúy chi chủ còn muốn giới thiệu tên của Hạ Bình. Thành chủ đại nhân, không cần giới thiệu, vị này chính là võ thái đấu đại danh đỉnh đỉnh ở Phỉ Thúy thành gần đây, hiện tại ai mà không biết a, ngay lúc này có yêu quái kêu ầm lên, nhưng bất kể nói như thế nào, đây cũng chỉ là tiểu bối quy chân cảnh mà thôi, ta ngược lại không cho rằng tiểu tử này có tư cách gì để gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Đến lúc đó khi thật sự tranh đoạt hỏa động trùng, tên nhóc này đã trở thành gánh nặng, nói không chừng còn liên lụy đến việc chúng ta ra tay cứu viện, từ đó phá hoại kế hoạch của chúng ta. Nó rất bất mãn với việc Hạ Bình gia nhập, trực tiếp lên tiếng cự tuyệt. Hạ Bình híp híp mắt, nói chuyện chính là yêu quái khuyển tộc, thuộc tính là lôi, hẳn là một con chó lôi. Nó hết sức miệt thị thị Hạ Bình, ánh mắt rất là cao ngạo. Nó cũng có vốn để kiêu ngạo, bản thân là yêu vương pháp tướng đỉnh phong, còn có lôi thuộc tính, lực công kích cực kỳ đáng sợ, có thể nói là yêu quái cùng cấp đứng đầu. Ngoài trừ những đại năng lôi kiếp cảnh cao hơn nó một cảnh giới ra, không ai để nó trong mắt. Lôi khuyển huynh đệ, không thể nói như vậy, võ huynh đệ đã chứng minh thực lực của hắn, Hắc Phong lão quái đại danh đỉnh đỉnh cũng bại trong tay hắn. Phỉ Thúy chi chủ mở miệng nói. Thành chủ đại nhân, ta đã sớm biết chuyện này. Lôi khuyển khoát tay, nhưng đến cùng tiểu tử này bị giết như thế nào, ai mà biết được, không khéo hắn phải dùng một bí bảo mạnh mẽ mới có thể giết chết Hắc Phong lão quái, chuyện này đã xảy ra rồi. Vấn đề là, bí bảo như vậy thì có được bao nhiêu, nói không chừng chỉ có một lần, dùng hết sẽ không có, cho nên mới cường đại như vậy. Nếu là như vậy, tiểu tử này chỉ là một con hàng nước, căn bản không có tư cách gia nhập vào chúng ta a. Không đợi nó nói hết lời, đột nhiên một đạo quyền kình quanh sát mà đến, ngưng tụ thành thực chất, tỏa ra nhiệt lượng vô cùng vô tận, phản phất như một vầng mặt trời từ trong bóng tối bay lên. Hạ Bình xuất thủ, trực tiếp tung ra một quyền giết tới. Thình thịch thình thịch. Con lôi khuyển kia căn bản không kịp phản ứng, bởi vì tốc độ quyền kình này thật sự quá nhanh, một giây sau toàn bộ thân hình nó đã bị nắm đấm đánh trúng, bay ngược ra sau, sượt qua mặt đất mấy trăm mét, mạnh mẽ lê ra một vết rách đáng sợ. Cuối cùng nó hung hăng nện lên vách tường phủ thành chủ. Cho dù là cả phủ thành chủ, mỗi một tòa vách tường, thậm chí mỗi một khối gạch đều ẩn chứa cấm chế trận pháp mạnh mẽ, nhưng giờ phút này cũng ngăn cản không nổi, bị chấn động xuất hiện rất nhiều vết rách. Phốc, lôi khuyển bị nện mạnh trên vách tường, chấn động đến phế phủ bị thương, nhìn không được ho ra máu tươi, thậm chí lông tóc toàn thân đều bị ngọn lửa thiêu đốt tinh quang, thậm chí ngay cả vết thương đều đã nướng chín. Nó vừa sợ vừa giận nhìn Hạ Bình. Nếu như mình không ra dày thiệt báo, chỉ sợ vừa rồi một quyền này, nó đã bị đánh chết, đến lúc đó muốn khóc cũng không khóc được. Rất nhiều yêu quái cũng giật nảy mình, hoàn toàn không ngờ tên Vũ Thái này lại hung tàn đến mức này, dám xuất thủ ngay trước mặt thành chủ đã thương yêu, gan to bằng trời. Còn có ai Hạ Bình khoanh tay đứng, nhìn yêu quái xung quanh, còn ai không phục, nghi ngờ thực lực của ta nữa, lập tức đứng ra, xem ta có thể đánh chết nó hay không. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo, người bất quá là thừa dịp yêu chi nguy, nếu không phải lôi khuyển sơ ý, người sao có thể đánh bại nó, có gan chiến đấu quang minh chính đại. Người nói là một con báo ánh vàng, nó cũng là một đại năng pháp tướng đỉnh phong, kiêu căng bất tuân, hiển nhiên không bị Hạ Bình đe dọa, lập tức nhảy ra làm tiếng ngựa hí. Siêu siêu siêu, Hạ Bình cũng không thèm nhìn tới mà vỗ một phát từ xa tới gần, nó từ trên hư không nghiền ép xuống, ở sâu trong lòng bàn tay còn ẩn chứa pháp lực khủng bố, tỏa ra sóng pháp lực đáng sợ. Chút tài mọn, ngươi cho rằng kim quang báo ta là yêu quái gì, một khi có chuẩn bị, ngươi là yêu quái hèn hạ chỉ biết âm thầm đánh lén, cũng chỉ có thể ăn trò ở trước mông ta. Kim quang báo cười lạnh một tiếng, dường như hoàn toàn không để Hạ Bình vào mắt. Nhưng một giây sau, sắc mặt nó đại biến, bởi vì nó phát hiện một chưởng này cực kỳ đáng sợ, dường như trong lòng bàn tay còn ẩn chứa cả một quốc gia, đó là tốc độ Trung Quốc trong lòng bàn tay. Một chưởng đập tới, thiên tỏa địa liền hình thành nên không gian lĩnh vực tuyệt đối xung quanh thân thể nó, phong bế lại phương vị trốn tránh trước sau trái phải của nó, khóa chặt luôn ở vị trí của nó. Vô dụng thôi, chút tài mọn, đây là không dọa được ta. Kim Quang báo rít cào một tiếng, nếu không cách nào trốn tránh, vậy thì tự chiến đến cùng, trong tu luyện giả cùng cấp, bằng sức mạnh và lực công kích, nó chưa bao giờ hèn ai. Càng không cần nói, đây chỉ là tiểu yêu quái quy chân cảnh, nó càng không để vào mắt. Siêu siêu siêu siêu siêu trong khoảnh khắc, Kim Quang báo hóa thành một đạo kim quang ngưng tụ thành thực chất, hoành sát tới hướng bàn tay, trong đó hội tụ lực công kích chí cường, không gì không xuyên thủng, cực kỳ đáng sợ. Nhưng căn bản không có tác dụng, kim quang này đánh vào trên bàn tay, giống như gặp tường đồng vách sắt vậy, công kích của nó đơn giản không khác gì gãi tai. Thình thịch, kim quang báo không chịu nổi một chưởng này lực lượng, lại bị ngạnh sinh đánh vào mặt đất, đánh ra một cái hố to đường kính cao tới mấy chục thước, đá vụn văng khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn, đại địa chia năm xẻ bảy. Phốc, nó nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trên người xuất hiện vô số vết thương, máu tươi giống như suối phun ra bốn phía. Dường như mảnh đất này đều bị máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Cái này, Kim Quang báo khó có thể tin nhìn Hạ Bình, đánh chết nó cũng không nghĩ mình thua thê thảm như vậy, chỉ một chưởng đã đập bay mình giống như rác rưởi ra ngoài, đánh nó trọng thương. Cho dù là Kim Quang thần thông mà mình tự cho là phú quý đi chăng nữa, đứng trước mặt tiểu tử này cũng hoàn toàn giống như một tờ giấy mỏng, rõ ràng mình là đại năng pháp tướng đỉnh phong, tại sao lại biểu hiện kém cỏi như thế? Thật mạnh mẽ. Yêu quái xung quanh đều nghiêm nghị. Chúng đều đã từng nghe qua thanh danh của Hạ Bình, biết được đối phương tiêu diệt Hắc Phong lão quái đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng chúng đều suy đoán có lẽ đối phương sử dụng bảo vật nào đó mạnh mẽ. Nhưng bây giờ xem ra, dù không sử dụng bất cứ bảo vật nào, võ thái đấu cũng không thua gì bất kỳ yêu quái pháp tướng đỉnh phong. Lập tức, bọn chúng đã không còn chút khinh thường nào nữa, lập tức tăng vũ thái đấu lên độ cao trước nay chưa từng có. Phỉ Thúy Chi chủ híp híp mắt, vốn nó cũng định nhân cơ hội này dò xét võ thái đấu này, không nghĩ tới thực lực đối phương vượt quá tưởng tượng, căn bản dò xét không đến ngọn nguồn. Trên thực tế trước đó yêu quái kia chính là nó âm thầm an bài. Còn có ai có yêu quái nào không phục? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt như đuốc. Không ít yêu quái nhìn thấy ánh mắt của Hạ Bình đều nhao nhao né tránh, không dám nhìn thẳng, sợ bị hung thần ác sát này theo dõi, từ đó rơi vào kết cục giống như Kim Quang báo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh phủ thành chủ đều bao phủ dưới sự hung uy của Hạ Bình. Khặc khặc khặc, thú vị đấy, võ thái đấu đúng không? Khẩu khí lớn như vậy, bộ dáng đánh đâu thắng đó, có nên cùng lão phu đánh ra hai chiêu không? Vào lúc đó, một con yêu quái bỗng nhiên mở miệng. Đông đảo yêu quái nhìn qua, đều là hoảng sợ, bởi vì người nói chuyện rõ ràng là một pho tượng đại yêu lôi kiếp cảnh nham hổ yêu, trên người nó tràn ngập hung sát khí khủng bố, dường như rất không phục Hạ Bình kiêu ngạo như thế, muốn đè ép sự kiêu ngạo của Hạ Bình. Ồ, hóa ra là nham hổ yêu, người cũng muốn động thủ với ta cũng không phải là không được. Ngươi là lôi kiếp cảnh, ta mà ra tay có khả năng sẽ không khống chế nổi. Đợi lát nữa ngươi có khả năng sẽ bị ta giết chết như lão yêu Hắc Phong, có muốn thử không? Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm nham thạch yêu. Khí thế của địa ngục kim ô trong nháy mắt bộc phát, các loại khí tức cổ xưa, cao quý, hỗn độn, hằng cổ tràn ngập bốn phía. Trong lúc mơ hồ, ở đây yêu quái đều cảm thấy một cổ khí tức tim đập đến từ sâu trong huyết mạch, đây là sinh vật cấp thấp gặp được sinh vật cao cấp biểu hiện, không có lực phản kháng, quả thực hận không thể lập tức phủ phục trên mặt đất. Thậm chí cả mặt đất cũng bị ép đến rung động răng rắc, xuất hiện một ít vết rách. Trong lòng không ít yêu quái sinh ra xung động muốn co chân chạy trốn, đây là uy hiếp tử vong cùng tuyên cáo. Giống như hoàng đế, quân yếu thần tử thần không thể không chết. Cái gì? Cảm nhận được cổ khí tức này, thân thể nham hổ yêu chấn động, hung thần khí thể nội rõ ràng lập tức biến mất, bị cổ khí thế cổ lão khủng bố này hung hăng áp chế. Rõ ràng mình là đại yêu lôi kiếp cảnh, đối phương cũng chỉ là yêu quái quy chân cảnh hậu kỳ mà thôi, thế nhưng nó lại có một loại cảm giác vô lực khi đối mặt với yêu thánh. Tự hồ chỉ cần yêu quái trước mắt này nguyện ý, có thể triệt để diệt trừ nó. Nham hổ đổ mồ hôi như mưa, nó hối hận tới mức ruột cũng xanh mét. Thân là bản năng của lôi kiếp cảnh, nó lập tức nhận ra chênh lệch giữa mình và con yêu quái đáng sợ trước mắt. Nếu như thực sự chiến đấu, nói không chừng chính mình sẽ chết, bước lên hậu trận của Hắc Phong lão yêu. Nhưng giờ lại thật sự là cưỡi hổ khó xuống, bởi vì nó là đại năng lôi kiếp cảnh, nếu hiện tại tránh lui, nhận thua chẳng phải mất mặt sao, ngày sau đều thành trò cười, còn có yêu quái nào để mắc đến nó chứ? Vũ huynh đệ xin bớt giận. Lúc này, chủ nhân Phỉ Thúy lập tức mở miệng, nói với mọi người, vừa rồi nham hổ yêu huynh có chút vọng động. Nhưng nó cũng không phải là cố ý, hơn nữa bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, cướp lấy rắn đen mới là việc quan trọng nhất, cần gì phải phát sinh sóng gió ngay lúc này, khiến cho bên trong chúng ta phân liệt, thậm chí là tổn thất, cái này không bù nổi cái mất a, nó khuyên can Hạ Bình. Được rồi, nếu thành chủ đã nói như vậy thì ta sẽ cho ngươi một thể diện, nhưng mà lần sau không được phép mạo phạm tôn nghiêm của ta, ai dám phạm vào tôn nghiêm của ta thì phải chết. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng. Đó là đương nhiên. Phỉ Thúy chi chủ liên tục gật đầu, trong lòng nó cũng rất rung động, vốn nó định thử xem thực lực của Hạ Bình thế nhưng không ngờ thực lực của đối phương lại quá đáng sợ, sâu không lường được. Đặc biệt là khi huyết mạch trong cơ thể đối phương bắt đầu dao động, khí thế mà thiếu chút nữa nó cũng không thể phản kháng được, đây rốt cuộc là huyết mạch yêu quái gì, chẳng lẽ thật sự là hậu duệ thần thú sao? Trong lúc nhất thời, nó miên man suy nghĩ, rất nhiều suy đoán về Hạ Bình. Nham hổ yêu nghe nói như thế, cũng lập tức có bậc thang, từ bỏ khiêu chiến lần này coi như bảo tồn mặt mũi của mình. Đồng thời nó cũng hết sức cảm kích nhìn Phỉ Thúy chi chủ, nếu như không có Phỉ Thúy chi chủ hỗ trợ, chỉ sợ hôm nay cho dù nó không chết, cũng phải thoát ra tầng gia. Tiểu tử này thật không đơn giản. Một vài yêu quái lôi kiếp cảnh đều đưa mắt về thực lực của Hạ Bình, bọn chúng đã xem tên tiểu tử này như một đại nhân vật ngồi chung với mình rồi. Yến hội tiếp tục tiến hành. Mặc dù có chút khúc nhạc nhỏ, nhưng dưới thủ đoạn ngoại giao thuần thục của Phỉ Thúy chi chủ, đông đảo yêu quái vẫn ở chung 10 phần hòa hợp, dù sao mọi người đều nhất trí mục tiêu, cũng không có gì phân biệt. Rượu qua 3 tuần. Chờ đến khi bầu không khí đạt đến trình độ nhất định, Phỉ Thúy chi chủ bỗng nhiên mở miệng, nói với Hạ Bình, "Võ huynh đệ, nghe nói lúc trước ngươi bán ra 10 tấn tinh hương mễ, thu được 10 ức yêu tệ, mua các loại đồ vật, không biết có phải là có chuyện này hay không?" "Đích thật là có chuyện này, ngươi hỏi chuyện này là vì sao?" Hạ Bình gật đầu. "Ta chỉ là có chút tò mò, vì sao võ huynh đệ ngươi muốn mua những thứ vô dụng này, theo lý mà nói thực lực của võ huynh đệ đã hoàn toàn không cần những tài nguyên này, đương nhiên nếu đây là bí mật, coi như ta không hỏi." Phỉ Thúy chi chủ hiếu kỳ nói. "Đây cũng không phải bí mật gì, nguyên nhân chủ yếu mua mấy thứ này chính là sảng khoái." Hạ Bình thản nhiên nói, yêu sinh trên đời, yêu cầu chỉ đơn giản là một chữ thoải mái. Báo thù rửa hận là sảng khoái, thăng quan phát tài là sảng khoái, đắc đạo thành thánh cũng là sảng, mà sở dĩ ta tiêu xài lung tung, mua các thứ vô dụng, cũng chỉ là cảm giác thể nghiệm phá sản, tiêu hết 10 ức, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sảng khoái? Cái này, rất nhiều yêu quái khóe miệng giật giật, vô cùng bó tay, bọn chúng còn tưởng rằng Hạ Bình làm ra những việc này còn có dụng ý cấp độ sâu gì nữa, không nghĩ tới rõ ràng đơn giản như vậy, cũng chỉ là vì phá gia, cũng chỉ là vì sảng khoái. Nhưng chúng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Bởi vì đám yêu vương cũng có rất nhiều người cổ quái, có người lại cho rằng mình là yêu vương trên mặt đất, muốn xây dựng sao huyệt trên đại thụ. Có yêu vương thích ngẩn người, nhìn chằm chằm vào một điểm trên bầu trời, gần như là 3 năm là có thể không động đậy. Có người thích uống rượu, mỗi ngày không rượu không vui, yêu vương nào cũng có sở thích quái dị, yêu vương ưa thích phá của, thích tiêu tiền như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nếu là như vậy, nếu võ huynh đệ còn dư chút thủy tinh hương mễ, có thể buôn bán một ít cho lão phu hay không? Đương nhiên người muốn mua các loại tài nguyên, Phỉ Thúy thành của ta cũng có. Phỉ Thúy chi chủ nói ra mục đích của mình. Ánh mắt của rất nhiều yêu quái nhất thời sáng lên. Đúng vậy, nếu như tiểu tử này thích phá của, vậy tại sao không phá sản ở trên người bọn chúng? Trên người chúng cũng có rất nhiều tài nguyên vô dụng, hoàn toàn có thể bán cho tiểu tử này, căn bản không cần trả tiền cho yêu quái khác, loại tiền này chúng cũng có thể kiếm, kiếm lớn đặc biệt lời. Quan trọng nhất là đỉnh cấp linh mễ như thủy tinh hương cũng cần. Cho dù hiện tại chúng nó ăn thủy tinh hương mễ, đối với tu vi tăng lên cũng không có nhiều tác dụng, nhưng sau lưng chúng nó có gia tộc, có tổ chức, còn có lượng lớn yêu quái trẻ tuổi cần bồi dưỡng. Mặc kệ thế nào, thủy tinh hương mễ đều là vật tư chiến lược cực kỳ quan trọng, không yêu quái nào ghét bỏ chính mình đạt được quá nhiều. Đương nhiên không thành vấn đề, trên người ta vẫn còn rất nhiều, chỉ sợ các ngươi ăn không vô. Hạ Bình hoàn toàn không để tâm, dù sao cũng là giao dịch với ai khác. Hơn nữa giao dịch cùng đám đại yêu quái này, mình có thể đạt được càng nhiều tài nguyên của yêu giới, cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, dù sao bên khu chợ Hải Lan kia chỉ là thương trường mà thôi, làm sao so được với thế lực của bọn đại yêu quái này. Hắn ra lệnh một tiếng, không biết có thể điều động bao nhiêu tài nguyên. Đương nhiên ăn, ăn nhiều hơn. Chủ của Phỉ Thúy hưng phấn nói, yêu cầu của nó đối với loại linh mễ này gần như là vô hạn. Hơn nữa lui về vạn bước mà nói, coi như mình ăn không hết, nó cũng có thể bán với giá cao cho thành thị khác. Căn bản sẽ không lỗ vốn, ngược lại sẽ kiếm một khoản lớn. Võ huynh đệ, có thể bán chút thủy tinh hương mễ cho ta hay không? Đúng thế, trên người ta cũng có không ít bảo vật, hoàn toàn có thể đổi. Thành chủ đại nhân, không thể ăn mảnh được, chúng ta cũng phải chia một chén canh. Không ít yêu quái tiến lên, biểu đạt ý đồ giao dịch với Hạ Bình, ngay cả nham hổ yêu vừa rồi làm khó dễ Hạ Bình, giờ phút này cũng mặt dày tiến lên. Dù sao so sánh với yêu tệ thì mặt mũi cũng không tính là gì. Đương nhiên không thành vấn đề. Hạ Bình tài rất giàu có, trên người y không có nhiều thứ, chỉ có gạo thủy tinh. Hắn bán những thứ này cho đông đảo yêu quái, đó chính là hết, dùng lượng lớn tài nguyên rẻ tiền, đổi lấy rất nhiều tài nguyên trân quý không thể tái sinh của yêu giới, đây là mua bán cực kỳ có lời. Hơn nữa hiện tại hắn và vừa mới tiến vào Phỉ Thúy Thành, uy thế không giống với lúc chém giết Hắc Phong lão yêu, hơn nữa còn áp chế bầy yêu, đã làm cho thần uy của hắn tăng lên tới cực điểm. Nếu như trên người yêu quái bình thường mang theo lượng lớn gạo thủy tinh, vậy chính là đứa trẻ cầm vàng qua chợ, tự tìm đường chết, nhưng nếu là một đại năng có thể chém giết lôi kiếp cảnh yêu quái thì lại khác, mặc kệ trên người có bao nhiêu gạo thủy tinh hương, cũng sẽ không khiến cho người khác mơ ước, đây chỉ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nghe được Hạ Bình nói những lời này, rất nhiều yêu quái vô cùng hưng phấn, cũng không tiếp tục tổ chức yến hội nữa, mà trực tiếp tiến hành giao dịch với Hạ Bình. Mà Hạ Bình cũng không chút khách khí lấy ra 1 vạn tấn thủy tinh hương mễ. Nghe được con số này, đông đảo yêu quái ánh mắt cơ hồ đều trợn lên, không nghĩ tới trên người Hạ Bình có nhiều linh mễ như vậy, con số khổng lồ như vậy cho dù là chủ phỉ thúy một con cũng không ăn hết. Như vậy cũng đúng lúc, bọn chúng có thể phối hợp ăn được, miễn cưỡng coi như tiêu hóa được. Có điều Hạ Bình cũng đưa ra một yêu cầu, không cần yêu tệ, cố gắng dùng vật đổi vật, yêu cầu mua lượng lớn tài nguyên khoáng thạch, tài nguyên linh dược, đan dược, vân vân, trực tiếp mở mão tan, phát bạc. Đông đảo yêu quái lại càng thêm hưng phấn, cái này đối với chúng nó quả thực chính là kiếm lớn đặc biệt, hai đầu kiếm lời, không chỉ có thể mua được thủy tinh hương mễ, còn có thể thừa cơ bán ra những khoáng vật tài nguyên tiện nghi kia, trên thế gian nào có mua bán như vậy. Cả một đám đều cảm thấy quá sung sướng, quả thực là gặp được thần tài, hoàn toàn là tặng tiền cho bọn chúng. Đối mặt thứ ngu ngốc như vậy, cho dù là đại yêu lôi kiếp cảnh cũng có chút không chịu nổi, lần lượt biểu thị rằng chúng nó cũng có thể điều động lượng lớn thế lực, mua sắm các loại tài nguyên. Dù sao một đi tới một đầu buôn bán kiếm lời mấy trăm triệu yêu tệ, ai cũng sẽ không bỏ qua chuyện tốt như vậy. Mấy ngày sau, không gian bên trong Sơn Hà Châu lúc này đã xuất hiện từng tòa tư nguyên lớn như núi, trải rộng ra mấy ngàn dặm. Những thứ này đều là vật tư phải đổi về từ yêu giới. Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu nhìn thấy bảo bối như vậy, đều cười không ngậm miệng được, dùng lương thực áp đáy khoang thuyền, lại có thể mua được nhiều tài nguyên như thế, thật sự là mua bán vô cùng có lời. Sảng khoái a, Hà Bình rất hài lòng. Yêu giới này quả nhiên là động tiên của mình, có những tài nguyên này, y có thể bố trí quá nhiều trận pháp, cũng có thể luyện chế vô số pháp bảo, thậm chí có thể cải tạo Vân Tiêu Đại Lục và Viêm Hoàng Tinh. Nói chung, cách sử dụng những tài nguyên này thật sự là quá nhiều. Thình thịch. Bỗng nhiên, sáng sớm một ngày nào đó, cả Phỉ Thúy Thành đều hung hăng chấn động một cái, phương viên mấy vạn dặm đều đang rung động, dị tượng nhao nhao hiện ra. Tất cả đại năng yêu quái đều là tâm sinh cảm ngộ, hắc động trùng xuất thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đám đại năng của Phỉ Thúy Thành chấn động. Lấn động như vậy là do trùng sào giáng lâm yêu giới. Không sai, ta có thể cảm giác được cổ khí tức man hoang kia, đích xác là sâu đen ngòm. Xuất động đi, lập tức xuất động, nếu không đến chậm một bước, cũng không biết bao nhiêu đại năng chạy tới, đến lúc đó nước canh cũng không được uống. Đám đông yêu vương Phỉ Thúy Thành kích động không thôi, bọn chúng chờ thời gian dài như vậy, rốt cuộc đợi đến lúc hắc động trùng xuất thế, từng con đều vô cùng hưng phấn, lập tức xuất động. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, bọn chúng lập tức từ nơi bế quan bay ra, tụ tập tại phủ thành chủ. Hắc động trùng xuất thế rồi, chúng ta cũng đi thôi. Hạ Bình tất nhiên cũng nhận thấy được tình huống như vậy, nhanh chóng xuất phát, hắn cũng sẽ không tụt lại phía sau những yêu vương này. Hai người Thố Linh Lung và Thanh Loan cũng rất là kích động, nhiệm vụ của các nàng cuối cùng cũng thấy được ánh rạng đông hoàn thành. Sau mấy hơi thở, Hạ Bình mang theo Thố Linh Lung và Thanh Loan cũng đã tới phủ thành chủ. Giờ phút này, trong phủ thành chủ tụ tập mấy trăm yêu quái cấp bậc yêu vương, mà thành chủ Phỉ Thúy cũng ở trong đó. Xuất phát đi. Phỉ Thúy chi chủ căn bản không nói nhảm, ra lệnh một tiếng, lập tức xuất phát tới chỗ có sâu đen xuất thế. Hiện tại cũng không phải là thời khắc hàng huyên, nếu chậm một bước mà nói không chừng có lẽ hắn đã bị những yêu vương khác cướp đi mất. Bọn chúng cũng căn bản không có thời gian lãng phí ở đây làm gì. Nghe nói như thế, tất cả yêu vương cấp tốc hành động, từ Phỉ Thúy thành phi hành rời đi, mấy canh giờ sau, bọn chúng cũng rốt cuộc tới gần chỗ hắc động trùng xuất thế. Đây là tổ trùng thật là hoành tráng. Đông đảo yêu vương tới gần trùng sào, ai nấy đều trừng to mắt, thán phục không thôi. Hạ Bình cũng nhìn sang, phát hiện trước mắt xuất hiện một cái tổ thật lớn, nó từ hư không hạ xuống đất, vắt ngang mấy chục ức km, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Bề ngoài của nó giống như một cái tổ ong khổng lồ, xuất hiện rất nhiều hang động màu đen. Bốn phía tràn ngập khí tức không gian nồng nặc, bắt đầu khởi động loạn lưu không gian. Thậm chí cái tổ trùng này tự hồ kết nối hư không sâu bên trong, hấp thu hư không chi lực bốn phía, tản mát ra khí tức sâu không lường được, tự như một cứ điểm chiến tranh cực lớn. Trong lúc mơ hồ, chung quanh tổ trùng này hiện lên bích chướng không gian trong suốt, tạo thành phòng ngự không gian tuyệt đối, tự hồ mặc kệ từ nơi nào cũng không thể đi vào. Đúng vậy, đây chính là hang ổ của hắc trùng lão tổ. Con mắt Phỉ Thúy chi chủ lộ ra quang mang cực nóng, hận không thể lập tức xông vào, cướp đoạt hắc động trùng. Thế nhưng trùng tổ này thật không đơn giản. Khắp nơi đều là chướng bích không gian, làm sao đột phá đi vào? Có yêu vương rất bình tĩnh, muốn tìm ra cách đi vào hang ổ trùng này. Hừ, còn cần đi thế nào, trực tiếp đánh vào là được, phá hư toàn bộ không gian bích chướng. Một đầu ngưu yêu vương cười lạnh một tiếng, nó không nói hai lời vọt tới tổ trùng kia, thi triển yêu lực vô thượng. Một sừng trâu màu đen nổi lên, yêu lực ngưng tụ thành, phía trên hiện ra lít nha lít nhíp phù văn trâu, tản mát ra khí tức sắc bén, phá hư các loại, phản phất xé rách hư không. Thình thịch, trong khoảnh khắc đó, cái sừng trâu màu đen này hung hăng đập vào phía trên tổ trùng. À, lập tức, ngưu yêu vương kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một kích này đối với không gian bích chướng cũng vô dụng, bích chướng cũng không hư hao chút nào, nó phản phất như đụng vào trên tường đồng vách sắt, sinh ra lực phản chấn đáng sợ. Răng rắc một tiếng, cái sừng trâu trên người nó vậy mà lại gãy vỡ, lực phản chấn đáng sợ làm bị thương đến phổi của nó, đánh bay thân thể cao lớn của nó ra ngoài, giữa không trung hoa ra máu, chịu thương thế không nhỏ. Không thể nào, một kích toàn lực của lôi kiếp cảnh, thế mà cũng không đánh nát được không gian chướng bích. Đây là chuyện đương nhiên, Hắc Trùng lão tổ tốt xấu gì cũng là yêu thánh, đích thân nó kiến tạo sao huyệt há không phải chuyện nhỏ, làm sao có thể dễ dàng đánh tan như vậy. Đúng vậy, yêu thánh chính là yêu thánh, cho dù đã vẫn lạc vô số năm, dư uy của nó cũng không thể khinh thường. Nhưng cứ như vậy, chúng ta làm sao có thể tiến vào trùng sao này? Phần đông yêu vương nhíu nhíu mày, nhìn hang ổ trùng cực lớn màu đen, suy tư phương pháp đi vào trong đó, nếu như ngay cả tổ trùng cũng không thể đi vào, vậy làm sao có thể chứa được lỗ đen? Mọi người yên tâm, cụ thể đi vào bằng cách nào, ta đã biết. Lúc này, Phỉ Thúy chi chủ mở miệng nói, tuy rằng trùng sao này phòng thủ nghiêm mật, không phải lực lượng bình thường có thể phá hư, nhưng mà nơi này dù sao cũng là chỗ Hắc Trùng lão tổ an trí hắc động trùng, tương đương với một tòa thành thị, tự nhiên có cửa ra vào và lối ra. Mà cái gọi là cửa ra vào chính là tọa độ từng cái không gian của tổ trùng này, chỉ cần tìm được tọa độ không gian này, chúng ta liền có thể tùy ý tiến vào tổ trùng. Nó tỏ ra cần tìm được tọa độ không gian tổ trùng mới có thể tự do ra vào nơi này. Nhưng mà tọa độ không gian này ẩn nấp bốn phía tổ trùng, ẩn nấp ở sâu trong hư không muốn tìm được thập phần gian nan, nó hy vọng đám yêu vương này liên thủ hợp tác, triển khai thần thức quét qua, tiến hành tìm kiếm. Đây là một phần công việc gian khổ, cần tiêu phí đại lượng thời gian, có thể đầu tiên một bước tìm đến không gian tọa độ, như vậy bên nào có thể chiếm cứ tiên cơ, tìm đến hắc động trùng. Không gian tọa độ là thứ này sao? Mà Phỉ Thúy chi chủ vừa mới nói xong câu đó, Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng, thân hình lóe lên, tới gần trùng sào, bàn tay to một trảo, hư không thẩm thấu, trong nháy mắt liền từ sâu trong hư không chụp ra một đoàn năng lượng màu đen. Luồng năng lượng màu đen này vô cùng kỳ lạ, nó ngưng tụ thành thực chất tựa như là chất keo, bất kể co bóp thế nào cũng có thể khôi phục lại nguyên trạng. Nhưng rất nhiều thần thức của yêu vương thâm nhập vào đó, không ngờ lại phát hiện chỗ sâu trong đoàn năng lượng màu đen này tồn tại một tọa độ, bên trong có một đường hầm không gian đen tối sâu thẳm, dường như nối liền tới chỗ sâu nhất trong trùng sao. Không sai, đây chính là tọa độ không gian của tổ trùng. Trời ạ, rốt cuộc ngươi làm sao tìm được, vì sao nhanh như vậy? Chủ nhân Phỉ Thúy đều bối rối, vốn ban đầu nó cho là cần một lượng lớn thời gian mới có thể tìm được tọa độ không gian của tổ trùng, nhưng nào nghĩ đến việc nó có thể nói xong lời chưa, đã bị Hạ Bình tìm được trong nháy mắt rồi. Rất nhiều yêu vương cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Bình. Chút lòng tham mà thôi, ta khí vận thiên hạ vô song, tùy tiện tìm một cái là tìm được, tiện tay bắt liền, tọa độ không gian này tự nhiên là tới bên cạnh ta. Hạ Bình đứng chắp tay, tỏ vẻ mình là khí vận chi tử, tỏ vẻ cũng không sao, căn bản không phải mình tìm được, mà là tọa độ không gian này tự đến bên cạnh hắn. Trên thực tế, hắn lợi dụng địa ngục kim ô nhãn, nhìn thấu hư không thì mới có thể nhanh chóng tìm được vị trí tọa độ không gian này, cho nên có thể dễ dàng bắt được nó. Nhưng những yêu vương khác không biết, bọn họ còn tưởng rằng lời của Hạ Bình là sự thật. Mỗi người đều đố kỵ đến xanh cả ruột, tê liệt, thằng này vận khí sao lại tốt đến loại trình độ này, còn có tọa độ không gian tự động tới bên cạnh nó, thế giới này còn có thiên lý sao? Cái này giống như bảo bối tự động đi tới bên cạnh hắn, bị hắn nhặt tùy ý, yêu so yêu thật sự là tức chết yêu. Đợi lát còn có hai chương, hôm nay có chút việc chậm trễ. Vũ huynh đệ, thật sự là khí vận hưng thịnh, không nghĩ tới tọa độ không gian này tùy tiện tìm được, còn ở bên cạnh võ huynh đệ. Phỉ Thúy chi chủ ngoài cười nhưng trong không cười, nó cũng ghen ghét không thôi, trên thế gian tại sao lại có yêu quái như vậy, quá không hợp lý. Vận khí nghịch thiên đến mức độ này, vậy chẳng phải nói là tất cả bảo bối trên thế gian đều chui lên trên đám hỗn đản này, vậy còn cần gì phải nỗ lực, chỉ cần ở nhà, không phải có thể tự động thu được vô số bảo bối sao? Vừa nghĩ tới, mình lúc trước không biết hao phí bao nhiêu tâm tư, cố gắng bao nhiêu mới có thể đạt được một chút bảo bối, nhưng mà tiểu tử này lại có thể không phí chút khí lực nào, gặp dữ hóa lành, rơi xuống núi nhặt bảo, nó liền tức không chỗ phát tiết nổi, yêu cùng yêu chi sai lệch lớn như vậy. Bất quá biểu hiện bên ngoài nó vẫn tỏ vẻ bội phục, căn bản không lộ ra tâm lý ghen tị của mình, lộ ra bộ dáng chúc mừng, dù sao Hạ Bình đạt được tọa độ không gian, chúng nó cũng có lợi. Khách khí rồi, ngày sau đi theo ta lăn lộn, có ta ăn, cam đoan sẽ có các ngươi uống, ăn đến đầu đầy ruột già cũng không thành vấn đề. Hạ Bình thản nhiên nói, vỗ ngực, lộ ra dáng vẻ đại ca dẫn đầu. Phỉ Thúy Chi chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, những lời này của tên khốn kiếp này rõ ràng chính là dự định đè mình một đầu a, ai mà không biết lần này nó mới là đại ca dẫn đầu, võ thái này đấu rõ ràng là muốn chọc giận chủ nhân. Khóe miệng của Đông Đảo Yêu Vương giật giật. Tên yêu quái trẻ tuổi này quá kiêu ngạo nên mới tìm một tọa độ không gian mà thôi, thế mà lại có rắn men theo côn, muốn làm lão đại của chúng nó, cưỡi trên đầu chúng nó diễu võ dương oai. Chỉ là một tiểu yêu quái quy chân cảnh mà thôi, cho dù sức chiến đấu cường hãn, có bối cảnh lớn, ác chủ bài rất nhiều, nhưng bọn chúng đều là yêu vương, sao có thể dễ dàng thần phục cúi đầu như vậy? Nhưng chúng nó đều là yêu quái thâm sâu trong phủ thành, tự nhiên sẽ không đem bất mãn biểu lộ ra, dù sao chúng nó cũng không phải lão đại, Phỉ Thúy Chi chủ mới phải, nếu có phiền toái gì, khẳng định cũng sẽ là Phỉ Thúy Chi chủ cầm đầu. Ha ha, tiểu bối, cảm ơn ngươi, không ngờ chúng ta vận khí tốt như vậy, vừa mới tới đã tìm được tọa độ không gian của tổ trùng, vậy thì lấy ra đây đi, bổn tọa tha cho ngươi một mạng chó. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm hung hăng ngang ngược vang lên, như phong lôi nổ vang, không ngừng nổ vang, hư không chấn động đến mức tất cả yêu vương ở đây đều biến sắc, màng nhĩ đau đớn. Sau đó một đạo hư vô thình lình xuất hiện sau lưng Hạ Bình, âm ngoan xảo trá, một chưởng đánh tới. Lập tức một luồng khí kinh khủng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, tản mát ra phong cách cổ xưa, tang thương, uy áp, thần phục, dường như áp chế địch nhân không thể thần phục, cực kỳ bá đạo. Yêu vương chung quanh đều kinh hãi không thôi, cảm giác được một chưởng này ẩn chứa chân lý của gió, giữa thiên địa vẹn vẹn chỉ còn lại một vị cự phách thái cổ như thế, từ trong hỗn độn đi ra, duy ngã độc tôn, bất luận lực lượng gì cũng không thể phản kháng, ngăn cản. Nếu thân ở dưới một chưởng này, trong khoảnh khắc chúng đã hóa thành bột phấn, không còn tồn tại nữa. Muốn chết. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, sau khi cảm nhận được sự uy hiếp của chưởng này, hắn bèn xuất ra một quyền. Võ đạo thần thông Dương Thần Quyền lúc này, ở dưới vô tận phong bạo, trong cơ thể hắn ta tuôn ra lực lượng hỏa diễm kinh khủng, phản phất một đầu hỏa diễm thần cầm bay lên, nhanh chóng hội tụ ở trên nắm tay. Trong nháy mắt, trời đất rung chuyển, hư không chấn động, ánh mặt trời rực rỡ hạ xuống, xé rách màn trời hắc ám, hủy diệt tất cả năng lượng hắc ám, che trời lấp đất, duy ngã độc tôn. Đòn đánh này phản phất là một vầng mặt trời bị nắm trong tay sau đó lập tức đập ra, quyền pháp phát huy uy năng liệt diễm vô thượng, như là một tia sáng vĩnh hằng tồn tại. Thình thịch thình thịch. Nắm đấm hung hăng nện lên trên cự chưởng, trong nháy mắt đã xuyên thủng gió bão, đốt cháy hoàng vũ. Mỗi một tấc gió lốc dưới quyền kình khủng bố này đều từng tấc nổ vụn, hóa thành hư vô. Vèo một tiếng, gió bão tán loạn, xa xa thình lình xuất hiện một yêu quái trẻ tuổi mặc áo choàng trắng, tướng mạo tuấn mỹ âm nhu, một đôi mắt lộ ra âm ngoan chi ý, khiến cho người không rét mà run. Ồ, một tiểu bối quy chân cảnh hậu kỳ mà có thể chống lại phong đế chưởng của ta, đây chính là một trong những tuyệt học của Bạo Phong Thành ta, người đến cùng có lai lịch gì? Yêu quái trẻ tuổi mặc áo choàng trắng có chút kinh ngạc nhìn Hạ Bình. Liên quan gì tới ngươi? Hạ Bình liếc xéo, lại dám âm thầm đánh lén ta, người lá gan không nhỏ, có biết chọc vào thái ta tức giận đến mức cửu tộc ngươi đều bị tiêu diệt, còn không mau đến đây dập đầu xin lỗi, muốn diệt tộc ta hay sao? Hắn vênh váo tự đắc, vênh váo mặt hố với yêu quái trẻ tuổi màu trắng, sai khiến đối phương quỳ xuống xin lỗi. Chó chết. Nghe nói như thế, yêu quái trẻ tuổi áo bào trắng kia tức giận đến phát điên như sấm, vỏ thái chó má gì đó đấu, tiểu yêu quái, vật dụng rác rưởi, cũng dám phong cương liệt cuồng với ta, còn muốn diệt chủ nhân phỉ thúy của phong cương liệt cửu tộc ta, đây là đạo ngự hạ của ngươi, còn không mau chống quản cho tốt chó của ngươi, phỉ thúy thành ngươi muốn gặp lửa giận của Bạo Phong Thành ta sao? Nó hầu như tức giận đến phát cuồng. Phải biết rằng nó là con trai của thành chủ phong đô có phong cương mãnh, thiên tư vô song, ngắn ngủi 12.000 năm đã tu luyện tới lôi kiếp cảnh sơ kỳ, có thể so với yêu quái thế hệ trước kia. Đừng nói thân phận của nó, cho dù là tu vi của nó cũng kinh thiên động địa, đủ để xưng hùng ở yêu giới, yêu quái bình thường dưới uy nghiêm của nó đều run rẩy, không dám nhúc nhích, sợ tới mức nằm rạp xuống. Nhưng hiện tại một con tiểu yêu quái ở quy chân cảnh cũng không biết tiểu nhân vật nào lại dám đối đầu với nó, bảo nó quỳ xuống xin lỗi bằng không nó sẽ diệt sạch cửu tộc. Như vậy, nhục nhã như vậy, nó căn bản chưa trải qua, chẳng khác nào tát vào mặt nó, làm nó mất mặt trước đông đảo yêu quái, đây là sỉ nhục bực nào a, nói thật, lúc này nó cương liệt như muốn đem đấu võ thái, còn có người thân, thậm chí tộc nhân của nó đều giết chết, xé nát xúc động. Con trai của thành chủ Bạo Phong Thành phong cương mãnh phong cương liệt. Nghe nói như thế, phần đông yêu vương đều giật mình, mặt vàng như nghệ, đặc biệt là phỉ thúy chi chủ, sắc mặt lại càng cực kỳ khó coi, vàng đất, như là đi vệ sinh vậy. Bởi vì Bạo Phong Thành là thành trì yêu quái cường đại nhất trong vòng 10 năm qua, bên trong cư trú phong yêu nhất tộc, mạnh mẽ vô cùng. Quả nhiên là yêu vương như mưa. Theo truyền thuyết, sau lưng nó còn có yêu thánh làm chỗ dựa. Đó là đại yêu quái chân chính chính, đại chủng tộc có thể tung hoành khắp yêu giới. Mà Phỉ Thúy Thành thì sao, bất quá chỉ là một chỗ trong ức vạn thành trì ở yêu giới, một cái địa phương nhỏ, thôn trang nhỏ mà thôi, làm sao có thể đánh đồng với một siêu cấp bá chủ như Bạo Phong Thành. Nếu như đắc tội với đại nhân vật như vậy, chỉ sợ trong khoảnh khắc Phỉ Thúy Thành sẽ trở thành bột phấn, sẽ chết trong cơn phẫn nộ của đám yêu vương phía Bạo Phong Thành, chết không toàn thây. Thử hỏi chủ nhân của Phỉ Thúy sao lại không hoảng sợ, rõ ràng chính là kẻ vô duyên vô cớ trêu chọc vào Phỉ Thúy Thành của mình, chính là một siêu cấp cường địch a, đây thuần túy là tai bay vạ gió. Nghĩ đến đây, nó vội vàng tiến lên nói, Phong thiếu chủ bớt giận, xin bớt giận a, vị võ huynh đệ này thật ra không phải thuộc hạ của ta, mà là một vị bằng hữu, nói chuyện đúng là hơi kích động một chút, nếu như có gì không đúng, ta có thể thay hắn xin lỗi. Xin lỗi nghe nói như thế, Phong Cương Liệt cười lạnh một tiếng, đắc tội Phong Cương Liệt ta, ngươi cho rằng chỉ một câu xin lỗi là có thể làm được, đương nhiên ngươi có thể xin lỗi hắn, vậy ngươi có thể chết thay hắn hay không a, nó cực kỳ ngang ngược bá đạo, chỉ là xin lỗi, căn bản không thể dập tắt lửa giận của nó hiện tại. Cái này. Phỉ Thúy chi chủ á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói, xin lỗi cũng thôi đi, bất quá là chuyện một câu, chết cũng không thể thay thế, nó cũng không hào phóng như vậy. Xin lỗi cái rắm. Hạ Bình chửi ầm lên, một yêu quái nông thôn thôi, dân bản xứ mà thôi, không biết trời cao đất rộng, cũng dám điên cuồng ở chỗ này, Bạo Phong Thành chó má gì đó, ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Thành thật nói cho ngươi biết, chủ nhân của Phỉ Thúy chính là bằng hữu của ta, sinh tử chi giao, chuyện của nó chính là chuyện của ta, nếu như ngươi dám động vào một sợi lông của Phỉ Thúy Thành, ta sẽ không để yên cho ngươi. Nói cách khác, gió bão thành xong đời, triệt để xong đời rồi biết chưa? Hắn ta lộ ra một bộ dáng bao che cho con tin, rõ ràng là Phỉ Thúy Thành bảo kê cho mình, yêu quái khác không thể động. Nghe nói như thế, khuôn mặt Phỉ Thúy chi chủ tái xanh, triệt để tái xanh rồi, tên hỗn đản này thực sự là hết chuyện rồi, Phỉ Thúy Thành này rất tốt, đâu cần cái tên này che chở. Hơn nữa bị tên gia hỏa này nói như vậy, Phỉ Thúy Thành của nó liền cùng với võ thái này đấu một chiếc chiến xa, đồng thời cũng sẽ bị vị thiếu chủ Bạo Phong Thành này đồng thời ghi hận, không phải phân cũng là phân. Đồ chó chết, tên này rõ ràng là một tên lưu manh, hắn vừa ra ngoài liền nhặt bảo, mà Phỉ Thúy chi chủ của hắn, ra cửa liền dẫm phải cứt chó, trời giáng tai bay, chênh lệch quá lớn đi. Đây là tai bay và gió a, dân bản xứ yêu quái thôn quê. Phong Cương Liệt nghe vậy lập tức nổi cáu, vũ thái đối đấu, ngươi thật to gan, gan chó to thật, lại dám vũ nhục ta Phong Cương Liệt, sỉ nhục Bạo Phong Thành ta như vậy. Từ nay về sau, ta Phong Cương Liệt, còn có Phong Bạo Thành, chắc chắn sẽ đấu ngang tay với võ thái của ngươi, không đội trời chung. Người tới, lập tức đi ra, điều tra kỹ càng nội tình của Vũ Thái cho ta, hắn có hồ bằng cậu hữu gì thì thân nhân, có tộc nhân gì, toàn bộ đều bị ta điều tra rõ ràng. Một khi tra xét rõ ràng, lập tức bắt giam, giết chết toàn bộ, không thể lưu lại một người. Ta muốn cho tên cuồng vọng tiểu tử này trả giá bằng máu. Ta muốn cho đông đảo yêu quái ở yêu giới biết kết cục đắc tội với Phong Cương Liệt ta, giết gà dọa khỉ. Nó giận không kềm được, rít gào. Thân là thiếu chủ Bạo Phong Thành, hắn có quyền cao chức trọng, tương đương với thái tử của một quốc gia, thủ hạ của hắn nhiều như mây, đại năng như mưa, một khi ra oai thì quả thật thiên địa biến sắc, trời đất rung chuyển, trời long đất lở. Hiện tại có yêu quái dám nhục nhã mình như vậy, không giết đến máu chảy thành sông, khắp thành tĩnh mịch, cũng khó có thể bình ổn lửa giận cương liệt của nó, đây chính là thiên tử giận dữ, thầy khô trăm vạn người. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, từ phía sau Phong Cương Liệt này trong nháy mắt liền xuất hiện mấy trăm đầu yêu vương, trùng trùng điệp điệp, hình thành một tòa yêu trận cự đại, yêu khí xông lên bầu trời. Mây đen dày đặc, dường như chúng đã sớm mai phục bốn phía, chờ Phong Cương Liệt ra lệnh. Thân là thiếu chủ Bạo Phong Thành, nó xuất hành sao có thể không có hộ vệ vệ vệ? Xong rồi. Thấy nhiều yêu vương Bạo Phong Thành xuất hiện như vậy, Phỉ Thúy quái chủ và đám yêu quái mặt mày xanh mét, còn chưa tiến vào hang trùng, không nghĩ tới đã gặp phải tai họa ngập đầu, trêu chọc Bạo Phong Thành quái vật khổng lồ này. Bây giờ bọn chúng quả thực là gặp vận đen tám đời. Từng tên yêu vương hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Bình. Quả thật bọn chúng hận không thể chém tên này thành trăm ngàn mảnh, nếu như không phải tên này mở miệng la lối thì tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Phỉ Thúy chi chủ tiến lên, nó vẫn muốn cùng Phong Cương đàm phán mạnh mẽ, một lần nhìn chín điều lành, dù sao thì sâu đen thúi vẫn còn chưa tìm thấy, cũng không thể ở chỗ này tổn hại người người được. Còn không đợi chủ nhân Phỉ Thúy mở miệng, Hạ Bình đã mở miệng kêu la, còn muốn yêu nhiều khi dễ yêu ít, thật sự là buồn cười, ở yêu giới thực lực là vi tôn, số lượng không chiếm ưu thế. Một ít tôn tép mà thôi. Bằng hữu của ta trong vài phút sẽ treo đánh các ngươi mấy chục người, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, không phải chỉ là liều mạng thôi sao, nếu như chúng ta mà dám nhíu mày một cái, lùi nửa bước, ngày sau chúng ta sẽ sinh con đầy gà mờ. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo yêu vương tức điên lên, hận không thể lập tức khâu miệng tên khốn này lại, đã tới lúc nào rồi mà còn dám mở miệng kích thích đối phương như vậy, chỉ sợ chúng nó chết không đủ nhanh mà thôi. Phỉ Thúy thành chủ cũng tức giận đến không thốt nên lời, hoàn toàn toi đời, nói ra loại lời này, phỏng chừng mặc kệ mình nói cái gì cũng không thể vãn hồi. Bạo Phong Thành thiếu thành chủ này 100% là xem mình là kẻ địch sinh tử, không có khả năng đàm phán. Quả nhiên, Phong Cương nghe được lời này lập tức nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng, giết, theo ta cùng giết tên Vũ Thái đấu súc sinh này, cướp đoạt tọa độ không gian trong ổ trùng. Nó lập tức ra tay, toàn bộ thân thể hóa thành một luồng lốc xoáy, giống như chúa tể điều khiển gió, là hóa thân của gió, là đế hoàng của gió, đây chính là Phong Yêu. Huyết mạch thần thông ăn mòn phong bạo. Trong nháy mắt, từ trên thân Phong Cương liệt tuôn ra một đoàn hắc sắc phong bạo, lấy thân thể của nó làm trung tâm, cấp tốc tràn ngập mấy trăm dặm, giống như gió bão tàn phá bừa bãi bốn phía. Lúc bão táp màu đen kéo tới, Hạ Bình híp mắt lại, cảm nhận rõ ràng cơn lốc màu đen đáng sợ này ẩn chứa các loại khí tức giết chóc, ăn mòn, tàn phá. Ven đường nghiền ép mà đến, mặt đất lại bị nhanh chóng ăn mòn, từng tòa đại sơn bị nhanh chóng hòa tan, ngay cả mặt đất tựa hồ cũng bị hủ hóa thành từng mảnh đầm lầy màu đen. Ầm ầm ầm ầm. Mấy con yêu vương phía trước vội vàng không kịp chuẩn bị, va chạm với phong bạo ăn mòn này, lập tức cảm thấy một trận gió ấm cuốn tới, bao trùm toàn thân. Lúc này thân thể của bọn chúng nhanh chóng khô quắt lại. Cho dù hộ thân pháp bảo trên người bọn chúng cũng không ngăn được những lực lượng ăn mòn này, toàn bộ thân thể đều bị tan rã, ngay cả xương cũng bị ăn mòn, nhanh chóng hóa thành một bãi máu loãng. Phong Cương Liệt, người khinh yêu quá đáng. Lập tức, Phỉ Thúy chi chủ và đám yêu vương nổi giận, đều bị bắt nạt đến mức này, cho dù chúng không muốn phản kháng cũng không được, dù sao đối phương nói rõ chính là muốn đưa mình vào chỗ chết. Hắc Cốt Xâm Lâm. Đại trưởng lão Hắc Cốt tộc xuất thủ. Lão vung tay lên, ma khí dày đặc, vô số xương cốt màu đen sinh ra từ hư không, tạo thành một tòa Hắc Cốt đại lâm, giống như một cái lồng giam, đem Phong Cương Liệt vây khốn. Yêu hoặc chúng sinh. Đại trưởng lão yêu điệp tộc cũng không chịu yếu thế, trên người lão chấn động, không ngờ lại toát ra một luồng khí tức tràn ngập, trong nháy mắt đã bao phủ hơn vạn dặm, hư không xung quanh bị vặn vẹo, sinh ra một hoàn cảnh rất lớn. Lúc này, nó hóa thân ngàn vạn, xuất hiện ở trước mặt đông đảo yêu vương, thân thể yêu mỹ, tản mát ra lực mị hoặc không gì sánh kịp, phát ra tiếng cười khanh khách, khiến tâm thần người ta chập chờn, tinh thần hoảng hốt. Thảo phệ thiên hạ. Đại trưởng lão Phong Văn tộc cười mỉa mai, lão điều khiển khí lưu, toàn bộ thân thể hóa thành từng đạo huyễn ảnh, xuất hiện trước mặt đông đảo yêu vương, trên tay xuất hiện từng sợi huyết sắc hút khí lưu. Đây là một kiện phệ huyết châm của một kiện linh khí tuyệt phẩm. Một khi bị linh khí này đánh trúng, coi như là yêu vương thì huyết dịch trên người cũng sẽ bị thôn phệ không còn một mảnh. Ngoài ra, các yêu vương khác cũng thể hiện thần thông của mình, bọn chúng không muốn bị Phong Cương Liệt và yêu vương giết chết. Từng luồng thần thông yêu tộc oanh tạc xuống tạo thành bão táp, nhắm thẳng vào Phong Cương và yêu vương mà giết tới, phạm vi mấy vạn dặm xung quanh đều tạo thành một chiến trường rộng lớn. Thật mạnh mẽ. Thỏ Linh Lung và Thanh Loan trốn bên trong không gian Sơn Hà Châu trừng to hai mắt, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy nhiều yêu vương chiến đấu như vậy. Đây quả thực là thần thông quyết đấu giữa đỉnh cấp yêu quái. Có thể sớm nhìn thấy nhiều yêu vương chiến đấu như vậy, cảm giác được mỗi một thần thông huyết mạch thi triển cùng vận chuyển, điều này rất có ích đối với tu hành của các nàng. Trong lúc nhất thời, các nàng tự hồ lĩnh ngộ được thứ gì đó. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, chỉ một chút thủ đoạn nhỏ nhoi mà đã tưởng rằng có thể chống lại Phong Yêu ta, không biết tự lượng sức mình, hôm nay Phong Cương Liệt ta sẽ khiến các ngươi biết thế nào là thần thông vô hạn, thế nào là pháp lực vô biên. Cảm nhận được những thần thông này oanh kích, Phong Cương Liệt hừ lạnh một tiếng, không hề cử động. Nó vung tay lên, mấy trăm yêu vương thủ hạ lập tức hình thành một tòa đại trận, mà nó ở giữa trận pháp. Trong khoảnh khắc, pháp lực cuồng bạo trên người mấy trăm yêu vương này đều truyền vào trên người Phong Cương Liệt, khiến cho nó trở thành trung tâm của trận pháp, được gia trì vô tận pháp lực. Mà pháp lực và khí thế trên người Phong Cương Liệt đều liên tục tăng lên, tựa hồ đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn câu thông lôi kiếp, thiên địa biến sắc, rung chuyển, hư không xuất hiện gợn sóng. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, thần thông của Phỉ Thúy chi chủ và đám yêu vương oanh sát xuống, toàn bộ đánh thẳng lên người Phong Cương Liệt. Lập tức, thân hình Phong Cương Liệt xuất hiện vô số động quật, tựa như bị đánh thành một cái động lớn, lỗ thủng, giống như bị xé nứt thành tám khối, không còn bộ dáng nguyên vẹn. Nhưng chỉ thấy nó hơi chút vận chuyển pháp lực, chỗ sâu trong hư không vô số khí lưu hội tụ, thân thể Phong Yêu vốn rách rưới rưới cấp tốc khôi phục nguyên trạng, nó lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ cũng không xảy ra chuyện gì. Thậm chí khí thế trên người nó còn thêm kinh khủng, sinh ra một loại khí áp như đại yêu, khiến cho người ta run rẩy. Chết tiệt, đây là thân thể Phong Yêu. Phỉ Thúy chi chủ sắc mặt khó coi vô cùng, nhận ra sự lợi hại của môn thần thông Phong Cương Liệt này, thân thể như vậy vô hình vô sắc, vô ảnh vô tung, vũ lực căn cơ bình thường căn bản không đả thương được nó. Bởi vì bản chất của Phong Yêu chính là gió, muốn tổn thương đến công kích bình thường của Phong Yêu sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có vận dụng công kích bằng linh hồn mới có thể đả thương tới bản thể của Phong Yêu, giết chết đối phương. Đây chính là điểm đáng sợ của Phong Yêu, là điểm mạnh mẽ của Phong Thành. Chính vì đặc tính như Phong Yêu, dẫn đến Phong Yêu hoành hành yêu giới, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Yêu quái bình thường chỉ có thể thần phục đối phương thống trị, căn bản không dám phản kháng. dù sao thủ đoạn công kích bình thường không có tác dụng gì, điều này làm cho Phong Yêu ở vào thế bất bại, cho dù biết chỉ có linh hồn công kích mới có thể giết chết đối phương. Nhưng lại có bao nhiêu yêu quái tinh thông thần thông linh hồn, hơn nữa thần thông linh hồn có hiệu lực, cũng phải có lực linh hồn càng cường đại hơn so với Phong Yêu, điều kiện như vậy cực kỳ hà khắc, cũng dẫn đến không biết bao nhiêu yêu quái là đối thủ của Phong Yêu. Ha ha, một đám ngu xuẩn, đến, tiếp tục đi, dựa vào thủ đoạn của đám yêu quái các ngươi mà cũng muốn làm tổn thương Phong Cương Liệt ta, đây chính là si tâm vọng tưởng, người si nói mộng, dù cho ta đứng ở chỗ này không nhúc nhích, các ngươi cũng không thương tổn được một cọng lông của ta. Phong Cương Liệt cười to, hung hăng ngang ngược đến cực điểm, cho rằng mình đứng ở thế bất bại. Phỉ Thúy Chi Chủ và các yêu vương sắc mặt vô cùng khó coi, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng Bạo Phong Thành có thể trở thành bá chủ địa phương cũng không phải không có lý do, chỉ cần phần thần thông này cũng đủ để nghiền ép rất nhiều yêu vương. Bổn tọa là chúa tể của gió, đế hoàng của gió, kẻ dám ngỗ nghịch hạng người bẩn thỉu như bổn tọa, tất cả đều phải chết. Nó cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, từ trên người nó toát ra vô số phong hệ phù văn. Phong giác mê. Trong chớp mắt, từng đợt khí lưu màu xám từ trên người Phong Cương Liệt tràn ngập ra, trong nháy mắt đã bao trùm khu vực mấy ngàn dặm xung quanh, yêu quái trong phạm vi gió lốc màu xám này, mỗi người đều cảm giác được đầu váng mắt hoa. Gió đóng băng. Từng đợt khí trắng tuôn ra như cơn bão tuyết vậy, ẩn chứa khí lạnh đáng sợ. Chúng được thổi qua, đóng băng ba vạn dặm, đóng băng cả mặt đất lại. Liệt Diễm Chi Phong những luồng khí lưu này mang theo vô tận hỏa diễm, giống như những ngọn núi lửa bùng phát, mang theo sức mạnh đáng sợ hủy diệt. Lôi Đình Chi Phong. Nơi sâu trong hư không xuất hiện từng cái cửa động màu đen, vô số khí lưu màu tím giáng lâm, cơn lốc thổi tới tựa như lôi kiếp giáng lâm, hủy diệt hết thảy, ẩn chứa lực phá hoại không gì sánh kịp. Vô số khí lưu chi lực hư ảo đồng thời bạo phát, bao phủ cửu thiên thập địa, bao trùm đám yêu vương chủ Phỉ Thúy, phản phất lực lượng khí lưu kinh khủng, muốn hủy diệt hoàn toàn thế giới này. Xong rồi. Phỉ Thúy chi chủ và các yêu vương mặt mày xám như tro tàn, cảm giác được lực lượng vòi rồng đáng sợ này, nghiền ép qua, đoán chừng lần này bọn chúng hẳn sẽ chết tổn thương vô số, coi như có thể may mắn đào thoát, cũng nhất định trọng thương. Kế tiếp là lúc bọn hắn tranh đoạt hắc động trùng, chắc hẳn cũng vô duyên có được. Bọn chúng hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết vậy đã không mời tên phá gia vào thái này chiến đấu nữa, còn chưa vào hang ổ trùng mà đã chọc phải cường địch lợi hại như vậy, khiến chúng lâm vào khốn cảnh như thế này. Nếu như có thời gian rảnh rỗi, bọn chúng hận không thể lập tức bóp chết thứ võ thái gây họa yêu quái này. Muốn giết chết ta, giao Phong Sinh Tử Cương Liệt, người hơi điên rồi, đã hỏi qua võ thái ta chưa? Ngay lúc này, Hà Bình xuất thủ, nếu tiếp tục ra tay, e rằng đội ngũ bọn họ đã bị Phong Cương Liệt giết chết đến 7-8 phần, hắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Thái cổ thiên long phù quanh quanh. Bầu trời mấy chục vạn dặm xung quanh đều ảm đạm, mây đen dày đặc, một con thái cổ thiên long hiện ra từ hư không, dạng thái cổ thiên long này có tổng cộng 46 con. 46 con thái cổ thiên long này xuất hiện, chẳng khác nào là che trời vá đất, tỏa ra long uy không gì sánh được của mây đen, khí thế cuồn cuộn khắp thiên hạ, duy ngã độc tôn, bất kỳ sinh linh cấp thấp nào cũng run rẩy, đây là áp chế từ huyết mạch. Cái gì Phong Cương Liệt vốn đang điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, cố gắng một lần hành động diệt sát đám yêu vương chúa Phỉ Thúy chi chủ, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được khí tức những thiên long thái cổ này, lập tức hoảng sợ, điên cuồng lùi lại, không dám tiến công nữa. Bởi vì nó cảm nhận được sát cơ chí mạng, nổ tung từng tấc. Nếu nó còn dám hung hăng càng quấy, chỉ sợ sẽ bị diệt sát ngay tại nơi này, không có khả năng sống sót. Không đợi gió mạnh kịp phản ứng, 46 con thái cổ thiên long đồng thời ra tay, thiên long dương vuốt, tất cả khí lưu trong thiên địa tụ lại thành một đoàn, phản phất những cự trảo này tràn ngập mảnh thiên địa này. Căn bản không có thứ gì có thể dung nạp chúng nó. Thình thịch, vẹn vẹn một kích, Phong Cương Liệt đánh ra toàn bộ gió lốc lập tức tán loạn, như là gió tuyết gặp mặt trời chói chang, nhào nhào tan rã. Không thể nào, Thái Cổ Thiên Long Phù là chí bảo của Long tộc để lại ở các nơi trong vũ trụ, một con yêu quái bình thường lấy được cũng là chuyện may mắn của trời cao, ngươi lại lấy được nhiều như vậy, đến tột cùng là từ nơi nào tìm được? Phong Cương Liệt cũng là hạng người kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra đây là Thái Cổ Thiên Long Phù tiếng tăm lừng lẫy. Chỗ sâu trong phù lục kia tràn ngập thần thánh, bác đại, cao quý, vô địch vân vân. Khí tức thiên long như vậy cực kỳ đáng sợ, phản phất như đỉnh của chuỗi thức ăn, hơi chút khí tức nghiền ép xuống, chấn động khiến linh hồn nó run rẩy, hầu như không cách nào nhúc nhích được. Thái cổ thiên long phù những người đứng đầu nhóm yêu vương Ngọc Thúy từ thế giới chắc chắn phải thoát khỏi chỗ này cũng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Hạ Bình đang đại phát thần uy, nội tâm của bọn chúng cũng bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến cái chết của Hắc Phong lão yêu. Thì ra là thế. Trên người lại có Thái Cổ Thiên Long phù chí bảo vô thượng như vậy, cũng khó trách có thể dễ dàng giết chết Hắc Phong lão yêu, đại danh đỉnh đỉnh của Thái Cổ Thiên Long phù, đúng là có sức mạnh như vậy. Nhưng chúng nó lại nghĩ đến việc Hạ Bình ngay khi mình sắp bị Phong Cương giết chết thì mới ra tay, phỏng chừng có thể còn có ý niệm hạ mã uy cho chúng nó, sắc mặt liền đen sì. không thể không nói, chúng nó thật sự là bị chấn trụ, yêu quái trẻ tuổi này có thủ đoạn hung ác vô cùng. Làm sao tìm được thì liên quan rắm gì đến ngươi, yêu quái thôn quê. Hạ Bình căn bản không nói nhảm với Phong Cương, hai tay kết ấn, thao túng Thái Cổ Thiên Long Phù oanh kích Phong Cương liệt. Không thể không nói, sau khi có được 18 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù của Hắc Phong lão yêu, những phù lục này dung hợp lại với nhau, lực lượng tăng lên mấy lần, thật sự là mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Nhất cử nhất động của những phù lục này đều ẩn chứa uy lực cực lớn, triệt để kích phát ra, thật đúng là có một tia khí thế Thái Cổ Thiên Long từ hỗn độn khôi phục, khiến cho người rung động lắc lư. Yêu quái nông thôn vào thái đấu, ngươi thế mà còn dám vũ nhục ta, dù cho trên người ngươi có Thái Cổ Thiên Long phù thì như thế nào, cảnh giới không đủ, pháp lực không đủ, thì sao có thể điều khiển, xem ta diệt ngươi như thế nào. Phong Cương liệt gầm lên một tiếng, lệnh cho mấy trăm yêu vương dưới tay xuất thủ, kết thành trận pháp, quán thâu pháp lực. Lúc này, pháp lực trên người nó điên cuồng thiêu đốt, thời khắc này khí lưu vô tận hội tụ trên thân thể nó, làm nơi này hình thành vòng xoáy khí lưu thật lớn. Lấy thân thể của nó làm trung tâm, mấy vạn dặm xung quanh đều biến thành phong bạo khủng bố, mà chỗ nó đứng là trung tâm phong bạo, thế giới thứ nguyên sâu trong hư không bị mở ra, rót vào năng lượng thứ nguyên dồi dào. Từng pháp trận hệ gió hiện lên gia trì lên trên người Phong Cương liệt, trong mơ hồ thân thể của nó bao trùm vô số tầng gió mạnh, tạo thành phong thần kết giới. Dưới sự bao phủ của phong thần kết giới, thân thể Phong Cương liệt giống như được phủ thêm từng tầng không gian chướng bích đáng sợ, không thể phá vỡ, mạnh mẽ hơn bất cứ tường đồng vách sắt nào. Nhưng 46 con Thái Cổ Thiên Long đồng thời ra tay, Thiên Long vươn tay, sức mạnh kinh khủng của Thiên Long đang hội tụ ở trung tâm, nhẹ nhàng đánh một trảo về phía Phong Cương. Thình thịch thình thịch. Phong thần kết giới trên người Phong Cương liệt lập tức nổ tung, tất tất xé rách, căn bản ngăn không được Thái Cổ Thiên Long phù mảy may, đây là một trảo của Thiên Long vắt ngang hư không, tung hoành cổ kim, bể nghệ thiên hạ. Lập tức Phong Cương liệt phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, cảm thấy mỗi tấc thần kinh trên người mình đều vỡ vụn, toàn bộ thân thể đều bị lực lượng Thiên Long xâm lấn, điên cuồng phá hoại. Mỗi tấc cơ bắp trên người nó, mỗi một cái xương, thậm chí mỗi một tế bào đều giống như bị Thiên Long cắn xé, ngay cả linh hồn cũng bị Long Uy trấn áp, sắp tan vỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn nó sẽ bị một trảo này đánh chết. Mà rất nhiều yêu vương chống đỡ phía sau nó, cũng không chịu nổi uy lực một trảo này. Tòa trận pháp này lập tức vỡ nát, vỡ vụn thành từng mảnh, nguyên khí không ngừng nổ tung, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Không ít yêu vương đến từ Bạo Phong Thành đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, không chịu nổi trận pháp cắn trả bị phá toái, trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám thịt vụn. Không ổn, nhất định phải chạy trốn, thiêu đốt huyết mạch rồi giải thể, ra đi, Phong ẩn môn. Đúng lúc này, Phong Yêu Phong cảm nhận được nguy cơ trí mạng xé toạc đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết mạch trên người nó bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, tuổi thọ bị hao tổn. Huyết dịch trên người nó biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mỗi một đầu kinh mạch đều bị đứt gãy, sụp đổ. Vốn lông màu đen phát hiện nó vậy mà biến thành màu trắng, trên thân tràn ngập khí tức xám trắng suy bại, phản phất là lão giả rũ xuống. Ở thời khắc sinh tử này, vì ngăn cản được sức mạnh của Thái Cổ Thiên Long phù, Phong Cương liệt thế mà lấy huyết mạch của mình trả giá bằng tuổi thọ của mình, thi triển ra vô thượng chạy trốn tuyệt học ẩn nấp của Phong Yêu nhất tộc. Nếu làm như vậy, nó sẽ hao tổn ít nhất 3000 năm thọ mệnh, tạo thành tổn thương khó có thể bù đắp, thậm chí sẽ dẫn đến hiện tượng tu vi thụt lùi, tiến giai khó khăn. Tổn thất to lớn như vậy, không cách nào tưởng tượng được. Nhưng Phong Cương liệt cũng không thể không làm như vậy, bởi vì nếu bây giờ nó không chạy trốn thì sẽ chết trong tay Thái Cổ Thiên Long phù. Bây giờ chạy trốn, sau này còn có cơ hội ngóc đầu dậy, khôi phục lại tuổi thọ bị hao tổn, nhưng nếu không chạy trốn, như vậy hiện tại nó sẽ chết trong tay võ thái đấu đá. Cho nên, làm như vậy mới có thể tính là có một đường sinh cơ, hiện tại chết hay là tương lai chết. Phong Cương liệt trong nháy mắt liền có quyết định, nó cũng coi như là một yêu vương cực kỳ quả quyết. Siêu siêu siêu nhất thời, trên người Phong Cương liệt sinh ra vô số vòng xoáy, thôn phệ lực lượng không gian. Bên ngoài thân thể hiện lên rất nhiều phù văn không gian. Chỉ trong mấy hơi thở, nó đã biến thành một luồng khí lưu không gian trong suốt. Một giây sau, nó nhanh chóng bỏ chạy, rời xa chiến trường nguy hiểm này. Mau đuổi theo, Phong Cương liệt muốn chạy. Phỉ Thúy chi chủ và các yêu vương biến sắc, đã nhìn ra Phong Cương đang muốn bỏ chạy. Bọn chúng lập tức muốn đuổi giết tới, hoàn toàn giết chết Phong Cương. Dù sao Phong Cương liệt chính là thiếu thành chủ Bạo Phong Thành, nếu như cường địch như vậy chạy thoát, ngày sau nhất định sẽ trả thù, khi đó chính là tai họa ngập đầu của thành Phỉ Thúy. Cho nên, chúng nó nhất định phải giết chết Phong Cương liệt ở nơi này, nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ tai họa này, để cho Bạo Phong Thành cho dù muốn tìm ra hung thủ cũng không được. Nhưng tốc độ cương liệt của Phong Cương thật sự quá nhanh, lại hóa thành không gian khí lưu, trốn vào sâu trong hư không. Căn bản không phải thứ mà những yêu vương như Phỉ Thúy có thể đuổi kịp. Hạ Bình có thể đuổi kịp nhưng hắn không ra tay, mặc kệ Phong Cương liệt chạy trốn, bởi vì hắn cần sự sống Cương liệt, chỉ còn Phong Cương, đứng đầu nhóm yêu vương Phong Thúy mới cùng ngồi chung thuyền với hắn, không dám phản bội. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng việc Phong Cương Liệt trả thù, dù sao hắn không có khả năng vĩnh viễn ở lại yêu giới, chờ khi lấy được sâu đen ngòm liền rời đi, nào lo lắng thế lực bạo phong thành. Cho nên mới để cho Phong Cương Liệt chạy trốn, đối với Hạ Bình mà nói, trăm lợi mà không một hại. Võ Thái, ngươi chờ đó cho ta, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đương nhiên Phong Cương Liệt rất không cam lòng, cho dù có chạy trốn thì cũng phải để lại một câu đe dọa. Bỏ lại những lời này, bóng dáng Phong Cương Liệt rất nhanh liền biến mất. Ầm ầm ầm ầm. Sau khi Phong Cương Liệt đào tẩu, chỗ này còn lưu lại mấy trăm yêu vương của Bạo Phong Thành. Nhưng Hạ Bình không có ý nương tay, gã điều khiển 46 tấm Thiên Long Phù Thái Cổ đuổi giết đám yêu vương này. Đồng thời Phỉ Thúy chi chủ và các yêu vương cũng ra tay tàn nhẫn. Chỉ trong mấy hơi thở, phần lớn yêu vương đều đã bị giết chết, cũng có không ít yêu vương may mắn bỏ chạy. Tóm lại đám yêu vương Bạo Phong Thành bị giết đến thất linh bát lạc, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà máu thịt của những yêu vương này còn có pháp bảo, đan dược và linh dược còn sót lại, toàn bộ đều bị Hạ Bình lấy đi. Phỉ Thúy chi chủ các yêu vương cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì lần chiến đấu này công thần lớn nhất chính là Hạ Bình, không có Thái Cổ Thiên Long Phù trên người Hạ Bình, cũng căn bản không cách nào áp chế nhiều yêu vương như vậy. Đại thu hoạch toàn thắng a, Hạ Bình rất hài lòng, xử lý nhiều yêu vương như vậy, lần này hắn thu hoạch tương đối khá, được coi là một đêm phất nhanh, tối thiểu thu hoạch được hơn 100 ức yêu tệ, bảo vật giá trị. Thắng mấy quả trứng. Nghe được mấy lời này, đám người chủ nhân của Phỉ Thúy các loại yêu vương nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Bình, chuyện này cũng chỉ có thằng nhãi này sẽ có thu hoạch lớn nhất, mà chúng nó thuần túy là bị vạ lây, gặp phải tai bay vạ gió. Dù sao nếu tiêu diệt những địch nhân này, vấn đề mấu chốt là kẻ địch Phong Cương Liệt lại trốn đi. Cho dù là dùng đầu gối nghĩ cũng biết mình bị sỉ nhục như vậy, bị loại tổn thất này Phong Cương Liệt sẽ trả thù như thế nào, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ có đại quân của Bạo Phong Thành áp sát biên giới. Vừa nghĩ đến điểm này, bọn chúng ai cũng như ngồi đóng than, quả thực hận không được thời gian đảo ngược, coi chuyện này chưa từng xảy ra. Đặc biệt là Phỉ Thúy chi chủ, lần này đắc tội Bạo Phong Thành, sợ rằng rất nhanh Phỉ Thúy Thành sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thử hỏi lại chuyện tình vô cùng tồi tệ như vậy, bọn chúng làm sao cao hứng được, cả đám đều mặt đau khổ, hoàn toàn không có cái gọi là thắng lợi vui sướng. Các vị huynh đệ, các ngươi lần này diệt trừ đám yêu quái dân bản xứ, xem như giúp đỡ đại ân, ngày sau mọi người là yêu quái trên cùng một thuyền, chẳng phân biệt lẫn nhau, những bảo vật đó các ngươi tùy tiện phân chia, không cần khách khí với ta. Hạ Bình thản nhiên nói, chỉ vào một đống bảo vật đã được mình lựa chọn trên mặt đất. Lấy cái đầu ngươi. Đám yêu vương hận không thể vứt bỏ mặt Hạ Bình, thứ này rốt cuộc là đồng nát sắt vụn gì chứ. Một vài bảo bối tốt bị Hạ Bình có ánh mắt hiểm độc cướp đi, những bảo vật hơi đáng giá một chút đều bị lấy đi, kiếm đâu ra khoản thu nhập gì. Bọn chúng thân là cấp bậc yêu vương làm sao có thể nhìn được cảnh tượng đổ nát như vậy, cho nên có lẽ ném ra ngoài cũng không có bao nhiêu yêu quái muốn động thủ nhặt đi. Thật thiếu niên này da mặt còn có thể dày như vậy, lộ ra một bộ dáng hào phóng, nói bọn họ tùy tiện chọn, cái này thật không có liêm sỉ. Tuy vậy Phỉ Thúy chi chủ vẫn cố gắng giả bộ ra nụ cười, nói, không, vậy thì không cần, lần này xử lý đám yêu vương Bạo Phong Thành thuần túy chính là công lao của võ huynh đệ ngươi, bảo bối tự nhiên cũng thuộc về võ huynh đệ sở hữu. Chúng ta coi như có thể sống sót là may mắn cực lớn, những vật khác chúng ta căn bản không dám yêu cầu xa vời cái gì. Đúng vậy, không cần khách khí. Nói thật, yêu vương chúng ta cũng không thiếu thứ gì, những thứ này không tính là gì. Chúng ta có thể cứu vãn được một cái mạng nhỏ, coi như không tệ, còn chưa báo đáp võ huynh đệ, nào dám đòi chiến lợi phẩm. Một đám yêu vương nịnh hóc nịnh nọt, dối trá khách sáo với Hạ Bình. Ai nha, như vậy không thấy xấu hổ sao, nếu chư vị huynh đệ nói như vậy, ta đây có chút thịnh tình cũng không thể chối từ. Hạ Bình vung tay lên, lấy hết tất cả những bảo vật này, một kiện cũng không có, không khách khí chút nào. Nhìn thấy thế, đông đảo yêu vương đều không nhịn được khóe miệng giật giật. Được rồi, hiện tại tọa độ không gian chúng ta cũng đã có rồi, không bằng chúng ta cùng đi vào tổ trùng, bên trong mới là nơi lấy được nhiều bảo vật nhất. Hạ Bình lấy ra tọa độ không gian vừa rồi. Cứ nghe theo lời võ huynh đệ. Phỉ Thúy chi chủ và các yêu vương lập tức tinh thần đại chấn, dù sao việc đã đến nước này, bọn chúng cũng vô pháp vãn hồi, hiện tại tiến vào trùng sao, đạt được hắc động trùng mới là chuyện trọng yếu nhất. Nếu như lấy được hắc động trùng, như vậy thiên hạ to lớn, chỗ nào chúng nó không thể đi. Dù cho có đắc tội với Bạo Phong Thành thì như thế nào, bọn nó tùy tiện trốn về chỗ khác, Bạo Phong Thành cũng không tìm được mình. Quan trọng hơn là, luyện hóa hắc động trùng, bọn chúng có tiềm lực vô tận, hoàn toàn có thể gia nhập các thế lực khác, tìm được một chỗ dựa siêu việt, đoán chừng dù là Phong Bạo Thành cũng không dám tùy ý đối phó hắn. Đi Hạ Bình gật đầu, vận chuyển pháp lực, lập tức luyện hóa tọa độ không gian này. Oanh oanh. Trong chớp mắt, hư không lập tức xuất hiện một đường hầm màu đen, tựa hồ nối liền đến chỗ sâu trong trùng sao. dường như đường hầm này được đại năng cứng rắn mở ra, cực kỳ ổn định. Siêu siêu siêu siêu siêu, nhìn thấy thông đạo màu đen này xuất hiện, đám người Hạ Bình cũng không chần chờ chút nào, lập tức chui vào thông đạo màu đen bên trong. Một giây sau, chờ bọn hắn tiến vào trong đó toàn bộ, thông đạo màu đen kia liền cấp tốc biến mất, hóa thành một điểm, triệt để dung nhập vào trong trùng sào. Bởi vì tọa độ không gian cũng không phải là vĩnh viễn, mà là lâm thời. Mỗi khi tổ trùng xuất hiện một lần, đều sẽ xuất hiện rất nhiều tọa độ không gian tạm thời, khiến cho rất nhiều đại năng có thể luyện hóa, có thể tiến vào sâu trong tổ trùng, sử dụng một lần sẽ biến mất. Ngay khi đám người Hạ Bình rời đi, yêu quái ẩn nấp xung quanh mới dám xuất hiện, cũng có một số yêu quái khoan thai đến chậm. Đáng giận, chậm một bước, thế mà để cho đám yêu quái này tiến vào trùng sao. Đúng vậy, nếu như tới sớm hơn một bước thì có thể sẽ tranh cướp tọa độ không gian để tiến vào trùng sao. Không không không, may mắn các ngươi đến chậm một bước, nếu như đến sớm, nói không chừng sẽ rơi vào kết cục giống với thiếu thành chủ Bạo Phong Thành. Mấy yêu quái kia quá hung tàn, rốt cuộc là bối cảnh gì, lại dám đắc tội với thiếu thành chủ Bạo Phong Thành, chẳng lẽ không sợ đắc tội với Phong Bạo Thành, cửu tộc bị diệt sạch. Ta cảm thấy yêu quái tên là Võ Thái Đấu kia vô cùng thần bí, nói không chừng xuất thân từ một đại chủng tộc nào đó, sau lưng có yêu thánh làm chỗ dựa, cho nên mới không kiêng nể gì cả, không sợ Phong Bạo Thành. Tóm lại, lần này nước vô cùng sâu, không ít lão quái vật đều xuất thế muốn tranh đoạt hắc động trùng. Cái gọi là thân phận đó không đáng kể chút nào, chứ vì cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngược lại không nghĩ tới bị phỉ thúy chi chủ chúng nó nhanh chân đến trước, đi vào trùng sào trước. Cái này không cần lo lắng, tiến vào trùng sào chỉ là bắt đầu, quan trọng là sau khi lấy được hắc động trùng còn sống trở ra. Nếu như không cách nào đi ra, như vậy cái gì cũng không cần phải nói. Chúng ta cũng đừng nói nhảm ở chỗ này nữa, nhanh chóng tìm một tọa độ không gian khác để tiến vào hang trùng, nếu không sau khi những lão quái vật kia tiến vào, nước canh chúng ta cũng không uống được. Đám yêu vương nhao nhao nghị luận, bọn chúng cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Nhìn thấy bộ dáng đại phát thần uy của Hạ Bình, ai nấy đều sợ hãi thán phục không thôi, cảm thấy có một cường địch xuất hiện. Thế nhưng chúng cũng không lãng phí thời gian ở chỗ này, nhanh chóng rút lui, đi tới địa phương khác tìm kiếm tọa độ không gian tiến vào trùng sao. Bảy đêm vui vẻ, hình như cũng không có gì vui vẻ. Nơi này chính là trùng sao mấy hơi thở sau, Hạ Bình đã xuyên qua thông đạo không gian, tiến vào trong tổ trùng. Lập tức, hắn phát hiện mình ở trong một vùng hắc ám chân không, tựa như tinh không, bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều tinh cầu khổng lồ. May mà nó đã thăng cấp tới quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần, có thể sinh sống trong không trung, bằng không vừa tiến vào trong hang ổ chỉ sợ sẽ thiếu dưỡng khí mà chết. Không có sự tồn tại của sinh linh. Chỉ là thần thức của Hạ Bình quét qua quá khứ, phát hiện những tinh cầu này không có bất cứ dấu hiệu sinh linh nào ở lại, hoàn toàn là nguyên thủy hình hành tinh không người, thậm chí trên đó cũng không có bất cứ thực vật nào tồn tại, trụi lủi một mảnh, không có bất cứ sinh khí gì. Vấn đề là, nơi này là tổ trùng, là đại bản doanh của hắc động trùng, hẳn phải có rất nhiều hắc động trùng mới đúng, vì sao một mảnh hoang vu? Nếu quả thật như vậy, thì sinh hoạt của hắc ám trùng rốt cuộc là ở địa phương nào? Phỉ Thúy Chi chủ tự hồ nhìn ra sự nghi hoặc của Hạ Bình, mở miệng nói, Võ huynh đệ, sâu đen không phải sinh sống trong những tinh cầu này, mà là sinh sống trong từng lỗ đen thứ nguyên đặc biệt, đây là sào huyệt độc đáo của bọn chúng. Về phần những tinh cầu này sở dĩ xuất hiện ở nơi này, phỏng chừng là thời điểm hắc động thôn phệ năng lượng không gian, khắp nơi mở ra trùng động, trong lúc vô tình mang tinh cầu vũ trụ vào trong trùng sao. Thứ nguyên đen ngòm dựa theo lời ngươi nói, hắc động trùng sinh hoạt ở nơi nào, có thể tìm được chúng không? Hạ Bình dò hỏi. Đương nhiên, thấy phía trước thì không có, chỗ đó vừa vặn có một thông đạo trùng sao, có thể là do sâu bọ đen tự đào móc ra sào huyệt. Phỉ Thúy Chi chủ chỉ một chỗ trong chân không phía trước, thình lình xuất hiện một lỗ đen to cỡ thùng nước, một mảnh tĩnh mịch, phản phất là một thông đạo không gian, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Căn cứ lời nói của Phỉ Thúy Chi chủ, sâu đen trên cơ bản đều là những sinh vật một mình, cũng không thích quần cư. Lúc còn nhỏ có lẽ chúng còn sinh sống trong trùng sào của mẫu thân, nhưng một khi lớn lên, có năng lực săn mồi độc lập, sẽ thoát ly sào huyệt của mẫu thân sinh tồn, tự mở ra trùng sào thuộc về mình. Trên thực tế nếu không phải hắc trùng lão tổ lợi dụng vô thượng pháp lực bắt lấy toàn bộ những hắc động trùng này, thả vào trong trùng sào của mình, những hắc động trùng trời xanh tính quái gở này phỏng chừng còn có thể phân bố các nơi vũ trụ, chết già không qua lại. Quá khứ, nơi đó khả năng có một con sâu đen ngòm. Có một ít yêu vương ánh mắt sáng lên, hừng phấn không thôi. Chúng nó lập tức hành động, thi triển cực tốc, hy vọng đoạt được tiên cơ, lập tức xông vào trong hắc động, ý đồ bắt lấy hắc động trùng bên trong, triệt để luyện hóa. Siêu siêu siêu, lúc này có 5-6 yêu vương gấp gáp lao vào hắc động, lập tức phát hiện bên trong hắc động là một thế giới không gian vô ngần, rộng lớn vô biên. Nhưng rất nhanh chúng cũng phát hiện không gian này cũng không đơn giản, thuần túy là dung nham ngưng tụ thành một phiến thế giới, khắp nơi là hỏa diễm dị chủng đáng sợ, phản phất như một thế giới hỏa diễm. À, đáng chết, nơi này không có hắc động trùng, cạm bẫy, đây là cạm bẫy. K, cứu mạng a, Phỉ Thúy chi chủ cứu chúng ta. Không không không, không muốn chết, chúng ta không muốn chết, mau tới yêu cứu chúng ta. Lập tức, những yêu vương này phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị dung nham bao phủ, không chỗ nào không có hỏa diễm thiêu đốt. Nếu như là ngọn lửa bình thường thì cũng thôi, nhưng thứ yêu vương kia căn bản không để vào mắt. Đây cũng không phải là ngọn lửa bình thường, mà là ngọn lửa kỳ lạ đến từ sâu trong thứ nguyên, ẩn chứa uy năng phá hoại cực kỳ. Bọn chúng lập tức phát ra âm thanh cầu cứu, hy vọng Hạ Bình có thể đến cứu viện. Nhưng tốc độ phát sinh chuyện này quá nhanh, bọn người Hạ Bình căn bản không kịp cứu viện, hoặc là cho dù kịp, chúng nó cũng không có ý định ra tay. Dù sao những yêu vương này tâm tư không thuần, rõ ràng là muốn nhanh chân đến trước cướp đoạt hắc ám trùng, thử hỏi chúng nó sao có thể ra tay cứu viện đám ngu xuẩn muốn ăn một mình này. Chỉ trong chớp mắt, những yêu vương này đã bị ngọn lửa thiêu chết, hóa thành tro bụi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay cả linh hồn cũng bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro tàn. Lúc đầu những yêu vương này ở yêu giới đều là tồn tại hô phong hoán vũ, nhưng hiện tại lại chết rồi, ngay cả giải dụa cũng không có cách nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít yêu vương đều sợ hãi, lập tức ý thức được nơi này không phải chỗ vui chơi, mà là hang rồng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sao lại như vậy, không phải nói trong này là sào huyệt của hắc động trùng sao, khả năng có thứ gì đó như hắc động trùng ư? Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm vào Phỉ Thúy chi chủ. Hắn cảm thấy yêu quái này rất âm hiểm, cố ý nói ra những lời này, che giấu tình báo mấu chốt, mục đích chính là vì để một ít yêu quái tham lam đi chịu chết. Những huynh đệ kia thật sự là quá nóng nảy, ta còn chưa nói hết đã đi chịu chết, thật là đáng tiếc. Phỉ Thúy chi chủ lộ ra một bộ dáng bi thương, nói, mặc dù có hang động đen ngòm, khả năng là có tồn tại của hắc động trùng, vấn đề là cũng không phải mỗi hang động đen ngòm đều có trùng đen ngòm. Cái gọi là thỏ không có ba hang, sâu đen cũng như thế, vì bảo vệ bản thân mà chúng sẽ kiến tạo rất nhiều sào huyệt đen ngòm, mà những sào huyệt này ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Có thể là một thế giới hỏa diễm, có thể là một thế giới băng tuyết, cũng có thể là thế giới kịch độc, những thứ này đều là năng lượng do hắc động trùng câu thông thế giới thứ nguyên dẫn tới, có thể mang đến nguy hiểm lớn lao. Một khi có người không cẩn thận bước vào trong sào huyệt hắc động này, sẽ rơi vào cạm bẫy hắc động, sẽ bị chôn sống, cũng không cách nào sống từ bên trong đi ra được, cho nên hắc động trùng mới khó có được như vậy, khó luyện hóa như thế. Nó có chút đáng tiếc, vốn cho là mình có thể ngầm gạt Hạ Bình, ngược lại không nghĩ tới tiểu tử này cực kỳ trầm ổn, không lập tức ra tay, cũng không có nôn nóng khó dằn lại được. Tâm tính như vậy lại nằm ngoài dự liệu của nó. Thì ra là thế, xem ra muốn tìm được hắc động trùng cũng không đơn giản như vậy, cần hao phí không ít thời gian. Hạ Bình gật đầu. Cái này cũng không sao, thứ chúng ta không thiếu nhất chính là thời gian. Phỉ Thúy chi chủ một chút cũng không có lo lắng. Mặc dù Phỉ Thúy chi chủ không có gấp, nhưng Hạ Bình lại không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Cái gọi là đêm dài lắm mộng, nơi này lại là yêu giới, ai biết được sắp xảy ra chuyện gì. Theo thời gian trôi qua, khẳng định càng ngày càng có nhiều đại năng của yêu giới đến chỗ này, vẫn là tranh thủ thời gian luyện hóa hắc động trùng, nhanh chóng thoát ly yêu giới, đây mới là thượng sách. Hạ Bình. Đúng lúc này, thanh âm thanh loan truyền tới, âm u vang lên, đi về hướng Tây Bắc, ta có thể cảm giác được nơi đó có cơ duyên lớn lao, khả năng có trùng đen ngòm tồn tại. Tây Bắc phương hướng Tây Bắc, Hạ Bình nhíu mày, hắn biết rõ đây là thần thông huyết mạch của Thanh Loan đã dự triệu. Cái này có chút giống với la bàn pháp bảo tiên thiên của mình, có thể tìm được các loại kỳ ngộ và pháp bảo khác. Dù sao Thanh Loan may mắn cũng không phải chuyện đùa, giống như đến từ vận mệnh. Diện tích hang trùng này thật sự quá lớn, tối thiểu tương đương với mấy trăm tòa tinh vực, rộng lớn khôn cùng, chỉ dựa vào năng lực phi hành, đến chết cũng không thể đi đến phần cuối. Mà Hạ Bình nghe theo chỉ thị của Thanh Loan, bay thẳng về hướng Tây Bắc, cứ như vậy phi hành suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà dọc đường đi, bọn họ không phát hiện được gì, chỉ đi qua từng hành tinh hoang vu, tìm được rất nhiều hang ổ của cạm bẫy trùng trùng, suýt chút nữa làm cho đám yêu vương chết đi. Điều này cũng khiến cho không ít yêu vương tức sôi máu. Vũ huynh đệ, vì sao cứ đi về hướng này, không bằng đổi hướng đi, ta cảm thấy phía đông có khả năng có hắc động trùng tồn tại. Có yêu vương đề xuất đề nghị của mình. Không, liền đi theo hướng này, nếu như ngươi bất mãn, có thể tự mình thoát ly đội ngũ rời đi. Hạ Bình liếc mắt một cái, căn bản không giải thích gì. Hắn có lòng tin tuyệt đối với năng lực của Thanh Loan. Cái gì? Nghe nói như thế, yêu vương nhất thời tức giận gần chết. Một yêu quái quy chân cảnh vậy mà dám nói chuyện với mình như vậy, thật sự lá gan quá lớn mà, hoàn toàn không cho mình mặt mũi a. Nếu như không phải kiên kỵ thái cổ thiên long phù trên người tiểu tử này, nó đã sớm một chưởng đập chết tên khốn này rồi. Nhưng là suy nghĩ một chút thực lực song phương, nó vẫn nhịn xuống, dù sao 46 miếng thái cổ thiên long phù uy lực thật sự là quá mức đáng sợ, không phải nó có thể ngăn cản. Hừ, phách lối cái nỗi gì, không phải chỉ là có chí bảo thái cổ thiên long phù làm chỗ dựa thôi sao, không có những thứ quý báu này à, vũ thái này đấu cũng chỉ là thứ cặn bã, làm gì dám kêu gào với những pháp tướng đại năng như chúng ta. Có yêu vương nghiến răng nghiến lợi, âm thầm tỏ vẻ bất mãn, đương nhiên cũng là do thần thức truyền âm, nên nó không dám lớn tiếng nói ra, nếu không bị võ thái này đấu nghe được, nó chịu không nổi mà chỉ dám âm thầm oán giận. Đúng vậy đúng vậy, một thiếu gia ăn chơi trác táng mà thôi. Nếu may mắn thì có một phụ thân tốt đã nhận được Thái Cổ Thiên Long Phù, bằng không thì nơi nào có tư cách cùng những đại năng như chúng ta tìm kiếm trùng đen ngòm chứ. Hừ, người ta vận khí nghịch thiên, có gia thế tốt đương nhiên là kéo một chút, không thể so sánh a, so với ông nội nó, nếu như ta cũng có Thái Cổ Thiên Long Phù, nhìn xem tiểu tử kia còn dám túng không, lập tức đánh cho hắn răng rụng đầy đất, kêu cha gọi mẹ, cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Trên thực tế, mấy ngày nay không ít yêu vương không hài lòng với Hạ Bình, bởi vì Hạ Bình độc hành, cố ý muốn đi về hướng này, phớt lờ ý kiến của đám yêu vương. Làm yêu vương tâm cao khí ngạo sao có thể chịu được chuyện vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy? Nếu không phải chỉ mượn chút lực lượng của Hạ Bình, bọn chúng đã sớm phụ khí bỏ đi rồi. Bớt nói vài câu đi, nếu như bị tên thiếu gia ăn chơi tính tình táo bạo này nghe được, các ngươi chịu không nổi đâu. Có yêu vương khuyên can, nó cũng có chút năng lực cảnh giác đối với Hạ Bình. Sợ đối phương có bí bảo nào đó có thể nghe lén được thần thức truyền âm của bọn chúng rước lấy phiền phức cực lớn. Chết tiệt, một con yêu quái vậy mà cưỡi lên trên đầu chúng ta đi ị đái, một chút cũng không tôn trọng những yêu vương tiền bối chúng ta. Phỉ Thúy huynh, người nói như thế nào, không thể để cho hắn tùy ý làm bậy như vậy a. Có yêu vương nhìn chủ Phỉ Thúy, muốn nó làm chủ. Nghe được mấy lời này, chủ nhân của Phỉ Thúy trong lòng mừng rỡ, sảng khoái vô cùng. Mấy ngày nay tiểu tử này đi tìm đường chết đắc tội với không ít yêu vương, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để nó lôi kéo yêu tâm. Nhưng nó vẫn làm bộ làm tịch, nói, chư vị, tất cả mọi người đều là yêu quái trên cùng một thuyền, cũng đừng nói những lời khách sáo này, trên thực tế võ huynh đệ cũng là vì tốt cho chúng ta, nói không chừng nó đã phát hiện ra thứ gì đó. Phát hiện cái rắm, chỉ biết đi dạo thôi. Có yêu vương chửi ầm lên, ta đã thấy đám ăn chơi trác táng này nhiều rồi, nhất thời cao hứng, chuyện gì cũng làm được. Nếu thật sự phát hiện được cái gì, vì sao không còn ở nơi này khư khư cố chấp? Đúng vậy, lúc trước tiểu tử kia ngang ngược bá đạo đã kiến thức qua, ở bên ngoài tổ trùng rõ ràng có thể không phát sinh xung đột với Bạo Phong Thành, thương lượng đàng hoàng, cũng không phải là không thể chung sống hòa bình. Có yêu vương nhắc tới chuyện xảy ra trước đó thì tức sôi máu, nhưng tên tiểu tử kia đâu, vừa tới đã hô đánh hô giết, hoàn toàn đắc tội với Phong Cương Liệt, không cách nào cứu vãn được. Tiểu tử kia cũng quá sảng khoái, giết chết đông đảo yêu vương của Bạo Phong Thành, đánh đuổi Phong Cương Liệt, thu được vô số bảo bối, hơn nữa nó còn có chỗ dựa to lớn chống lưng, không sợ Phong Bạo Thành. Nhưng ta có nói ngươi thì sao chứ, căn cơ đều là ở giữa Phỉ Thúy Thành, hòa thượng chạy không thoát miếu, tương lai Bạo Phong Thành chúng ta làm sao có thể chịu đựng được lửa giận, chẳng lẽ chỉ có thể chuồn đi thôi sao? Nó rất bất mãn đối với việc Hạ Bình làm trước đó, hiện tại lập tức phát tiết ra. Đông đảo yêu vương cũng rất tán thành gật gật đầu, chuyện mà Hạ Bình làm lúc trước chính là hại thảm chúng, nhưng mà dư uy của Hạ Bình vẫn còn, ai cũng không dám nói gì. Phỉ Thúy chi chủ trong lòng sảng khoái không chịu được, bây giờ võ thái kia đã phạm vào nhiều người tức giận, nó chỉ cần đăng cao một tiếng, vậy chính là tòng thần như mây a, hiện tại lại đang trong tình trạng đại thế, lòng dân trong tay, chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi sao? Nhưng nó không nóng nảy, phải khiêm tốn, ho khan một tiếng, nói, chư vị, ta cũng biết ý nghĩ của mọi người, tuy nhiên bây giờ tìm được hắc động trùng mới là chuyện quan trọng nhất, chỉ cần có được hắc động trùng, uy hiếp của Bạo Phong Thành có là gì đâu, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gia nhập vào thế lực cường đại hơn, thành yêu thánh đều có mấy phần khả năng sau này thành công. Hiện giờ bọn ta cũng không thể trở mặt với tên tiểu tử này được, dù sao Thái Cổ Thiên Long Phù trên người hắn cũng không đơn giản, một khi vận chuyển, bình thường mấy chục lôi kiếp cảnh yêu quái không phải đối thủ, có thể đại sát tứ phương. Có tiểu tử ở đây, bọn ta có thể mọi việc đều vô cùng thuận lợi, có thể mượn lực lượng của hắn để lấy được hắc động trùng. Nhiều yêu vương cũng hiểu điều này, trên thực tế nếu như bọn chúng không phải muốn lợi dụng Hạ Bình, thì sao có thể nhẫn nhịn được cái tính tình nóng nảy của Hạ Bình, một lời đã sớm động thủ. Chúng nó mỗi người đều là nhân tinh, tự nhiên cũng biết cân nhắc lợi hại, so sánh lợi ích với hắc động trùng, chịu chút ủy khuất tính là cái gì. Phỉ Thúy huynh, không phải nói như vậy, tiểu tử kia tài thế lớn, lại có chí bảo trong tay, đến lúc đó nếu hắn muốn ăn mảnh, chiếm cứ toàn bộ hắc ám trùng, chúng ta cũng không làm gì được hắn a, ai biết hắn có trở mặt hay không, hắn chỉ là người ngoại tộc, ta cũng không tin phẩm hạnh của tên ăn chơi trác táng này. Một yêu vương kêu ầm lên. Nó rất là âm hiểm nói ra lo lắng của đông đảo yêu vương. Nó là tiểu đệ của Phỉ Thúy chi chủ, nói ra những lời này chính là vì tạo thế cho Phỉ Thúy chi chủ, đoàn kết với đông đảo yêu vương. Không ít yêu vương cũng căng thẳng, bọn chúng cũng lo lắng điều này, võ thái này quá mức cường đại, nếu thật sự trở mặt, chỉ sợ bọn chúng cũng không thể làm gì. Hừ, đến lúc đó ai trở mặt còn không biết. Phỉ Thúy chi chủ cười lạnh một tiếng, lần này tranh đoạt hắc động trùng lão quái vật nhiều vô số kể, ngăn được Thái Cổ Thiên Long Phù cũng không ít. Nếu như đợi đến lúc tiểu tử này cùng lão quái vật lưỡng bại câu thương, chúng ta lại bí mật đánh lén, diệt tiểu tử này. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể thu được hắc động trùng, có lẽ ngay cả thái cổ thiên long phù trên người tiểu tử này cũng có thể là của riêng, chỗ tốt như vậy cũng không biết là bao nhiêu. Đương nhiên điều này cũng cần chư vị huynh đệ hết sức giúp đỡ, nếu không kế hoạch này không thể thành công. Nghe nói như thế, ánh mắt của rất nhiều yêu vương sáng hẳn lên, nếu như có thể tìm được cơ hội âm thầm đánh lén, làm thịt Vũ Thái, những thái cổ thiên long phù kia e rằng cũng rơi vào tay bọn chúng. Cho dù thế lực sau lưng tiểu tử này khổng lồ thì sao, có được bảo vật, chúng lại cao chạy xa bay, ai có thể làm gì được chúng. Thật có lỗi, hôm nay cập nhật muộn, chờ chút còn có một chương, về phần tại sao muộn, nguyên nhân thì không nói, tối hôm qua phí công một phen, ai, chuyện cũ không thể quay đầu lại. Hết chương 1836. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.